Vườn nhà ta có con rồng chương 893 tới chương 926. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một giai thoại của giới thư họa cứ như vậy vô tình được hình thành. Lôi Hoan Hỷ vẽ tranh, Phạm Bảo Lộ đề tự. Bức họa được đặt tên là Tiên Thảo Viên này trong khoảnh khắc đã đẩy buổi sáng tác ngẫu hứng từ thiện lần này lên đến đỉnh cao và cũng chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của buổi đấu giá sau đó. Tận mắt chứng kiến cảnh này, sắc mặt Chu Tấn Nham tái nhợt. Đúng là gặp ma. Rõ ràng là đã sắp đặt tỉ mỉ, nhưng sao chỉ trong chớp mắt, ngược lại lại càng đẩy Lôi Hoan Hỷ lên đỉnh cao thành công được vạn người tung hô. Chuyện này biết đi đâu mà nói lý đây? Chuyện này chẳng phải là tự mình không hiểu sao lại đi giúp Lôi Hoan Hỷ sao? Chu Tấn Nham đã không còn lời nào để nói. Mạng của Lôi Hoan Hỷ lẽ nào cứng như vậy? Chẳng lẽ dùng biện pháp gì cũng không trị được người này? Nhìn Lôi Hoan Hỷ đang được tung hô, rồi lại nhìn bốn vị tuấn kiệt trẻ tuổi mà mình đã bỏ ra số tiền lớn mời đến đang cúi đầu ủ rũ, Chu Tấn Nham có một cảm giác muốn thổ huyết. Tốt, tốt. Quách Quản Sự hưng phấn xoa tay liên tục, cảm tạ hai vị hợp tác, cảm tạ hai vị hợp tác. Giai thoại của giới hội họa, giai thoại của giới hội họa a, ông ta hoàn toàn có lý do để hưng phấn. Buổi đấu giá từ thiện lần này chắc chắn sẽ vì sự xuất hiện đột ngột của bức Tiên Thảo Viên này mà lưu danh muôn thuở. Mà mình lại là quản sự của ban tổ chức buổi đấu giá từ thiện này. Đương nhiên, người cũng vui mừng không kém là Kiều Viễn Phàm. Trước đây từng nghe nói Lôi Hoan Hỷ biết vẽ tranh, hơn nữa đặc biệt giỏi vẽ rồng, ông còn có chút không tin. Nhưng hôm nay ông đã tận mắt chứng kiến, con trai mình không chỉ biết vẽ tranh, mà tranh vẽ ra còn chấn động như vậy. Nhìn Lôi Hoan Hỷ đang được An Ni kéo tay tung hô, Kiều Viễn Phàm nở một nụ cười đầy tự hào. Quách Quản Sự có chút không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu tiến hành buổi đấu giá từ thiện. Mấy tác phẩm đầu tiên được đấu giá đều có chút ảm đạm. Dù sao mọi người đều đang tập trung vào hai tác phẩm phía sau. Phương Ấn Thiên Ngoại Lai Tiên của Đàm Duệ Tôn bán được một cái giá không tồi, nhưng đây vẫn chỉ là màn khởi động mà thôi. Sau đó, hai tác phẩm thư pháp cũng chính thức bước vào cao trào. Bốn chữ từ thiện vô giới của Hạ Mộc Hiên thực ra viết không tệ, nhưng so với Phạm Nhất Phong thì lại quá đẹp. Mọi việc chỉ sợ so sánh. Vì vậy, tác phẩm từ thiện vô giới này bán được với giá vượt xa mong đợi của đa số mọi người. Đến lượt tác phẩm của Phạm Bảo Lộ. Theo lý thuyết, với thân phận của Phạm Bảo Lộ, cùng với tác phẩm này, tuyệt đối có thể đấu giá được một cái giá cao, nhưng vấn đề lại nằm ở bốn chữ này, Mạc Chược Chi Vương. Thử nghĩ xem, bạn mua tác phẩm này về, treo trong phòng khách, khách đến nhà sẽ tấm tắc, ôi, Vương lão bản, không ngờ ngài lại là vua Mạc Chược. Chuyện này là thế nào? Cũng chỉ có Phạm Bảo Lộ mới nghĩ ra được. Vì vậy, tác phẩm có giá khởi điểm là 50.000 này lại mãi không có ai dơ bản. 50.000. Cuối cùng cũng có người đầu tiên ra giá. Có người mở đầu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, rất nhanh việc tranh giá đã bắt đầu. Giá cả một đường tăng vọt lên 200.000. Nếu xét về chữ, tuyệt đối không chỉ có giá này. Nhưng nếu xét về ý nghĩa của bốn chữ này, tuyệt đối không đáng giá này. Nhưng nhìn lại Phạm Bảo Lộ, hắn lại cười hi hi, không hề quan tâm tác phẩm của mình bán được giá bao nhiêu. 200.000 cũng được, 2 vạn cũng được, đối với hắn có lẽ đều như nhau. Nhìn con trai mình cái dáng vẻ bất cần này, Phạm Nhất Phong cũng dở khóc dở cười. Con trai mình là người thế nào, tính cách ra sao, làm cha như ông lại quá hiểu. Phạm Bảo Lộ chính là không muốn tác phẩm của mình lưu truyền ra ngoài. Ta tình nguyện. Ngươi làm gì được ta? 300.000. Bỗng nhiên có người báo giá này. Lôi Hoan Hỷ. Là Lôi Hoan Hỷ báo giá này. Phải biết, Hoan Hỷ ca của chúng ta trước nay nổi tiếng là keo kiệt, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú gì với các tác phẩm thư pháp hay hội họa. Nhưng hôm nay hắn lại chuẩn bị dùng 300.000 để mua một tác phẩm như vậy. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Nếu là bốn chữ khác thì tốt biết mấy. Bên cạnh có người khẽ thở dài. Đúng vậy, câu nói này đã nói lên tiếng lòng của hầu hết mọi người. Nếu là bốn chữ khác, đừng nói 300.000, 3 triệu cũng có người tranh nhau đấu giá. Đó là chữ do con trai của Phạm Nhất Phong viết, tuyệt đối có tiềm năng tăng giá vô cùng lớn. Tiếc quá, tiếc quá. Khi Lôi Hoan Hỷ báo giá 300.000, đã không còn ai cạnh tranh với hắn nữa. 300.000 lần 1 300.000 lần 2 300.000 thành giao. Mà Chược Chi Vương thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, huynh mua nó làm gì vậy? Ani thấp giọng hỏi. Tặng mẹ em chứ sao? Hoan Hỷ ca lầm bầm một câu. Ani trợn to hai mắt, suýt nữa đã reo lên. Nếu bây giờ bên cạnh ít người hơn, Ani đảm bảo sẽ ôm chầm lấy Hoan Hỷ ca, rồi tặng hắn một nụ hôn thơm. Sư Nhược Nhã thích nhất cái gì? Chơi Mạc Chược. Tuy trình độ Mạc Chược của bà bình thường, nhưng tác phẩm Mạc Chược Chi Vương này treo trong phòng khách, người khác sẽ thấy không hợp, nhưng sư Nhược Nhã chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Hoan Hỷ ca thật quá thông minh. Màn nịnh nọc này chắc chắn sẽ khiến Nhạc Mẫu tương lai hài lòng. Màn khởi động đã qua, cuối cùng cũng đến với tác phẩm được vạn người chú ý, Tiên Thảo Viên. Đây là tác phẩm do hai họa sĩ trẻ kiệt xuất nhất hiện nay cùng sáng tác, Lôi Hoan Hỷ và Phạm Bảo Lộ. Trước khi hai người này xuất hiện, danh tiếng lẫy lừng nhất không nghi ngờ gì là Tứ Tiểu Long. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ và Phạm Bảo Lộ đột ngột xuất hiện, tất cả danh tiếng đều bị hai người này đoạt mất. Và làm thế nào để thực sự khẳng định vị thế của họ? Giá đấu giá cuối cùng sẽ chứng minh tất cả. Bức Tiên Thảo Viên này có giá khởi điểm là 200.000, một mức giá rất cao, mỗi lần tăng giá ít nhất là 5 vạn. Người đầu tiên ra giá chính là Phạm Nhất Phong, 250.000. Đây cũng là tấm lòng của một người cha. Tuy đây là tác phẩm do Lôi Hoan Hỷ sáng tác, nhưng trên đó lại có lạc khoản của Phạm Bảo Lộ. Giá cả nhanh chóng được đẩy lên. Ai cũng có thể thấy rõ tiềm năng tăng giá của nó. 500.000. Người gọi giá này chính là Chu Tấn Nham. Khi hắn gọi giá này, còn quay lại mỉm cười với Lôi Hoan Hỷ. 1 triệu. Rào, hiện trường một mảnh xôn xao. Giá cả trực tiếp từ 500.000 vọt lên 1 triệu. Khổng Văn Cử. Là Khổng Văn Cử gọi giá này. Đây không chỉ là để trả ơn Lôi Hoan Hỷ, mà Khổng Văn Cử biết giá trị của bức tranh này. 1.100.000. Chu Tấn Nham không đổi sắc mặt tiếp tục tăng giá. Giá cả liên tục được đẩy lên. Khi giá lên đến 2 triệu, chỉ còn lại Khổng Văn Cử và Chu Tấn Nham hai người cạnh tranh. 2.500.000. Chu Tấn Nham báo một giá mới. Đây đã là một con số rất đáng nể. Bất kể tiềm năng tăng giá của bức tranh và chữ này lớn đến đâu, nhưng dù sao tác giả trước đây cũng chưa có nhiều danh tiếng. Khổng Văn Cử cười cười, lần thứ hai báo ra một cái giá khiến toàn trường chấn động, 3.500.000. Trời ạ, 3.500.000. Khổng Văn Cử một lần đã tăng giá thêm 1 triệu. Đây căn bản đã là một cái giá trên trời. Đây là một cái giá khiến người ta không thể cạnh tranh được nữa. Thậm chí bản thân nó đã vượt qua giá trị thực của tác phẩm. 3.500.000. Dù là hai tác giả trẻ đầy triển vọng, nhưng vì danh tiếng trước đây có hạn, cũng không thể đấu giá cao đến vậy. Nhưng đối với Khổng Văn Cử mà nói, điều này không là gì cả. Ông sẽ dùng hết sức mình để nâng cao giá trị của Lôi Hoan Hỷ. Đương nhiên, e rằng Khổng Văn Cử cũng không biết, Lôi Hoan Hỷ chẳng có chút hứng thú nào với giá trị của bản thân mình. Thậm chí hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào với việc vẽ tranh. Chu Tấn Nham từ bỏ cạnh tranh. 3.500.000 để mua một bức tranh như vậy thực sự quá đắt. Tiên Thảo Viên cuối cùng đã thuộc về tay Khổng Văn Cử. 3.500.000. Mẹ ơi! Hoan Hỷ ca chưa bao giờ nghĩ rằng một bức tranh của mình lại có thể đấu giá được một cái giá trên trời như vậy. Tranh của Tào Niệm công giá bao nhiêu? À đúng rồi, 5 vạn đô la Hồng Kông một thước. Tranh của mình bao nhiêu thước? Dù sao thì Hoan Hỷ ca của chúng ta cũng không tính được. Sau này nếu mình thật sự không có cơm ăn, vẽ tranh cũng có thể sống một cuộc sống sung túc phải không? Lão Khổng, đắt quá, đắt quá. Kiều Viễn Phàm cũng có chút ngại ngùng. Tuy ông đã nhờ Khổng Văn Cử giúp đỡ, nhưng cái giá 3.500.000 vẫn vượt qua sự tưởng tượng của ông. Không đắt, không đắt. Khổng Văn Cử cười nói, trong mắt các vị cho là đắt, nhưng ta lại thấy mua được vẫn là rẻ. Yên tâm đi, trong vòng 3 đến 5 năm, bức tranh này nhất định sẽ tăng giá. Kiều Viễn Phàm nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa. Con mắt của Khổng Văn Cử vẫn đáng tin cậy. Chờ đã. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong hiện trường. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lôi Hoan Hỷ. Là Lôi Hoan Hỷ. Hắn đi đến trước micro của Quách Quản sự. Quách Quản sự, chúc mừng buổi đấu giá lần này thành công tốt đẹp. Tôi muốn mượn nơi này nói vài câu được không? Được, đương nhiên là được. Buổi đấu giá thành công khiến Quách Quản sự mặt mày hớn hở. Làm sao có thể không đồng ý yêu cầu nhỏ này của Lôi Hoan Hỷ? Mà đối với sự xuất hiện đột ngột của Lôi Hoan Hỷ, mỗi một vị khách đều tràn ngập tò mò, không biết hắn muốn nói gì. Kính thưa các vị khách quý, Lôi Hoan Hỷ học theo dáng vẻ của lãnh đạo, hắn giọng một cái, tôi biết một người, anh ta trong giới này rất có thành tựu, được ca ngợi là Tuấn Kiệt trẻ tuổi, nhưng người này lại có một điểm rất tệ khi những lời này được nói ra, Phạm Bảo Lộ lập tức biết Lôi Hoan Hỷ muốn nói gì. Câu chuyện của Phan Ái Cầm và Hạ Mộc Hiên. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào. Phải, hắn đã hứa với Phan Ái Cầm sẽ không bao giờ công khai câu chuyện này, nhưng sự tức giận trong lòng hắn chỉ có mình hắn mới biết. Vì vậy hắn mới kể câu chuyện này cho Lôi Hoan Hỷ và các bạn của hắn nghe. Lôi Hoan Hỷ không có hứa hẹn bất cứ điều gì với Phan Ái Cầm. Thực ra trong lòng Phạm Bảo Lộ, làm sao không muốn cho cả thế giới biết nỗi oan của Phan Ái Cầm. Lôi Hoan Hỷ dùng giọng điệu bình thản kể ra câu chuyện bi thương này. Một người mẹ vì con mình mà từ bỏ tình yêu, vì con mà chịu bao đắng cay nuôi con khôn lớn, thành tài. Mà đứa con này sau khi thành danh lại đối xử bất công với mẹ mình như thế nào, thậm chí còn xấu hổ khi nói ra mình có người mẹ này. Hạ Mộc Hiên càng nghe sắc mặt càng thay đổi. Đang nói về mình. Lôi Hoan Hỷ đang nói về mình. Nhưng vấn đề là, làm sao Lôi Hoan Hỷ lại biết được câu chuyện này? Tiêu rồi. Mình chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Nhưng Hạ Mộc Hiên lại không có cách nào ngăn cản Lôi Hoan Hỷ. Rời khỏi nơi này. Hạ Mộc Hiên lặng lẽ di chuyển chân về phía ngoài. Hắn phải rời khỏi nơi sắp khiến hắn thân bại danh liệt này. Hạ Mộc Hiên, người muốn đi đâu? Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chú ý đến Hạ Mộc Hiên, chân hắn vừa mới động, liền lập tức gọi hắn lại, người không định nghe hết câu chuyện này sao? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Mộc Hiên. Lẽ nào là hắn? Lẽ nào người con trai cầm thú trong câu chuyện của Lôi Hoan Hỷ chính là Hạ Mộc Hiên? Người có thấy câu chuyện này rất quen tai không? Lôi Hoan Hỷ vẫn bình tĩnh nói, người có thấy nó giống như chuyện xảy ra với chính mình không? Liên quan gì đến ta? Lại không phải ta làm. Hạ Mộc Hiên nhắm mắt nói bừa. Không phải ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng, trong câu chuyện này, người mẹ tên là Phan Ái Cầm, còn tên của đứa con trai hắn dừng lại một chút, rồi từng chữ nói ra cái tên đó, Hạ Mộc Hiên. Ầm một tiếng, toàn trường đều náo động. Hạ Mộc Hiên. Đúng là Hạ Mộc Hiên. Một tuấn kiệt trẻ tuổi đang nổi danh lại làm ra chuyện cầm thú như vậy. Ngươi nói bậy. Hạ Mộc Hiên gào lên, ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy, mẹ ta là người Mỹ gốc Hoa, mẹ ta là nhân vật của giới thượng lưu. Ngươi sai rồi. Phạm Bảo Lộ cuối cùng cũng đứng ra, dõng dạc nói, mẹ ngươi không phải người Mỹ gốc Hoa, càng không phải nhân vật của giới thượng lưu gì cả, bà ấy chỉ là một người bình thường, tên của bà ấy là Phan Ái Cầm. Các ngươi bịa đặt. Hạ Mộc Hiên như một kẻ điên la lớn, ta muốn kiện các ngươi tội phỉ báng, ta muốn kiện các ngươi tội phỉ báng. Nhưng Phạm Bảo Lộ căn bản không thèm liếc nhìn hắn một cái. Ta cũng sai rồi, ta chính là người đã yêu Phan Ái Cầm, ta có thể hiểu được tâm trạng của bà ấy, ta cũng đã đồng ý chia tay bà ấy. Nhưng bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn âm thầm quan tâm đến hai mẹ con họ. Hạ Mộc Hiên thành danh, nhưng mẹ của hắn lại một mình cô độc sống ở quê nhà. Điều bà ấy muốn làm nhất chỉ có một việc, là có thể gặp con trai mình nhiều hơn vài lần. Nhưng Hạ Mộc Hiên lại không cho bà ấy cơ hội này, người mẹ ruột của mình. Ta sai rồi. Phạm Bảo Lộ tiếp tục lặp lại mấy chữ này, ta không nên mặc kệ. Ta không nên hứa với Phan Ái Cầm giúp bà ấy giữ bí mật này, vì vậy bây giờ ta quyết định sửa chữa sai lầm này. Hạ Mộc Hiên, có cần ta đưa mẹ của ngươi về không? Sắc mặt Hạ Mộc Hiên trắng bệch, không nói được một lời. Ngay cả những người bạn đồng hành của hắn là Đàm Duệ Tôn và Tào Niệm Công cũng không hẹn mà cùng giữ khoảng cách với hắn. Thành tựu nghệ thuật cao thấp chỉ liên quan đến nghệ thuật, nhưng hành động của Hạ Mộc Hiên lại là điều mà người đời khinh bỉ. Tuyệt đối không nên dính dáng đến người này. Ngàn vạn lần không thể. Mà lúc này, ánh mắt của mỗi người nhìn Hạ Mộc Hiên cũng đều thay đổi, xem thường, khinh bỉ, phẫn nộ. Đây là phản ứng bình thường của bất kỳ ai. Ngươi có thể đối xử không tốt với người khác, nhưng đối với người mẹ đã vất vả nuôi ngươi khôn lớn như vậy, cho dù thành tựu nghệ thuật của ngươi có cao đến đâu cũng không đáng được tôn trọng. Ngược lại, chỉ có sự khinh bỉ. Chu Tấn Nham không nhịn được lắc đầu. Hạ Mộc Hiên, người này xong rồi, lần này là hoàn toàn xong đời, từ bây giờ hắn không đáng một xu, hắn chính là một đống rác rưởi. Không, hắn còn không bằng rác rưởi. Hạ Mộc Hiên cũng biết lần này mình hoàn toàn xong đời. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ vui đến thế, còn vui hơn cả lúc kiếm được một món hời lớn. Về đến tận thôn Tiên Đào, chàng vẫn cứ cười ngây ngô không ngớt, khiến An Ni chỉ muốn lôi ngay chàng đến y quán xem đầu óc có vấn đề gì không. Có lẽ đầu óc lại bắt đầu có vấn đề rồi. Nhưng niềm vui của Lôi Hoan Hỷ chẳng kéo dài được bao lâu sau khi về đến thôn Tiên Đào. Hoan Hỷ, cháu về rồi đấy à? Từ Đại Cách vốn đã ngóng ở đầu thôn, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đã vội vàng kéo chàng về nhà mình, vừa đi vừa nói không ngớt, lão đã đợi cháu cả ngày rồi, muốn gọi cho cháu nhưng lại sợ làm lỡ việc, nên cứ đợi mãi đến bây giờ. Chuyện gì mà gấp gáp vậy nhỉ? Lôi Hoan Hỷ đầu óc mờ mịt. Hoan Hỷ đến rồi à, để thím pha trà cho cháu. Thấy Lôi Hoan Hỷ và An Ni đến, Từ Thẩm vừa dứt lời, Từ Đại Cách đã trừng mắt, giờ này còn trà nước gì nữa, lửa cháy đến nơi rồi. Xem ra sự tình thật sự nghiêm trọng. Từ Đại Cách thở hổn hển một lúc rồi nói, trưa nay, bà con nhà ta đến chúc Tết, họ ở ngay thôn bên cạnh thôi, cháu đoán xem họ mang đến cho lão thứ gì. Thứ gì à? Từ bá, người đừng úp mở nữa. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Là quả đào. Quả đào ư? Đúng vậy, là quả đào. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng xác định mình không nghe nhầm. Thật là chuyện nực cười. Thôn Tiên Đào vì sao lại có tên Tiên Đào? nơi này nổi danh khắp chốn vì sản vật đào mật. Xưa nay chỉ có người thôn tiên đào đi thăm họ hàng mang đào đi biếu, chứ làm gì có ai mang đào đến tặng người thôn tiên đào. Đây quả là chuyện nực cười nhất từ khi có thôn tiên đào đến nay. Lấy ra đây. Từ Đại Cách vừa dứt lời, Từ Thẩm lập tức mang ra một hộp đào. Vẻ mặt Từ Đại Cách không một chút đùa cợt, ông lấy một quả đào từ trong hộp ra, hoan hỉ, chính cháu nếm thử xem. Nếm thử ư, đào ngon nhất thiên hạ chính là ở thôn tiên đào này. Huống hồ, mùa đào này ở thôn tiên đào còn là giống đã qua tay Lôi Hoan Hỉ cải tạo. Chàng cười hì hì cắn một miếng. Nhưng vừa cắn xong, nụ cười trên mặt Lôi Hoan Hỉ liền cứng lại. Đào tiên đào là đệ nhất thiên hạ. Đây là điều mà cả trấn Trúc Nam, thậm chí cả thành phố Vân Đông, cả nước đều công nhận. Nhưng giờ đây, Lôi Hoan Hỉ không thể không nghi ngờ quan niệm này. Đào tiên đào thật sự là đệ nhất thiên hạ ư? Quả đào chàng đang ăn đây, vị ngọt đậm đà, mọng nước, thịt quả mềm mịn. Vừa cắn một miếng, một dòng nước ngọt thơm đã lan ngay vào khoang miệng, tàn đến tận đáy lòng. Lôi Hoan Hỉ lại cắn thêm vài miếng nữa, miếng nào cũng như vậy, dường như nước trong quả đào này mãi mãi không bao giờ cạn. Khi ăn gần đến hột, chàng còn phát hiện ra một vấn đề, hột đào nhỏ đến lạ thường. Nói cách khác, thịt đào chiếm hơn 9 phần 10. Vỏ mỏng, hột nhỏ, thịt quả ngon ngọt, ở một mức độ nào đó, nó đã vượt qua cả đào của thôn tiên đào. Không thể nào. Không thể nào. Nếu không phải Lôi Hoan Hỉ tận mắt thấy, tận miệng nếm, chàng tuyệt đối sẽ không tin vào chuyện này. Nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt. Từ bá, thôn nào mang đến cho người vậy? Lôi Hoan Hỉ cầm hột đào hỏi. Trấn Quan Hạ. Trấn Quan Hạ ư, trước đây đám người ở trấn Trì Diêu cũng từng đến thách đấu, nhưng đào của bọn họ chỉ được cái to xác. Nhưng bây giờ thì sao? Trấn Quan Hạ lại cho ra loại đào thế này. Sao trước nay chưa từng nghe nói Trấn Quan Hạ trồng đào? Thành phố Vân Đông có ba trấn kinh tế mạnh, trấn Trúc Nam, trấn Trì Diêu và trấn Quan Hạ, trong đó trấn Trúc Nam vẫn luôn dẫn đầu. Đặc biệt, đào mật của thôn tiên đào ở trấn Trúc Nam nổi danh thiên hạ, luôn là niềm tự hào của cả trấn. Thế nhưng bây giờ, Lôi Hoan Hỉ dù không muốn cũng phải thừa nhận, đào của trấn Quan Hạ quả thực đã vượt qua đào của thôn tiên đào. Chuyện này không hợp lẽ thường. Trấn Quan Hạ xưa nay không trồng đào, trước đó cũng chẳng có tin tức gì nói họ du nhập giống đào mới. Sao bỗng dưng lại xuất hiện thế này? Không đúng. Lôi Hoan Hỉ chợt nhớ ra điều gì đó, từ bá, bây giờ mới là tháng mấy, sao đã có đào rồi? Phải đó, lúc đầu lão cũng nghĩ vậy. Từ Đại Cách chau mày, đào của thôn chúng ta phải đến tháng 8 mới thực sự chín, sau khi cháu cải tạo thì đào tháng 7 cũng đã rất hoàn mỹ rồi. Nhưng bây giờ mới là tháng 2, sao quả đào này đã ngon đến thế? Lôi Hoan Hỉ nghĩ mãi không ra. Còn lâu mới đến mùa đào ra chợ, mà đào của Trấn Quan Hạ đã ngon đến vậy. Từ bá, người kể cho cháu nghe người bà con kia mang đào đến như thế nào đi. Ai? Từ Đại Cách gật đầu, nhanh chóng kể lại sự việc. Người bà con của ông là người Trấn Quan Hạ, lần này đến thăm mang theo đào. Ông ta còn cố ý nói với Từ Đại Cách rằng giống thiên đào mà Trấn Quan Hạ du nhập đã bắt đầu cho thu hoạch, lần này đặc biệt mang đến cho Từ Đại Cách nếm thử. Về giống thiên đào này, là do trấn trưởng của họ từ 2 năm trước đã mời các chuyên gia nông nghiệp trên toàn quốc về bí mật vuông trồng, mãi đến năm nay mới hoàn toàn thành công. Hơn nữa, Trấn Quan Hạ còn tuyên bố, thiên đào của họ chính là để đánh bại đào mật của Trấn Trúc Nam, để cho cả nước biết ai mới thực sự là đệ nhất thiên hạ đào. Đệ nhất thiên hạ đào ư, đây chính là một lời khiêu chiến. Không chỉ với Trấn Trúc Nam, mà còn là một lời khiêu chiến trơ trẽn với thôn tiên đào. Nhưng điều khiến Lôi Hoan Hỉ nản lòng là chàng không thể không thừa nhận, đào mật của thôn tiên đào thật sự không bằng thứ gọi là thiên đào kia. Vấn đề là chỉ 2 năm đã trồng được loại đào ngon đến thế. Hơn nữa công tác bảo mật trước đó lại làm tốt như vậy, không một chút tin tức nào bị lọt ra ngoài. Lôi Hoan Hỉ phục rồi. Lôi Hoan Hỉ nhà ta vốn rất ít khi phục ai. Nhưng lần này, chàng thực sự đã phục. Hoan Hỉ à, người bà con của lão còn nói, chẳng bao lâu nữa thiên đào sẽ được tung ra thị trường với số lượng lớn, và điều chết người hơn là, thiên đào một năm có thể thu hoạch 3 vụ. Hả? Lôi Hoan Hỉ kinh ngạc thốt lên, một năm 3 vụ. Khi thấy Từ Đại Cách gật đầu chắc nịch, Lôi Hoan Hỉ thật sự không còn gì để nói. Ngay cả đào mật của thôn tiên đào cũng chỉ một năm một vụ, vậy mà thiên đào của Trấn Quan Hạ lại có thể thu hoạch 3 vụ một năm. Như thế này thì còn để ai sống nữa? Lôi Hoan Hỉ nhận ra không chỉ mình chàng, mà cả thôn tiên đào đang phải đối mặt với một thách thức lớn nhất từ trước đến nay. Mặc dù kinh tế thôn tiên đào hiện tại đã không hoàn toàn phụ thuộc vào đào mật, nhưng đào tiên đào là biểu tượng của thôn, là niềm tự hào của nơi này. Đệ nhất thiên hạ đào. Đệ nhất thiên hạ đào xưa nay đều thuộc về thôn tiên đào, trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Điện thoại của Lôi Hoan Hỉ vang lên, là Tả Bí Thư gọi đến. Lôi Hoan Hỉ, người đến ngay công đường của ta một chuyến. Ta và Tư đồ trấn trưởng đều đang ở đây. Tả bí thư, bây giờ là buổi tối mà. Dù bây giờ là nửa đêm, người cũng phải lết xác đến đây ngay lập tức. Lôi Hoang Hỷ gần như là lững thững đi đến công đường của trấn. Giọng Tả bí thư trong điện thoại gấp gáp như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Vừa vào phòng làm việc, chàng đã thấy Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng đều ở đó, trên bàn trước mặt họ còn bày hơn chục quả đào. Là thiên đào. Chính là thiên đào. Lôi Hoang Hỷ nhận ra ngay lập tức. Hoang Hỷ, người đến rồi. Tả bí thư vẫy tay với Lôi Hoang Hỷ, rồi chỉ vào quả đào trên bàn, người nếm thử quả đào này đi. Không cần đâu Tả bí thư, ta nếm rồi. Lôi Hoang Hỷ cười khổ, vị ngon hơn đào của thông tiên đào chúng ta. Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng liếc nhìn nhau, rồi bảo Lôi Hoang Hỷ ngồi xuống, có cảm tưởng gì không? Cảm tưởng ư, ngài bảo ta nói cảm tưởng gì bây? Giờ. Cảm tưởng duy nhất của Lôi Hoang Hỷ nhà ta là cái thứ thiên đào quái quỷ này rốt cuộc từ đâu ra? Lẽ nào là từ trên trời rơi xuống? Ta không có cảm tưởng gì cả, bí thư đại nhân, trấn trưởng đại nhân. Lôi Hoang Hỷ trông có vẻ uể oải, dù sao đào của người ta cũng ngon hơn của chúng ta có thể có cách gì chứ? Ngươi làm trưởng thôn kiểu gì vậy? Tả bí thư vừa nói câu đó, Lôi Hoang Hỷ trong lòng liền gào thét, xong rồi, tả đại bí thư của chúng ta lại sắp trở mặt rồi. Quả nhiên, tả bí thư sa sầm mặt nói, ngươi là quyền trưởng thôn mới của thôn tiên đào, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết gì sao? Mới làm được chút thành tích đã kiêu ngạo tự mãn, ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì rồi phải không? Trời đất ơi, đây là cái gì với cái gì vậy? Chẳng phải chỉ là xuất hiện một thứ thiên đào thôi sao, ta làm sao biết được, sao lại thành kiêu ngạo tự mãn, ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì rồi? Đây không phải là chụp mũ lung tung sao? Lão Tả, nguôi giận, nguôi giận. Một người sắm vai ác xong, dĩ nhiên phải đến người sắm vai hiền lên tiếng. Tư đồ trấn trưởng ho vài tiếng, Hoang Hỷ à, Tả bí thư phê bình ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi thôi, phải khiêm tốn tiếp thu ý kiến, cố gắng sửa chữa khuyết điểm. Vâng, vâng. Tư đồ trấn trưởng, ta Lôi Hoang Hỷ vừa nói đến đây, chợt cảm thấy không đúng, cái gì với cái gì vậy, chuyện này có liên quan gì đến ta? Người ta nghiên cứu ra quả đào ngon hơn, chẳng lẽ ta không cho phép họ trồng à hơn nữa, trước khi trồng họ cũng đâu có báo cho ta biết. Tả bí thư rất biết điểm dừng, thấy vẻ mặt Lôi Hoang Hỷ không vui, liền đổi giọng, Hoang Hỷ à, tình hình rất nghiêm trọng. Trấn Quang Hạ vẫn luôn là cái gai trong mắt của Trấn Trúc Nam chúng ta. Họ luôn muốn tranh giành với chúng ta mọi thứ, trước kia quả đào của chúng ta là thứ họ không thể với tới, nhưng bây giờ thì sao? Bỗng dưng xuất hiện một thứ thiên đào, hạng mục ưu thế lớn nhất của chúng ta sắp khó giữ rồi. Thực ra là hạng mục ưu thế của thôn tiên đào chúng ta. Lôi Hoang Hỷ sửa lại lời của Tả bí thư, hơn nữa, bây giờ các hạng mục kinh tế của thôn tiên đào cũng không còn đơn điệu như trước, kinh doanh đa dạng hóa, phía đông không sáng thì phía tây sáng. Không đúng. Nói vậy là không đúng. Tả bí thư ngắt lời Lôi Hoang Hỷ, hạng mục yếu thế phải đuổi kịp, hạng mục ưu thế phải giữ vững, nếu không hôm nay bị người ta vượt qua một cái, ngày mai lại bị vượt qua một cái, thì còn ra thể thống gì nữa? Hoang Hỷ à, ngươi nhiều mưu mẹo, nghĩ cho ta một cách gì đó đi. Nghĩ cách ư, ngài tưởng đây là chuyện gì, nói nghĩ ra là nghĩ ra được ngay sao? Có điều nói thật, thiên đào quả thực đã tạo ra một cú sốc lớn đối với hạng mục ưu thế truyền thống là đào mật của thôn tiên đào. Đúng là phải nghĩ cách gì đó. Nhưng chính mình còn chẳng biết thiên đào từ đâu mà có. Trước tiên đến Trấn Quang Hạ xem xét đã. Tả bí thư cuối cùng cũng nói đến một đề tài hữu ích. Cuối năm rồi, giữa các trấn cũng phải giữ gìn quan hệ. Chiều nay ta đã gọi cho Lữ trấn trưởng của Trấn Quang Hạ. Ngày mai chúng ta đến chúc Tết họ, người cũng đi cùng chúng ta. Chuyện này cũng được sao? Lôi Hoang Hỷ nghe mà trợn mắt há mồm. Một trưởng thôn nhỏ bé lại đi cùng trấn trưởng và bí thư để chúc Tết trấn trưởng và bí thư của nơi khác. Cứ quyết định vậy đi. Tư đồ trấn trưởng cũng chốt hạ, ngày mai ta và lão Tả phụ trách cầm chân trấn trưởng và bí thư của họ, cố gắng tấn công trực diện để họ nói ra sự thật. Còn ngươi, chính là tiểu đội trinh sát, phụ trách tấn công bên sườn, cố gắng một lần nắm được bí mật của họ. Cái gì vậy? Đây là cái gì với cái gì vậy? Cái gì mà tấn công trực diện, tấn công bên sườn, các ngài tưởng đang đánh trận sao? Mang cho chúng ta ba bát mì đến đây. Tả bí thư gọi một cuộc điện thoại, hào sảng nói, Hoang Hỷ à. Người cũng hiếm khi đến đây một chuyến, hôm nay ta mời ngươi ăn khuya. Phục một bát mì mà gọi là ăn khuya sao? Hoang Hỷ à, đừng coi thường bát mì này, ta biết, ta biết. Lôi Hoang Hỷ vội giành lời, trong trấn không giàu có, cái gì cũng phải tiết kiệm, có phải không, tả đại bí thư của Hoang Hỷ, ngài muốn nói ý này chứ gì? Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng nhìn nhau cười. Chẳng trách họ lại thích Lôi Hoang Hỷ. Ba bát mì nóng hổi được bưng lên. Tả bí thư tỏ ra vô cùng hào phóng. Thúc Lôi Hoang Hỷ ăn nhiều một chút. Chỉ một bát mì này, ăn nhiều hơn nữa thì được bao nhiêu chứ? Lôi Hoan Hỷ vừa định cầm đũa, bỗng trong lòng khẽ động, khoan đã, Tả bí thư, bát mì này ngài có tính tiền ta không? Nói trước nhé, quyên góp tài trợ gì đó ta thật sự không có tiền đâu. Tả bí thư sững người, rồi ha ha cười lớn, Lôi Hoan Hỷ, tiểu tử ngươi bây giờ sao lại ranh ma thế, ta mời ngươi ăn một bát mì mà cũng đòi tiền sao? Ngươi làm vậy rõ ràng là không tin tưởng người khác mà. Ta mà tin ngài thì ví tiền của ta gặp xui xẻo. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, nhưng vẫn yên tâm ăn hết bát mì. Thấy Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng ăn, trên mặt Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng chợt hiện lên một nụ cười kỳ quái. Không ổn. Vừa nhìn thấy nụ cười kỳ quái này, Lôi Hoan Hỷ nhà ta lập tức kinh hãi biến sắc. Xong rồi, chắc chắn trúng kế rồi. Bát mì này chắc chắn có âm mưu. Tả bí thư chậm rãi nói, Hoan Hỷ à, mì này tuyệt đối là ta mời ngươi ăn, nhưng ngươi chiếm dụng phòng làm việc của ta để ăn mì, thế nào cũng phải trả chút phí mặt bằng chứ. Tả bí thư, ta ra ngoài ăn ngay đây. Lôi Hoan Hỷ bưng bát mì định chạy, nhưng đã muộn. Chỉ nghe Tả bí thư chậm rãi nói, chạy à, không thoát được đâu, cả công đường này đều là người của ta, ngươi chạy đi đâu. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, ngày kia chúng ta muốn đến viện dưỡng lão thăm hỏi các cụ, ta định phát cho mỗi cụ một bao lì xì, nhưng vấn đề là trong trấn không có tiền. Hoan Hỷ à, thăm hỏi các cụ là chuyện tốt, người thế nào cũng phải có chút lòng thành chứ. Thăm hỏi các cụ, cho những người già neo đơn ít tiền quả là chuyện tốt, nhưng Tả đại bí thư ngài không thể đào hố chờ ta nhảy xuống như vậy chứ. Ngàn phòng vạn phòng, không ngờ vẫn không phòng được, vẫn bị lão hồ ly Tả bí thư này gài bẫy, sớm biết vậy mình đến đây làm gì. Đây quả thực là một bát mì đầy âm mưu. Lôi Hoan Hỷ xem như là lần thứ hai bị lão hồ ly Tả bí thư tính kế. Thôi vậy, nghĩ thoáng một chút, đây cũng là làm việc tốt, hơn nữa tiền cũng không nhiều. Lôi Hoan Hỷ nhà ta chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Có điều sau này nhất định phải tìm cơ hội, gài lại Tả bí thư một lần. Nếu không cứ bị ông ta dắt mũi đi như thế thì không được. An Ni vừa nghe nói Hoan Hỷ muốn đi trấn Quan Hạ, liền nài nỉ mang cả dọa dẫm đòi đi cùng. Thiệt tình, cậu của nàng là Tư đồ trấn trưởng, không đi cầu trấn trưởng đại nhân, lại đi cầu ta. Nhưng bị An Ni quấn lấy, không đồng ý thì đừng hòng ra khỏi cửa. Sáng sớm, An Ni đã lái xe đưa Hoan Hỷ đến công đường của trấn. Ta ngồi xe của cháu ngoại gái ta. Tư đồ trấn trưởng vừa thấy An Ni đến, liền lập tức chui vào xe của nàng. Ha, Tư đồ nhà ngươi, thấy xe sang là chui vào, không sợ bị tố cáo à? Tả bí thư lẩm bẩm rồi vào xe của mình. Tư đồ trấn trưởng, ngài và An Ni là họ hàng mà chưa bao giờ nói, công tác bảo mật làm tốt quá nhỉ. Xe vừa lăn bánh, Hoan Hỷ đã nhanh nhẩu nói. Tư đồ trấn trưởng ha ha cười vài tiếng, ta làm trấn trưởng có một người họ hàng cũng phải báo cáo với tiểu trưởng thôn nhà ngươi sao? Lời này khiến Lôi Hoan Hỷ cũng bật cười. Ở trấn Chúc Nam, Tả bí thư nổi tiếng là người làm việc cứng rắn. Đừng thấy ông ta thường xuyên đùa giỡn với Lôi Hoan Hỷ, nhưng khi nói chuyện với người khác thì không hề khách sáo như vậy. Đã có người sắm vai ác, vậy chắc chắn cũng phải có người sắm vai hiền. Người sắm vai hiền này tự nhiên là Tư đồ trấn trưởng. Bổ sung cho nhau trong công việc là một trong những điều kiện cần có của một ban lãnh đạo, và về điểm này, Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư hợp tác vô cùng ăn ý. Tư đồ trấn trưởng nói chuyện, bàn công việc với người khác đều từ tốn, có trật tự, vì vậy đa số cán bộ trong trấn Chúc Nam đều có ấn tượng rất tốt về ông. Vừa đi về phía trấn Quan Hạ, vừa tán gẫu, nói qua nói lại liền nhắc đến chuyện phát hiện hang động lớn ở thôn Tây Quách. Đối với hang động đó, toàn bộ lãnh đạo trong trấn đều rất coi trọng, thành phố cũng đã hỗ trợ một phần. Chuyên gia hang động cố giáo sư sau Tết đã dẫn đoàn khảo sát đến hang động để tiến hành khảo sát. Hoan Hỷ, người nói có kỳ lạ không? Tư đồ trấn trưởng đột nhiên nói, cố giáo sư cách đây không lâu nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, nói rằng trong hang động đó có thứ gì đó gọi là khí độc tinh thần, bảo họ phải hết sức cẩn thận. À, còn có chuyện như vậy sao? Rõ ràng là do mình làm, nhưng Lôi Hoan Hỷ nhà ta cứ phải giả vờ kinh ngạc, là ai vậy? Chẳng lẽ có người đã vào hang rồi sao? Không rõ lắm, số đó là từ một điện thoại công cộng. Tư đồ trấn trưởng lắc đầu, có điều dù sao đi nữa, người gọi điện thoại chắc chắn không có ác ý, chúng ta cũng đang thắc mắc đây, là ai đã vào hang trước? Nếu bên trong có khí độc tinh thần, tại sao hắn lại không sao, dùng cách gì mà thoát ra được? Hàng loạt câu hỏi tại sao, e rằng chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới trả lời được. Chàng chỉ sợ nói nhiều lại lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề, tư đồ trấn trưởng, vấn đề tiền bạc giải quyết xong chưa? Giải quyết rồi. Tuy hơi eo hẹp, nhưng vẫn tạm đủ. Tư đồ trấn trưởng nói đến đây liền nhìn Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, bảo ngươi đầu tư thì ngươi không chịu, có phải là do lão Tả không muốn để ngươi nắm cổ phần, ngươi lo lắng khu phong cảnh núi Tiên Nữ sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh không? Đối thủ cạnh tranh mạnh ư? Hang động ở thôn Tây Quách căn bản không thể khai thác, chi phí khảo sát ban đầu đã là ném tiền qua cửa sổ. Lôi Hoan Hỷ nhà ta có ngốc cũng không đến mức đó. Tư Đồ trấn trưởng, sao ta có thể có suy nghĩ đó được? Hoan Hỷ nhanh chóng đáp, có thêm một khu phong cảnh, đối với kinh tế toàn trấn Chúc Nam đều là chuyện tốt. Hơn nữa còn có thể nâng cao sức hút du lịch chung của trấn Chúc Nam, từ một phương diện khác có thể kéo theo lượng khách cho khu phong cảnh núi Tiên Nữ. Chàng nói điều này hoàn toàn là sự thật. Một nơi có càng nhiều khu du lịch, du khách đến càng đông, điều này rất dễ hình thành một vòng tuần hoàn tốt, thúc đẩy kinh tế du lịch của cả trấn. Bất kể là quán ăn hay điểm du lịch đều như vậy. Một nơi chỉ có một điểm du lịch hay một quán ăn lẻ loi thì việc kinh doanh chưa chắc đã tốt. Nhưng mà, Hoan Hỷ nói đến đây liền chuyển chủ đề, ngài vừa bảo ta đầu tư lại không cho lợi lộc gì, ta làm sao chịu được. Đổi lại là bất kỳ nhà đầu tư nào cũng không muốn đâu. Tư Đồ trấn trưởng khẽ gật đầu. Thật ra vấn đề này sau đó ông cũng đã thảo luận với Tả Bí Thư. Có điều với tư cách là lãnh đạo cao nhất của một trấn, việc cân nhắc vấn đề chắc chắn phải toàn diện, không thể chỉ phục vụ cho một mình Lôi Hoan Hỷ. Theo Tả Bí Thư, Lôi Hoan Hỷ đã nắm giữ khu du lịch phong cảnh núi Tiên Nữ và tài nguyên du lịch Hồ Chim Nhạn ở thôn Nhạn Hồ. Nếu lại để chàng nhúng tay vào việc khai thác kinh doanh hang động ở thôn Tây Quách, thì chẳng khác nào toàn bộ huyết mạch tài nguyên du lịch của trấn Chúc Nam đều nằm trong tay chàng. Chưa nói đến những chuyện khác, sau này trong trấn muốn tổ chức hoạt động gì, chẳng phải đều phải nhìn sắc mặt Lôi Hoan Hỷ mà làm việc sao? Còn nữa, trưởng thôn và bí thư của các thôn khác sẽ nghĩ thế nào? Làm tốt công tác cân bằng là một bài học bắt buộc đối với một cán bộ lãnh đạo. Vì vậy, Tả Bí Thư thà đi cầu ông bà kéo vốn, thà dùng giọng điệu cứng rắn để thôn Tây Quách tự lo một phần kinh phí cũng quyết không đồng ý để Lôi Hoan Hỷ và công ty nhân tâm của chàng một lần nữa nhúng tay vào dự án khai thác du lịch hang động. Còn gì nữa không? Tư Đồ trấn trưởng chậm rãi hỏi, ngươi hình như vẫn chưa nói hết lời. Phải. Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm nữa, nói thật, ta không mấy lạc quan về việc khai thác hang động ở thôn Tây Quách. Tư Đồ trấn trưởng sững sờ, tại sao? Tại sao ư, điều này còn phải nói sao? Lôi Hoan Hỷ nhà ta đã đi thám hiểm trong hang động đó rồi, bên trong ngoài một cái sảnh lớn ra thì chẳng có gì cả. Một nơi trơ trọi như vậy thì khai thác thế nào? Ta kinh doanh khu du lịch phong cảnh núi Tiên Nữ cũng đã được một thời gian. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ ra cách đối phó, một tài nguyên du lịch có giá trị khai thác hay không, trong lòng ta đã có tính toán. Chưa nói đến những chuyện khác, cho dù sau khi khảo sát, hang động đó đáng để khai thác, thì vốn đầu tư cũng rất lớn. Tư Đồ trấn trưởng, ngài nghĩ xem, chỉ riêng con đường vào hang động thôi đã tốn một khoản tiền lớn rồi, còn chi phí về sau nữa, cái giá phải trả quá đắt. Tư Đồ trấn trưởng khẽ gật đầu. Đúng vậy, muốn khai thác hoàn toàn hang động ở thôn Tây Quách, kinh phí về sau quả thực là một vấn đề lớn, đừng nói là công đường của trấn và thôn Tây Quách, ngay cả công ty nhân tâm cũng còn lâu mới có thực lực này. Ông và Tả Bí Thư đã đi khắp nơi liên hệ vay vốn ngân hàng, nhưng trước khi công tác khảo sát hang động có kết quả rõ ràng, cũng không có ngân hàng nào đồng ý cho vay một cách tùy tiện. Trong trấn đang đau đầu vì chuyện này. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói cho họ biết sự thật về hang động. Nhưng những lời đó chàng căn bản không thể nói ra. Vừa đến trấn Quan Hạ, Lữ Hậu Trung trấn trưởng và Lục Quốc Nguyên bí thư đã đứng chờ sẵn. Vừa gặp mặt, tự nhiên là một màn chào hỏi, chúc Tết lẫn nhau, tâng bốc nhau vài câu, trông như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Tư Đồ, lão Tả, đến đây, nếm thử quả đào chúng ta vừa trồng ra. Lục Quốc Nguyên cười ha hả, cho người mang ra không ít thiên đào. Lão Lục à, chúng ta ăn qua rồi. Tả Bí Thư cũng cười nói, hương vị không tệ, không tệ. Sắp bằng đào mật của thôn Tiên Đào chúng ta rồi. Lôi Hoan Hỷ đứng phía sau nghe mà suýt nửa phun ra ngoài. Cái gì mà sắp bằng, người ta rõ ràng đã vượt xa rồi. Chính chàng là trưởng thôn Tiên Đào còn chưa nói gì, vậy mà Tả Đại Bí Thư của chúng ta thật đúng là chết vì sĩ diện. Ha ha ha. Lục Quốc Nguyên cười một tiếng mà nghe rõ là khẩu thị tâm phi. Đúng vậy, đào mật của thôn Tiên Đào ở trấn Chúc Nam các vị là thiên hạ vô song, toàn quốc đệ nhất. Chúng ta chỉ là hậu bối, còn phải nhờ các vị đại ca đây giúp đỡ nhiều. Hai người này rõ ràng đang đấu đá nhau, nhưng vẫn phải tỏ ra khiêm tốn. Tư Đồ trấn trưởng nhíu mày, lão Lữ, thiên đào này chuẩn bị khi nào chính thức ra thị trường? Lữ Hậu Trung không chút do dự, qua Tết là sẽ tung ra số lượng lớn. Chúng ta không bị được với các vị, vừa đến tháng 7 là thị trường đã toàn là đào mật của thôn Tiên Đào, làm gì còn phần của chúng ta? Chỉ có thể chọn lúc các vị còn trống để ra thị trường thôi. Không đúng sao? Tư Đồ trấn trưởng nhanh chóng tiếp lời, ta nghe nói đào của các vị một năm có thể ra ba vụ mà. Chuyện này mà ngài cũng biết à, ha ha ha. Lữ Hậu Trung lại cất lên một tràng cười khẩu thị tâm phi, đúng vậy, một năm ba vụ, tháng 7 là vụ thứ hai. Ai, Tư Đồ, ta phải nói trước với ngài nhé, ta không phải cướp thị trường của các vị đâu, chỉ cần tháng 7, tháng 8 chừa cho chúng ta một miếng cơm nhỏ là được rồi. Lời này khiến người từ trấn Chúc Nam đến nghe càng lúc càng khó chịu. Một năm ba vụ, rõ ràng là muốn xắn tay áo lên là một vố lớn, tranh giành thị trường đào với Trấn Chúc Nam. Còn nói gì mà chừa cho họ một miếng cơm nhỏ, đây rõ ràng là muốn độc chiếm thị trường đào, triệt để đè bẹp thị trường đào mật của Trấn Chúc Nam. Tả bí thư trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, yên tâm, thị trường này lớn lắm, một mình Trấn Chúc Nam chúng ta ăn không hết. Hơn nữa, thôn tiên đào của chúng ta đã ký thỏa thuận với Đông Nam Á, hàng năm phải xuất đi một lượng lớn hàng, thị trường trong nước chúng ta làm không xuể. Bây giờ có các vị, áp lực cung ứng hàng cho thị trường trong nước của chúng ta đã giảm đi nhiều rồi. Là với cha con Ngô Bình, Ngô Hải người Thái Lan phải không? Lục Quốc Nguyên đột nhiên lên tiếng, lão Tạ à, chúng ta biết. Nhà họ Ngô là thương gia lớn ở Đông Nam Á, họ nhớ mãi không quên chính là đào của Trấn Chúc Nam. Nghe nói tháng tư họ lại đến Vân Đông, chúng ta đã mời họ đến thưởng thức thiên đào của Trấn Quan Hạ chúng ta. Nghe đến đây, lông mày Hoan Hỷ khẽ nhíu lại, cuối cùng không nhịn được mở miệng, Lục bí thư, tháng tư ư, tháng tư mà đào của các vị vẫn còn bảo quản được sao? Lôi trưởng thôn à, Lục Quốc Nguyên nhận ra ngay Lôi Hoan Hỷ, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Thông tin đào dưới sự lãnh đạo của ngươi phát triển rất nhanh. Nói đến việc bảo quản đào, ta cũng không giấu các ngươi. Chúng ta quả thực đã giải quyết được vấn đề đào khó bảo quản, đào của chúng ta, tính từ lúc hái xuống có thể bảo quản một tháng không vấn đề gì. Cái gì? Lần này Hoan Hỷ thật sự nghe mà choáng váng. Sao có thể có chuyện đó? Đào mật của thông tin đào từ lúc hái xuống không bao lâu sẽ có dấu hiệu chín nẩu, để giải quyết vấn đề xuất khẩu đào, Hoan Hỷ đã không biết tốn bao nhiêu công sức. Cuối cùng vẫn là nhờ sức mạnh của tiểu bàng mới giải quyết được vấn đề nan giải này. Nhưng bây giờ đối phương lại nói thiên đào có thể bảo quản hơn một tháng. Ngươi đang đùa với Hoan Hỷ nhà ta đấy à, vừa ngon vừa đẹp mắt, thời gian bảo quản lại lâu, như vậy còn để người khác chơi thế nào nữa. Quan trọng nhất là còn có thể một năm ra ba vụ. Cứ thế này thì cả thị trường đào cứ để các ngươi độc chiếm hết đi. Hoan Hỷ thật sự không thể hiểu nổi. Chính mình vất vả cải tạo đào mật, còn mượn sức mạnh của con rồng cuối cùng trên trái đất, vậy mà người ta lại làm được một cách dễ dàng. Không thể chơi được nữa, thật sự không thể chơi được nữa. Một cảm giác bị áp bức mãnh liệt bao trùm lấy Hoan Hỷ. Tả bí thư liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, vẫn không chút biến sắc, xem ra lão Lục, lão Lữ nhà ngươi muốn dẫn dắt Trấn Quan Hạ làm nên chuyện long trời lỡ đất đây. Không được, không được, đây là thật sự không cho chúng ta đường sống. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên đắc ý vô cùng, liên tục khách sáo. Không thể nào. Những màn đấu đá ngầm giữa họ Hoan Hỷ không nghe lọt tai một câu nào. Không thể nào. Không thể có chuyện thần kỳ như vậy. Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn về điều này. Chàng từ nhỏ đã sống ở thôn tiên đào, theo ông nội trồng đào bao nhiêu năm. Ông nội từng nói với chàng, mỗi một loại sinh vật đều có quy luật sinh trưởng đặc thù của nó, bất kỳ sự phá hoại nào đối với quy luật sinh trưởng bình thường đều có thể gây ra kết quả hoàn toàn trái ngược. Đặc biệt là giống đào mật này. Người dân thôn tiên đào đời đời kiếp kiếp đều trồng đào mật, không phải là không có người muốn cải tạo, ví như một năm một vụ là quá ít, ví như thời gian bảo quản quá ngắn. Nhưng vô số lần thử nghiệm đều thất bại, đào mật có quy luật sinh trưởng bình thường của riêng nó. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của thiên đào đã hoàn toàn phá vỡ quy luật này, tất cả nhận thức trước đây của Hoan Hỷ đều bị lật đổ. Ngươi không thể phủ nhận sức mạnh của khoa học, nhưng khoa học cũng phải xoay quanh quy luật bình thường. Ngay cả tiểu bàng tạo ra bao nhiêu kỳ tích khó tin, cũng chưa từng phá hoại quy luật về bản chất. Bây giờ thì sao? Sự xuất hiện của thiên đào còn thần kỳ hơn cả những kỳ tích mà tiểu bàng tạo ra. Tiểu Lôi trưởng thôn, đang nghĩ gì vậy? Lục Quốc Nguyên chú ý đến Lôi Hoan Hỷ đang lơ đãng. À, không có gì, không có gì. Hoan Hỷ cười cười, Lục bí thư, đào của các vị trồng ở đâu vậy? Ta muốn đi xem một chút. Đương nhiên, đương nhiên. Lục Quốc Nguyên vui vẻ, ở thôn Ráng Màu của chúng ta, có điều chúng ta ăn cơm trước, sau bữa cơm ta sẽ dẫn các vị đến thôn Ráng Màu tham quan. Lão Lục, ngươi tự bỏ tiền túi à? Tả bí thư nói đùa, cấp trên có lệnh cấm dùng công quỹ ăn uống đấy. Đương nhiên, ngươi nghĩ ta Lục Quốc Nguyên là người thế nào? Lục Quốc Nguyên trừng mắt, ăn ở nhà ta, cuối năm ai mà không chuẩn bị vài món ăn? Ta vẫn có chút giác ngộ đó. Đúng rồi, lát nữa ta sẽ gọi trưởng thôn của thôn Ráng Màu đến. Hoan Hỷ ca, ngươi sao vậy? An Ni cũng phát hiện ra sự khác thường của Hoan Hỷ. Không có gì, không có gì. Hoan Hỷ qua loa nói. Nhưng chàng càng nghĩ càng thấy chuyện này có điều gì đó không đúng. Bữa cơm này quả thật được ăn ở nhà của Lục Quốc Nguyên. Hơn nữa, trưởng thôn Ráng Màu là Liêm Thiện Khang và bí thư chi bộ thôn là La Kiều Kiều cũng đã đến. Liêm Thiện Khang khoảng 40 tuổi, nhưng La Kiều Kiều nghe nói năm nay chỉ mới 30. Năm đó, nàng 27 tuổi đã làm bí thư chi bộ thôn Ráng Màu, được mệnh danh là cán bộ thôn trẻ nhất thành phố Vân Đông và có nhiều khả năng được đề bạt tiếp. Nhưng nghe nói năm đó thôn Ráng Màu xảy ra chút chuyện, lãnh đạo trong trấn tuy đã giúp nàng ém nhẹm, nhưng việc đề bạt lại trở nên xa vời. Hơn nữa, sau khi Lôi Hoan Hỷ đột ngột xuất hiện, danh hiệu cán bộ thôn trẻ nhất này cũng đã mất đi. La Kiều Kiều có vài phần nhan sắc, vừa nhìn đã biết là một người rất tháo vát. Nhìn lại trưởng thôn ráng màu Liêm Thiện Khang, từ lúc vào đến giờ không nói một lời, chỉ lo cúi đầu uống rượu ăn cơm. Đoán cũng có thể đoán ra, ở thôn ráng màu chắc chắn là La Kiều Kiều làm chủ, Liêm Thiện Khang cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. La Kiều Kiều uống rượu cũng rất phóng khoáng, trước tiên lần lượt kính hai vị trấn trưởng và bí thư, sau đó lại nâng ly rượu với Lôi Hoan Hỷ. Lôi trưởng thôn, chúng ta đã sớm nghe danh ngài và thôn Tiên Đào, dưới sự dẫn dắt của ngài, thôn Tiên Đào phát triển không ngừng, hoan nghênh đến thôn ráng màu chúng ta thị sát chỉ đạo. Ồ, được. Lôi Hoan Hỷ có vẻ hơi lơ đãng, nâng ly cạn một hơi. Tả bí thư nhíu mày. Lời thị sát chỉ đạo này là cấp trên nói với cấp dưới, Lôi Hoan Hỷ lại dám nhận một cách tự nhiên như vậy, ít nhất cũng phải khiêm tốn một chút chứ. Thực ra lúc này trong đầu Lôi Hoan Hỷ vẫn chỉ toàn là chuyện Thiên Đào, chỉ mong bữa cơm này mau chóng kết thúc để chàng có thể đến thôn ráng màu xem tận mắt. Nhưng mấy vị lãnh đạo cán bộ này lại không hề vội vã, cứ tán gẫu trên trời dưới biển, trong đó tự nhiên không thiếu những màn đấu khẩu ngấm ngầm. Lôi Hoan Hỷ lơ đãng, còn Annie thì căn bản không nghe những chuyện này. Nàng lại hứng thú với món gà sấy khô trên bàn, ăn liền mấy miếng. Lôi trưởng thôn, vị này là La Kiều Kiều dò hỏi. Tôi tên Chu Annie, của công ty Nhân Tâm. Annie lại ăn một miếng gà sấy khô, lúc này mới hài lòng, tôi không phải cán bộ gì cả. Các vị cứ trò chuyện, đừng để ý đến tôi. La Kiều Kiều ồ một tiếng. Annie còn trẻ, lại không phải cán bộ, đoán chừng cũng chỉ là một nhân viên bình thường của công ty Nhân Tâm. La Kiều Kiều cũng không đặc biệt chú ý. Lôi trưởng thôn, thôn Tiên Đào dưới sự dẫn dắt của ngài phát triển thật khiến chúng ta ngưỡng mộ. La Kiều Kiều lập tức nói tiếp, không chỉ là đào mật, mà cả tiên nữ quả, hoa lan và việc nuôi trồng cá thần bơn nhân tạo cũng khiến các thôn khác phải thèm thuồng. Nàng nói điều này không phải là lời khách sáo. Một tiên nữ quả, một hoa lan, một cá thần bơn nuôi nhân tạo đều đã mang lại lợi ích to lớn cho thôn Tiên Đào. Các thôn khác cũng từng thử bắt chước, nhưng trồng tiên nữ quả thì hoàn toàn không nắm được bí quyết. Hoa lan thì đúng là trồng được, nhưng không bao giờ mọc nhanh như ở thôn Tiên Đào và lượng tiêu thụ cũng là một vấn đề lớn. Còn về việc nuôi cá thần bơn nhân tạo thì càng không cần phải nói, tất cả các thôn dù mời chuyên gia nào đến cũng đều chưa thành công. Lôi trưởng thôn, ta nghĩ có cơ hội, cũng có thể đến thôn Tiên Đào xem. La Kiều Kiều nói ra mục đích thật sự của mình, cá thần bơn chúng ta không có điều kiện nuôi, nhưng ta rất hứng thú với tiên nữ quả, không biết có thể từ chỗ ngài học được chân kinh không? Đây là muốn học hỏi cách trồng tiên nữ quả từ thôn Tiên Đào. Tiên nữ quả cũng giống như cá thần bơn nuôi nhân tạo, cần điều kiện thổ nhưỡng rất đặc thù, rời khỏi thôn Tiên Đào tuyệt đối không thể trồng thành công. Nhưng Lôi Hoan Hỷ chớp mắt một cái, đương nhiên hoan nghênh, có điều Lôi Hoan Hỷ ta đây xưa nay nổi tiếng là kẻ vắt cổ chạy ra nước, không biết La Bí Thư có gì để trao đổi với chúng ta không? Hả? Cách nói này cũng quá thẳng thừng rồi. Hai vị lãnh đạo trấn đang trò chuyện cũng phải dừng lại. Tả Bí Thư nghe xong lời này vừa bực mình vừa buồn cười, tuy tên này đúng là tính cách như vậy, nhưng cũng không cần phải nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người như thế chứ. Ngài nghĩ xem. Lôi Hoan Hỷ lại hùng hồn nói, ta là trưởng thôn, phải hết lòng vì sự phát triển của cả thôn, đến chết mới thôi. Tiên nữ quả là sản phẩm chủ lực, là vũ khí bí mật của chúng ta. Chúng ta chiếm vị thế độc quyền trên thị trường, bỗng dưng dạy cho các vị, tự dưng có thêm đối thủ cạnh tranh, đầu óc ta bị uống nước, à cả bàn người nghe mà sững sờ. Tuy lời này nói rất có lý, nhưng nói ra như vậy cũng quá thẳng thừng. La Kiều Kiều cũng phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vậy Lôi trưởng thôn muốn trao đổi cái gì? Kỹ thuật trồng thiên đào chứ sao? Lôi Hoan Hỷ cười gian xảo, chỉ 2 năm đã có thể trồng ra loại thiên đào như vậy. Bất luận là về hương vị, hình dáng hay thời hạn bảo quản, đều đã vượt qua đào mật của chúng ta chắc chắn là tò mò rồi. La Bí Thư, các vị trồng như thế nào, có thể nói cho ta biết không? Khi nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ nhạy bén phát hiện lông mày của Liêm Thiện Khang khẽ nhếch lên, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra mà ăn cơm, như thể chuyện này không liên quan gì đến ông ta. La Kiều Kiều thì cười gượng, Lôi trưởng thôn, thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khí hậu ở thôn ráng màu tốt hơn một chút mà thôi. Xì. Đây chính là cái cớ mà Lôi Hoan Hỷ nhà ta thích dùng nhất, bây giờ ngươi lại dùng nó với Lôi Hoan Hỷ nhà ta, ngươi nghĩ Lôi Hoan Hỷ nhà ta sẽ tin một chữ nào sao? Hoan Hỷ. Tả Bí Thư ho một tiếng, mỗi nơi đều có sản phẩm chủ lực của riêng mình, đây là bí mật của người ta, hỏi thăm bí mật làm gì? Ta hết cách rồi. Lôi Hoan Hỷ trừng mắt, các ngài ép ta tìm ra cách vượt qua thiên đào, ta có cách gì đâu, chỉ có thể bán gia sản, đem cách trồng tiên nữ quả ra trao đổi với La Bí Thư thôi. Tả Bí Thư và Tư Đồ trấn trưởng sững sờ nhìn nhau. Phải, Lôi Hoan Hỷ nói không sai một chút nào, nhưng ngươi có cần phải nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy không? Nhưng Tả Bí Thư lại không hề tức giận, ngược lại còn chớp mắt, dường như đã nghe ra được điều gì đó từ lời của Lôi Hoan Hỷ. Tên tiểu tử này bình thường tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại có nhiều mưu mẹo, không chừng lúc nói câu này đã nghĩ ra ý đồ quỷ quái gì rồi. Lục Quốc Nguyên ha ha cười lớn, tính cách của Lôi trưởng thôn này được, thẳng thắn, thẳng thắn. Tốt lắm, là huynh đệ trấn, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Lát nữa chúng ta ăn xong, sẽ mời mọi người đến thôn ráng màu. La Kiều Kiều, Lôi trưởng thôn muốn xem ở đâu thì cứ dẫn hắn xem ở đó. Vâng, tôi hiểu rồi. La Kiều Kiều cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, chúng ta sẽ mở cửa toàn thôn cho Lôi trưởng thôn, Lôi trưởng thôn cần tư liệu gì chúng ta cũng có thể cung cấp. Lục Bí Thư nói rất đúng, huynh đệ trấn, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Sao Lôi Hoan Hỷ nhà ta lại cảm thấy lời của ngươi khẩu thị tâm phi vậy nhỉ? Còn vẻ mặt của Liêm Thiện Khang vừa nãy là có ý gì? Lôi Hoan Hỷ dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thôn Ráng Màu trước kia thực ra tên là Thôn Lạc Hà. Sau đó, một vị trấn trưởng nào đó cảm thấy cái tên này không may mắn, nên sau khi họp với cán bộ thôn và dân làng, đã đổi tên Thôn Lạc Hà thành Thôn Ráng Màu. Khí hậu nơi đây cũng khá tốt, nhưng trước kia Thôn Ráng Màu chủ yếu trồng rau trong nhà kính, sự xuất hiện của thiên đạo là điều mà nhiều người không ngờ tới. Tư đồ trấn trưởng và Tả Bí Thư được lãnh đạo trấn Quan Hạ dẫn đi thị sát trong thôn, còn nhiệm vụ của Lôi Hoan Hỷ chỉ có một, thiên đạo. La Kiều Kiều trực tiếp dẫn chàng và An Ni đến khu trồng đào, nhìn ra xa, phần lớn thiên đào đã chín hoặc gần chín, nhiều nhất là vài ngày nữa là có thể tung ra thị trường. Một năm ba vụ chín tuyệt đối không phải là nói suông. Lôi Hoan Hỷ vẫn thực sự không hiểu họ đã làm thế nào. La Kiều Kiều đi cùng Lôi Hoan Hỷ và An Ni ở phía trước, còn Liêm Thiện Khang thì như một người hầu đi theo sau, trông không giống một trưởng thôn chút nào. Lôi trưởng thôn, nếm thử một quả đào của chúng ta đi. La Kiều Kiều thuận tay hái một quả. Không cần, đã nếm rồi, vị rất ngon. Lôi Hoan Hỷ ngồi xổm xuống dưới một gốc đào, nhảy mắt với An Ni. An Ni lập tức hiểu ý, kéo tay La Kiều Kiều, chỉ về phía bên phải, Kiều Kiều tỷ, chỗ đó là gì vậy? Chỗ đó à, một ngọn đồi nhỏ, buổi chiều đứng trên đó ngắm hoàng hôn đẹp lắm, lát nữa ta dẫn muội đi xem. La Kiều Kiều không hề cảm thấy có gì khác thường. Mà lúc này, Lôi Hoan Hỷ đã nhanh chóng xúc một ít đất bỏ vào túi sách của mình. Thấy sự chú ý của Liêm Thiện Khang cũng bị thu hút qua đó, Lôi Hoan Hỷ thẳng thừng xé thêm một ít vỏ cây bỏ vào túi áo. Sau đó mới đứng dậy, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hoàng hôn có gì đáng xem, à, là bí thư, dãy nhà đằng kia dùng để làm gì vậy? Đó là viện nghiên cứu khoa học của chúng ta. La Kiều Kiều hào hứng nói, đi, Lôi trưởng thôn, ta dẫn ngài đi xem. Trong viện nghiên cứu khoa học này không có nhiều người, chỉ có hai người. Một người được La Kiều Kiều giới thiệu là Nguyễn giáo sư được mời từ tỉnh ngoài về. Nguyễn giáo sư trong khoảng hơn 50 tuổi, vẻ mặt kiêu hãnh, người gầy gò, đeo một cặp kính gọng đen. Sắc mặt nghiêm nghị. Khi La Kiều Kiều giới thiệu Lôi Hoan Hỷ, ông ta cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Viện nghiên cứu này có 15 người, trong đó có một số là học trò của Nguyễn giáo sư, còn lại là trợ thủ của ông ấy. La Kiều Kiều khi nói về Nguyễn giáo sư rất đắc ý, ta đã phải 3 lần đến mời mới đưa được Nguyễn giáo sư về nơi nhỏ bé này. Nguyễn giáo sư đã ở đây hơn 2 năm, chưa về nhà lần nào. Ngài xem, Tết đến rồi, học trò và trợ thủ của ông ấy đều đã về, nhưng Nguyễn giáo sư của chúng ta vẫn ở đây tiếp tục công việc của mình. Đối mặt với những lời khen ngợi như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ khách sáo vài câu, nhưng Nguyễn giáo sư lại như không hề nghe thấy, sự chú ý của ông ta đều dồn vào những dụng cụ kia. Một ít dung dịch màu hồng nhạt đựng trong bình chứa, điều này khiến Lôi Hoan Hỷ rất tò mò. Nguyễn giáo sư, đây là gì vậy? Lôi Hoan Hỷ đến gần xem, có phải đây chính là vũ khí bí mật giúp thiên đào sinh trưởng tốt như vậy không? Đây là dung dịch dinh dưỡng thực vật thông thường. Nguyễn giáo sư lạnh lùng nói, Lôi trưởng thôn có hứng thú không? Tiểu Trác, lấy một ít dung dịch dinh dưỡng của chúng ta cho Lôi trưởng thôn mang về, hy vọng có thể giúp được ngài ấy. Vâng, giáo sư. Người tên Tiểu Trác này quả thực như được đúc từ một khuôn với Nguyễn giáo sư, cũng một vẻ mặt không cảm xúc, nhanh chóng thu dọn loại dung dịch màu hồng nhạt và thuốc của nó giao cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ có chút bối rối. Vốn tưởng bí mật của thiên đào chính là những thứ dung dịch này, nhưng không ngờ người ta lại không hề để tâm mà cho mình. Xem ra lần này mình đã đoán sai. Ở lại cũng có chút vô vị, chàng uể oải nhìn một vòng, định rời đi, không ngờ Nguyễn giáo sư đột nhiên nói, Lôi trưởng thôn, tiên nữ quả của ngài rốt cuộc là trồng ra như thế nào? Ồ, đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, khí hậu ở thôn tiên đào của chúng tôi tốt thôi. Không chỉ đơn thuần là vấn đề khí hậu. Nguyễn giáo sư lại thẳng thắn, ta biết Tằng Kiến Văn đang ở chỗ các ngài, và theo nghiên cứu của ông ấy, trong đất của thôn tiên đào có chứa một loại vật chất gọi là nguyên tố X, nhưng loại nguyên tố này lại chưa bao giờ được tách ra thành công. Tằng Kiến Văn giáo sư ư, lẽ nào Nguyễn giáo sư cũng quen biết Tằng Kiến Văn giáo sư? Ta đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Lôi trưởng thôn, mời đi theo ta. Nguyễn giáo sư dẫn Lôi Hoan Hỷ, An Ni, La Kiều Kiều đến trước một phòng thí nghiệm nhỏ, bảo họ thay bao giày, đội mũ rồi mới dẫn vào. Trong phòng thí nghiệm trồng không ít thực vật và cây nông nghiệp. Lôi Hoan Hỷ liếc mắt một cái đã thấy, tiên nữ quả. Không sai, là tiên nữ quả, ít nhất về hình dáng thì giống hệt. Trời à, Nguyễn giáo sư này thật có bản lĩnh, lại có thể trồng được tiên nữ quả ở đây, nhưng ông ta dẫn mình đến xem cái này làm gì? Lẽ nào là để khoe khoang? Ta đã bảo La Bí Thư đi mua một lượng lớn tiên nữ quả, muốn trồng thử thành công. Nguyễn giáo sư ngơ ngác nhìn chậu tiên nữ quả trước mặt, trồng thì trồng được rồi, trồng rất giống, nhưng Lôi trưởng thôn ngài nếm thử xem. Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc hái một quả tiên nữ quả, bỏ vào miệng cắn một miếng. Phi. Phi phi phi. Lôi Hoan Hỷ chạy đến thùng rác nhổ hết ra. Đây là thứ gì vậy? Vừa đắng vừa chát, không thể nào ăn được. Hình dáng tuy giống hệt, nhưng căn bản không thể nuốt nổi. Đây chính là điều ta thấy kỳ lạ. Nguyễn giáo sư đã không còn ngạc nhiên, theo lý thuyết, tuy không đạt được hương vị của tiên nữ quả, nhưng dù sao đây cũng là một loại trái cây, sao lại có thể khó ăn đến vậy? Ngài hỏi ta à, Lôi Hoan Hỷ nhà ta lại không phải là người làm nghiên cứu những thứ này, làm sao có thể biết được? Thật sự muốn hỏi, thì đi hỏi tiểu bàn ấy. Ta đã thử nghiệm rất nhiều lần, Nguyễn giáo sư kinh ngạc nói, hình dáng ngày càng giống tiên nữ quả của thôn tiên đào các ngài, nhưng vị lại ngày càng tệ. Tuy nói trong đất của thôn tiên đào có nguyên tố ít, nhưng chúng ta trồng ra cũng không đến nỗi khó ăn như vậy chứ. Kha kha. Lôi Hoan Hỷ có mấy phần đắc ý, phải, Lôi Hoan Hỷ nhà ta thừa nhận thiên đào các người trồng ra đã vượt qua đào mật, nhưng tiên nữ quả thì các người dù thế nào cũng không thể trồng ra giống được. Nhưng không biết vì sao, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy Nguyễn giáo sư dường như còn có điều gì đó chưa nói ra, mà La Kiều Kiều đứng bên cạnh nghe cũng từ đầu đến cuối không nói một lời. Cẩn thận nghĩ lại thì thật sự không thể nào, dù đất khác nhau, nhưng cũng không thể khó ăn đến vậy được, trong này chắc chắn có điều gì đó mà mình chưa nghĩ thông. Lôi Hoan Hỷ dù có vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào hiểu nổi. Ở thôn Ráng Màu tuy không phải là không có thu hoạch, nhưng thu hoạch cũng không lớn lắm. Cũng như Lôi Hoan Hỷ và mọi người luôn canh cánh về thiên đào, thì La Kiều Kiều và phe của nàng lại canh cánh về tiên nữ quả. Điều này cho thấy sau quả đào, thôn Ráng Màu còn muốn tiếp tục nuốt chửng thị trường tiên nữ quả của thôn tiên đào. Có điều, về việc trồng tiên nữ quả, đừng nói Lôi Hoan Hỷ không nói, mà dù có nói thật, thôn Ráng Màu cũng không thể làm được. Lẽ nào ngươi còn có thể đi tìm một con rồng về sao? Thấy trời sắp tối, La Kiều Kiều một mực muốn giữ khách từ trấn Trúc Nam ở lại ăn cơm, nhưng Tả Bí Thư đã khéo léo từ chối. Tiễn khách ra khỏi thôn, sắc mặt La Kiều Kiều lập tức trở nên u ám. Lão Liêm, ông về nghỉ trước đi. Liêm Thiện Khang dù sao cũng là một trưởng thôn, nhưng lúc này lại như một thuộc hạ, khúng núng. Ai, được, được. Nhưng miệng nói vậy, mà người vẫn chưa đi. Kiều Kiều à, chúng ta làm thế này ta lo lắng ông lo lắng cái gì? La Kiều Kiều không cho Liêm Thiện Khang cơ hội nói hết câu. Ông cứ làm tốt chức trưởng thôn của ông là được, chuyện còn lại để ta lo. Có chuyện gì xảy ra ta sẽ gánh. Ai, ai. Liêm Thiện Khang thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng đi về. La Kiều Kiều đứng đó ngẩn người một lúc, rồi vội vã quay lại viện nghiên cứu khoa học. Tiểu Trác đã không còn ở đó, chỉ còn lại một mình Nguyễn giáo sư đang cầm một ly rượu đỏ, tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa, ngẩn ngơ. Nguyễn giáo sư, đang nghĩ gì vậy? La Kiều Kiều cười, lấy ra một cái bật lửa, châm lửa đưa đến trước mặt Nguyễn giáo sư. Nguyễn giáo sư châm thuốc, rít một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói, người tên Lôi Hoan Hỷ đó chắc chắn có bí mật. Chúng ta không phải cũng có bí mật sao? La Kiều Kiều không để tâm mà cười, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không muốn nói ra bí mật của tiên nữ quả, nhưng chúng ta cũng có bí mật của riêng mình mà. Kiều Kiều à, bí mật này của chúng ta quá lớn rồi. Nguyễn giáo sư sắc mặt nghiêm nghị, một khi bị lộ ra ngoài, cả ngươi và ta đều tiêu đời. Sợ gì chứ? La Kiều Kiều không hề coi đó là chuyện lớn, thứ mà Nguyễn giáo sư ngài nghiên cứu ra, còn ai có thể phát hiện ra sự thật được chứ? Chưa chắc, chưa chắc. Nguyễn giáo sư liên tục lắc đầu, đừng quên, bây giờ Tằng Kiến Văn đang giúp Lôi Hoan Hỷ. Có thể trong thời gian ngắn Tằng Kiến Văn không phát hiện ra bí mật trong đó, nhưng sau một thời gian ta vẫn lo lắng. La Kiều Kiều cũng im lặng một lúc, ta chỉ cần đưa kinh tế của thôn Ráng Màu đi lên, thì sẽ có hy vọng vào ban lãnh đạo của trấn, lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Có điều, Nguyễn giáo sư, ngài nói giống cải tạo mới vẫn cần một thời gian nữa. Nguyễn giáo sư dụi tắt điếu thuốc trong tay, bất kỳ nghiên cứu khoa học nào cũng không thể có hiệu quả trong thời gian ngắn. Cần thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Nhưng yên tâm đi, dựa theo kinh nghiệm trước đây, ta sẽ sớm có đột phá, đến lúc đó thật sự, Tằng Kiến Văn cũng không thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. La Kiều Kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi Hoan Hỷ, có phát hiện gì không? Vừa về đến trấn Trúc Nam, Tả Bí Thư đã không thể chờ đợi được mà hỏi, thiên đào được trồng ra như thế nào? tại sao lại có ưu thế vượt trội hơn đào mật của thôn tiên đào các ngươi như vậy? Ta làm sao mà biết được? Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ mà lẩm bẩm. Trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Tả Bí Thư nổi tiếng là người qua cầu rút ván, trở mặt không nhận người, vừa nghe lời của Lôi Hoan Hỷ liền trừng mắt, vậy ngươi đến thôn Ráng Màu làm cái gì? Coi mình đi du lịch à ha, Tả Bí Thư, là ngài bảo ta đi mà. Lôi Hoan Hỷ lập tức kêu lên, ta lại không phải chuyên gia nông nghiệp, cũng không phải chuyên gia trồng trọt, ta đi một chuyến là có thể biết được bí mật của người ta sao? Đùa, được rồi, được rồi. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Tư Đồ Trấn Trưởng vội vàng giảng hòa, lão Tả, dù sao cũng phải cho Hoan Hỷ một chút thời gian chứ. Hoan Hỷ, người cũng phải thông cảm cho cái khó của Tả Bí Thư. Chẳng phải chỉ là xuất hiện một thứ thiên đào thôi sao, trầm hoa đua nở không phải là chuyện tốt à? Lôi Hoan Hỷ vẫn còn chút không phục. Cái gì mà trầm hoa đua nở, cái gì mà không phải chuyện tốt? Tả Bí Thư thở dài một tiếng, ngươi ở Trấn Quan Hạ cũng đã nghe rồi, người ta không chỉ muốn đánh bại chúng ta trên thị trường trong nước, mà còn muốn nhắm đến việc xuất khẩu đào của công ty Nhân Tâm nhà ngươi. Cha con Ngô Hải, Ngô Bình tuy quan hệ với ngươi không tệ, nhưng nếu người ta thấy có giống tốt hơn, thời gian bảo quản lâu hơn, lẽ nào lại không động lòng? Hừm. Lôi Hoan Hỷ không thể không thừa nhận lời của Tả Bí Thư có lý. Còn nữa, Hoan Hỷ à, Tư Đồ Trấn Trưởng cũng tiếp lời, cuối tháng 3, các giống đào sớm sẽ bắt đầu lần lượt ra thị trường. Khi đó các thương lái hoa quả từ khắp nơi sẽ đổ về, ta tin chắc, Trấn Quan Hạ nhất định sẽ dựa vào cơ hội này để mở rộng thị trường. Đến lúc đó thật sự, thị trường đào mật của chúng ta muốn phục hồi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Được rồi, Hoan Hỷ ca biết các ngài nói đều đúng. Thiên đào của Trấn Quan Hạ sẽ được tung ra thị trường vào cuối tháng 3, khiến các thương lái hoa quả phải mở rộng tầm mắt, sau đó dồn dập đặt hàng thiên đào. Đợi đến tháng 7 khi đào mật bắt đầu ra thị trường, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng về giá cả chắc chắn sẽ bị các thương lái ép giá. Tại sao ư? Bởi vì đào mật trước kia không có đối thủ cạnh tranh, nay lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Việc xuất khẩu đào mật cũng chắc chắn sẽ gặp phải thử thách lớn. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây liền cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để giải quyết tình thế khó khăn hiện tại? Chính mình căn bản không biết bí mật của thiên đào. Lão Tạ à, ngài cũng đừng ép Hoan Hỷ quá. Tư Đồ Trấn Trưởng lúc nói lời này có chút bất đắc dĩ, nói về sự lo lắng, Hoan Hỷ còn lo hơn ai hết, lượng tiêu thụ đào mật ra sao, có thể ảnh hưởng đến thu nhập của cả thôn tiên đào. Còn nữa, và nhất nhà họ Ngô quay sang mua thiên đào của Trấn Quan Hạ, người thiệt hại lớn nhất là ai? Cũng chính là công ty Nhân Tâm. Thôi rồi. Ai cũng nói Tả Bí Thư là lão hồ ly, nhưng Tư Đồ Trấn Trưởng ngài cũng không kém cạnh. Chuyện này vốn dĩ liên quan đến sự phát triển kinh tế của cả Trấn Chúc Nam, giờ qua lời của Tư Đồ Trấn Trưởng lại thành chuyện của riêng mình chàng và công ty Nhân Tâm. Một người sắm vai ác, một người sắm vai hiền, hai vị phối hợp quả là thiên y vô phùng. Ta cũng không ép ngươi. Tả Bí Thư cáo già nói, Hoan Hỷ à, ngươi tự về suy nghĩ kỹ đi, làm thế nào để đối phó với thách thức từ thiên đạo của Trấn Quan Hạ, ta cũng sẽ tìm cách giúp ngươi tìm một vài chuyên gia đến cùng nghiên cứu. Chuyên gia ư, còn chuyên gia nào hiểu về thôn tiên đào và đào mật hơn Tằng Kiến Văn giáo sư? Người ta và đội ngũ của ông ấy đã đóng quân ở thôn tiên đào lâu như vậy, đối với thôn này đã quá rõ rồi. Lôi Hoan Hỷ nhìn Annie, Annie cũng đầy vẻ bất lực, chuyện này chính nàng cũng không giúp được Hoan Hỷ ca. Bây giờ toàn bộ hy vọng chỉ có thể đặt vào Tằng Kiến Văn giáo sư. Không có bất kỳ thành phần đặc biệt nào bên trong, đều là những chất dinh dưỡng thực vật rất bình thường. Sau một ngày ròng rã nghiên cứu, Tằng Kiến Văn và đội ngũ của ông đã đi đến kết luận như vậy. Thực ra, kết luận này cũng đã nằm trong dự đoán của Lôi Hoan Hỷ, nếu không Nguyễn giáo sư và họ sao lại hào phóng để chàng mang những thứ này đi. Từ góc độ thổ nhưỡng của hai nơi, thôn Ráng Màu không thể nào trồng được loại thiên đào như vậy, hơn nữa lại là trong thời gian ngắn ngủi như thế. Trong lời nói của Tằng Kiến Văn cũng đầy vẻ nghi hoặc, việc đạt được những đột phá vĩ đại trong khoa học, điểm này ta hoàn toàn không phủ nhận, nhưng vi phạm quy luật bình thường thì thật kỳ quái. Thổ nhưỡng của thôn tiên đào đặc biệt thích hợp cho sự phát triển của đào, ngay cả trước khi phát hiện ra nguyên tố X cũng đã như vậy. Nhưng ta đã nghiên cứu đất mà ngươi mang về từ thôn Ráng Màu, nó không hề đặc biệt thích hợp cho việc trồng đào. Được rồi, Tằng giáo sư ngài còn không giải thích được thì ta càng không thể nghĩ ra. Lôi Hoan Hỷ thực sự có chút bất lực. Đúng rồi, Hoan Hỷ, kể cho ta nghe về Nguyễn giáo sư đi. Tằng Kiến Văn đột nhiên hỏi. Lôi Hoan Hỷ sững người, nhanh chóng miêu tả cẩn thận đặc điểm ngoại hình của Nguyễn giáo sư cho Tằng Kiến Văn. Đúng là hắn rồi. Tằng Kiến Văn nói một câu không đầu không đuôi. Vì vậy Tằng giáo sư, ngài biết ông ta sao? Hoan Hỷ vội vàng hỏi. Đâu chỉ là quen biết. Tằng Kiến Văn cười khổ, chúng ta không chỉ quen nhau, mà còn là bạn học, là bạn thân. Nguyễn giáo sư tên đầy đủ là Nguyễn Hạo Bắc, là bạn học của Tằng Kiến Văn. Hai người khi còn đi học đã được ca ngợi là thiên tài, tiền đồ vô lượng. Hai người ăn cùng bàn, ở cùng phòng, thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần. Nhưng sau này, hai người lại có những bất đồng lớn trong nghiên cứu học thuật. Nguyễn Hạo bắt thích tìm kiếm những lối đi tắt trong nghiên cứu khoa học. Ông ta đã từng trồng được những giống cây ăn quả chín sớm, trong đó sử dụng một lượng lớn hormone có hại cho cơ thể người. Đây là điều Tằng Kiến Văn kiên quyết phản đối. Ông cho rằng khoa học quả thực có những lối đi tắt, nhưng lối đi tắt mà ngươi chọn phải đảm bảo không gây hại cho con người. Nhưng Nguyễn Hạo Bắc không đồng tình, ông ta cho rằng mọi khoa học đều phải phục vụ cho kinh tế. Chỉ khi biến kiến thức mình học được thành lợi ích kinh tế mới là con đường đúng đắn. Còn việc sử dụng những thủ đoạn gì trong quá trình đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Hai người thậm chí đã có một cuộc cãi và kịch liệt nhất vì chuyện này. Lần thử nghiệm cuối cùng của hắn là sử dụng một lượng lớn hormone không rõ nguồn gốc lên cây táo, khiến cho vị táo ngon hơn, dễ bảo quản hơn, nhưng lại có tính nguy hại nghiêm trọng, rất dễ gây ra các vấn đề như vậy thì sớm ở trẻ em. Tằng Kiến Văn nghiêm nghị nói, bây giờ mọi người đã biết nhiều về tác hại của hormone, nhưng ở thời đại của chúng ta, đó vẫn là một bí mật mà không nhiều người dân thường biết, và Nguyễn Hạo Bắc là một trong những người đầu tiên nắm giữ những loại hormone này. Vì thế, ta đã kịch liệt phản đối và nhiều lần báo cáo. Kết quả cuối cùng là, cấp trên đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt, sau khi phân tích và thử nghiệm cẩn thận, đã xác định báo cáo của Tằng Kiến Văn là chính xác. Nguyễn Hạo Bắc đối mặt với kết luận điều tra như vậy nhưng vẫn từ chối nhận sai. Hắn bị khai trừ khỏi nhóm nghiên cứu khoa học. Tằng Kiến Văn không ngờ kết quả lại như vậy, dù về mặt khoa học ông không hổ thẹn với lương tâm, nhưng về mặt tình cảm, ông cảm thấy có lỗi với người bạn của mình. Đến bây giờ, Tằng Kiến Văn vẫn còn nhớ lời Nguyễn Hạo Bắc nói với mình lúc ra đi, người sẽ không bao giờ hiểu được những người như chúng ta. Ngươi chỉ ghen tị với thành tựu của ta mà thôi. Ngươi nhớ cho kỹ, một ngày nào đó ta sẽ trở thành một người vĩ đại, còn ngươi, mãi mãi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé vô danh. Nguyễn Hạo Bắc đã ra đi với một sự oán hận cực độ. Tằng giáo sư, ngài không làm gì sai cả. Lôi Hoan Hỷ nói một cách vô cùng kiên định, có thể ngài đã có lỗi với một người bạn, nhưng ngài đã kiên trì với chân lý và chính nghĩa, sẽ có vô số gia đình vì vậy mà cảm kích ngài. Đúng, về mặt học thuật ta chưa bao giờ cảm thấy có bất kỳ hổ thẹn nào. Tằng Kiến Văn trả lời cũng rất quả quyết, nhưng ta chỉ cảm thấy lẽ ra có thể dùng một phương pháp khác để đối xử với Nguyễn Hạo Bắc thì sẽ tốt hơn. Sau đó, Nguyễn Hạo Bắc đã ra nước ngoài, nhiều năm không có tin tức, mãi cho đến hôm nay, Tằng Kiến Văn mới biết người bạn cũ của mình thực ra đang sống và làm việc không xa mình là bao. Nếu là Nguyễn Hạo Bắc, ta cũng đã nghĩ đến một chuyện. Tằng Kiến Văn cau mày nói, khi đó chúng ta vẫn là bạn rất thân, hắn đã từng miêu tả với ta một ý tưởng vô cùng điên rồ, hắn nói mình muốn phát minh ra một loại thuốc mới. Loại thuốc này một khi được sử dụng trên cây trồng, có thể rút ngắn hơn 1/3 thời gian sinh trưởng, đồng thời làm cho vị ngon hơn, thời gian bảo quản lâu hơn. Lôi Hoan Hỷ cả người sững sờ. Rút ngắn hơn 1/3 thời gian sinh trưởng của cây trồng, đồng thời làm cho vị ngon hơn, thời gian bảo quản lâu hơn. Đây chẳng phải là tất cả các đặc điểm của thiên đào sao? Lẽ nào Nguyễn Hạo Bắc đã phát minh ra loại thuốc này rồi sao? Lôi Hoan Hỷ một lúc lâu sau mới kinh ngạc hỏi. Ta không biết, ta không biết. Tằng Kiến Văn lẩm bẩm, ta không đo lường được bất kỳ điều gì bất thường, nhưng công bằng mà nói, tài năng của Nguyễn Hạo Bắc hơn ta, nói hắn đã nghiên cứu ra loại thuốc này ta cũng không hề ngạc nhiên. Nhưng có một điểm ta vừa nói, bất kỳ hành vi nào vi phạm chu kỳ sinh trưởng của thực vật chắc chắn đều có hại. Vấn đề mấu chốt là, Tằng Kiến Văn không đo lường được bất kỳ điều gì bất thường từ đất, vỏ cây và quả đào mà Lôi Hoan Hỷ mang về. Tằng giáo sư, Lôi Hoan Hỷ dò hỏi, nếu không đo lường được, có thể nó thật sự không độc không hại chăng? Không thể. Tằng Kiến Văn nói như đinh đóng cột, nếu thật sự như vậy, thì Nguyễn Hạo Bắc chỉ có thể dùng từ vĩ đại để hình dung. Nói hắn có thể đoạt giải Nobel ta cũng không thấy lạ. Chắc chắn ta đã bỏ sót điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ có thể hiểu được nỗi đau của Tằng Kiến Văn. Ông muốn chứng minh mình đúng, đó là xuất phát từ sự thanh thản với lương tâm của mình. Nhưng một khi chứng minh ông đúng, thì Nguyễn Hạo Bắc sẽ ngay lập tức thân bại danh liệt. Đó lại là người bạn thân nhất của ông một thời. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên an ủi thế nào. Tằng giáo sư, cứ cố gắng hết sức đi, phương diện này ta cũng không giúp được ngài, nhưng nếu ngài đúng, có lẽ đó sẽ là một tổn thương lớn đối với Nguyễn Hạo Bắc, nhưng rất nhiều người sẽ cảm kích ngài. Có lẽ vậy, có lẽ vậy. Tằng Kiến Văn lại thở dài một tiếng nặng nề, người bạn cũ này của ta đúng là một thiên tài, nếu hắn có thể dùng tài hoa của mình vào con đường chính đạo, thì tiền đồ của hắn sẽ vô lượng, thành tựu của hắn là điều ta không thể với tới. Nhưng ta sợ nhất là hắn vẫn đang đi trên con đường cũ. Trực giác của Lôi Hoan Hỷ cũng mách bảo chàng như vậy. Nguyễn Hạo Bắc chắc chắn đang đi trên con đường cũ, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là Tằng Kiến Văn không tìm được một điểm yếu nào. Và chính mình cũng hoàn toàn không thể giúp được gì. Hoan Hỷ công tử vẫn có chút không vui. Coi như cầm hai quả thiên đào đi vào phòng dưới đất, mặt mày hắn vẫn uê, khiến Tiểu Bàn cũng phải nhìn hắn thêm mấy lần, tự hỏi hôm nay tên này bị làm sao vậy? Sao mà vui cho nổi? Thiên Đào đã tạo ra một cú sốc quá lớn cho đào mật của Tiên Đào thôn. Tuy tổn thất của bản thân hắn trước mắt không lớn, nhưng còn những người dân trong thôn thì sao, còn vinh dự của Tiên Đào thôn nữa chứ. Một ngôi làng bao đời bao kiếp kinh doanh đào, lại dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Đây tuyệt đối là trách nhiệm không thể trốn tránh của Lôi thôn trưởng hắn. Hắn cầm một quả thiên đào xoay tới xoay lui trong tay mà ngắm, màu sắc mê người, vừa nhìn đã có cảm giác muốn cắn thử một miếng. Chết tiệt, tại sao lại có loại đào ngon đến thế này? Hoan Hỷ công tử thực sự không nghĩ ra. Vừa quay đầu, hắn thấy Tiểu Bàn cũng đang nhìn chằm chằm vào quả đào trong tay mình, bộ dạng thèm thuồng đó khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười, liền đặt quả đào xuống trước mặt Tiểu Bàn, nói, ăn đi, ăn xong quả đào này ngươi sẽ không thèm ăn đào mật nữa đâu. Tiểu Bàn hai mắt sáng rực, cái thân hình béo ú lười biếng khẽ uống một cái đã đến trước quả đào. Nó há miệng cắn một miếng. Theo kinh nghiệm trước đây, chắc chắn nó sẽ ăn như hổ đói, bà nằm miếng là sặc sành sanh. Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra. Vừa cho miếng đầu tiên vào miệng, Tiểu Bàn đã khựng lại, rồi lập tức phun ra ngoài. Tiểu Bàn, cái tên tham ăn này, lại nhổ đào ra khỏi miệng. Sau đó, nó tỏ vẻ khinh thường ghê tởm, quay về giường của mình, đến nhìn quả đào thêm một cái cũng không thèm. Ồ, chuyện gì thế này? Lẽ nào quả đào này bị hỏng? Hoan Hỷ công tử nghi hoặc cầm lấy quả đào đó, đưa lên miệng cắn một miếng. Ngọt, nhiều nước, hương vị không biết ngon hơn gấp bao nhiêu lần. Sao Tiểu Bàn lại không thích ăn chứ? Hoan Hỷ công tử vào đầu bứt tai cũng không nghĩ ra. Khoan đã, khoan đã. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Rồng là gì? Rồng là thần vật, không thứ dơ bẩn ô uế nào có thể qua mắt được nó. Những thứ con người không thể phân biệt được, chúng nó nhất định có thể phát hiện. Tiểu Bàn lại ghét bỏ thiên đào đến vậy, lẽ nào là thiên đào có chứa thứ gì đó không nên có? Con người không phát hiện ra, nhưng Tiểu Bàn vừa ăn một miếng đã nhận ra ngay. Vì vậy nó không muốn ăn, vì vậy nó ghét bỏ. Điều này có thể chứng minh một chuyện, Tằng Kiến Văn đoán không sai, Nguyễn Hạo Bắc đã thêm một loại thuốc không rõ nào đó vào thiên đào. Cũng chính vì vậy, thiên đào mới ngon đến thế, lớn nhanh như thế, thời gian bảo quản lại lâu như vậy. Hoan Hỷ công tử suýt nữa thì reo lên. Chết tiệt, đào mật của Tiên Đào thôn không thua, đối phương chỉ dùng thủ đoạn không trong sạch mà thôi. Nhưng tiếng reo vui vừa đến bên miệng, hắn lại im bặt. Vấn đề lớn nhất là mình không có chứng cứ. Chẳng lẽ mình lại dắt Tiểu Bàn ra trước mặt bàn dân thiên hạ, lớn tiếng tuyên bố, thiên đào của thôn ráng màu là đồ giả, bên trong có chất phụ gia. Người ta hỏi chứng cứ đâu? Chào mọi người, sinh vật bên cạnh ta đây gọi là rồng, nó có thể làm chứng. Rồi sao nữa? Sau đó sẽ chẳng còn ai quan tâm thiên đạo có phải đồ giả hay không, mà Tiểu Bàn chắc chắn sẽ bị loài người dốc hết tâm cơ bắt đi làm nghiên cứu. Đau đầu quá. Rõ ràng biết đối phương gian lận, nhưng chứng cứ duy nhất lại không thể sử dụng. Nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn thế sao? Thật không cam tâm. Chấp nhận thua cuộc có nghĩa là đôi bên phải thi đấu trong một môi trường công bằng. Tiểu Bàn. Hoan Hỷ công tử đột nhiên hú lên một tiếng quái đản. Tiểu Bàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền giật mình. Làm gì vậy? Tiểu Bàn thân yêu của ta ơi. Hoan Hỷ công tử mặt mày nịnh nọt bay tới trước mặt Tiểu Bàn. Tránh xa ta ra. Mỗi lần Hoan Hỷ nhà ngươi bày ra bộ dạng ngớ ngẩn này thì 10 lần như một, chẳng có chuyện gì tốt lành. Tiểu Bàn, ngươi có mỏi lưng không? Đến đây, Hoan Hỷ ca ca giúp ngươi xoa bóp. Vẻ mặt gian thần, Hoan Hỷ công tử đưa ma trảo của mình ra. Cút. Cút càng xa càng tốt. Thái Dương đẹp nhất, Tiểu Bàn giỏi nhất, tình cảm của ta và ngươi sâu hơn biển. Hoan Hỷ công tử vừa giúp Tiểu Bàn xoa bóp vừa cất cái giọng bể của mình lên hát. Cứu mạng. Ai đó lôi cái tên đầu óc lại có vấn đề này đi đi. Nhưng Hoan Hỷ công tử nhà ta cứ bám riết lấy Tiểu Bàn. Tiểu Bàn à, ngươi có biết không, có người trồng được đào còn ngon hơn cả đào mật đó. Liên quan gì đến ta? Ta cũng bị quả đào đó đánh bại rồi. Vậy ta còn gọi là Hoan Hỷ công tử được sao? Ngươi không gọi là Hoan Hỷ công tử thì gọi là Hoan Hỷ đệ đệ cũng được mà. Hãy nghĩ đến vinh dự của Tiên Đào thôn đi. Vinh dự của Tiên Đào thôn thì liên quan gì đến ta? Hãy nghĩ đến vinh dự của ngươi, một con thần long. Vinh dự của thần long thì khoan khoan, chuyện này thì liên quan gì đến vinh dự của thần long chứ? Hoan Hỷ công tử căm phẫn nói, ngươi nghĩ mà xem. Ngươi là ai? Là rồng. Ngươi ở Tiên Đào thôn nhờ ngươi mà được cảm hóa tiên khí, trở thành nơi địa linh nhân kiệt. Bây giờ lại có kẻ trồng được đào ngon hơn cả nơi ngươi ở, chuyện này đúng là không thể nhịn được nữa, kẻ nghe đau lòng, người thấy rơi lệ à, ngươi chờ chút, ngươi nói chậm một chút. Tiểu Bàn có chút choáng váng. Nhưng hình như Hoan Hỷ công tử nói cũng có mấy phần đạo lý. Mình là thần long đường đường chính chính, Tiên đào thôn là nơi mình ở, bây giờ lại có cái thôn nào đó trồng đào ngon hơn cả mình. Đây chẳng phải là đang thách thức quyền uy của một con thần long sao? Hoan Hỷ công tử quyết định rèn sắt khi còn nóng, Tiểu Bàng. Quả đào vừa nãy có phải có thứ gì đó không nên có phải không? Lần này Tiểu Bàng không chút do dự gật đầu. Chắc chắn là có. Vừa nãy nó ăn miếng đầu tiên đã nhận ra rồi. Ngươi nghĩ xem, đối phương không chỉ trồng được đào ngon hơn, mà còn dùng thủ đoạn đê tiện, chuyện này há có thể có lý sao? Tiểu Bàng càng nghĩ càng thấy có lý. Quá đê tiện. Nhưng vấn đề là mình muốn giải quyết chuyện này thì thực sự quá tốn tinh lực, có thời gian đó chẳng thà ngủ một giấc cho sướng. Nhưng nó bây giờ đang đối mặt với Hoan Hỷ công tử. Một Hoan Hỷ công tử xảo trá, Tiểu Bàng. Nếu ngươi không giúp ta cũng không sao, cùng lắm là danh dự của tiên đào thôn bị sỉ nhục, dân làng căm phẫn, muốn đến thôn ráng màu đòi một lời giải thích. Nhưng lời qua tiếng lại, người của hai thôn đánh nhau. Dân làng tiên đào thôn đánh thua, không phục, liền đi tìm một khẩu súng, bằng bằng bằng, bắn chết một người của đối phương. Thôn ráng màu cũng không phục, đi tìm một khẩu súng máy, bằng bằng bằng, bắn chết mấy dân làng tiên đào thôn. Thế là dân làng tiên đào thôn lại đi tìm một cỗ xe sắt. Hay lắm, đại chiến sắp bùng nổ rồi. Choáng, choáng váng. Tiểu Bàng bị làm cho hoàn toàn choáng váng. Đây là cái gì với cái gì vậy? Sao đại chiến lại bùng nổ chứ? Vì một quả đào sao? Một quả đào gây ra án mạng. Vì vậy, vì hòa bình thế giới, vì tương lai của nhân loại, vì tôn nghiêm của thần long, vì niềm kiêu hãnh của long tộc, vì thất đại cô bác đại di của ngươi, chiến đấu đi, Tiểu Bàng. Toàn thân Tiểu Bàng nhiệt huyết sôi trào. Vì vinh quang, chiến đấu đi. Vì vinh dự của long tộc, chiến đấu đi. Khoan đã. Tại sao sau khi nhiệt huyết sôi trào, Tiểu Bàng lại có cảm giác bị Hoan Hỷ công tử lừa gạt thế này? Nhìn lại nụ cười gian xảo hiểm ác trên mặt Hoan Hỷ công tử, lòng Tiểu Bàng chùng xuống. Thôi rồi. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của tên này. Nhưng một thần long đã hứa thì nhất định phải giữ lời. Thế là Tiểu Bàng nhà ta quyết định ra tay. Con người có thể dùng một số chất phụ gia để đẩy nhanh sự phát triển của thực vật, rồng cũng có thể. Rồng dùng sức mạnh thần kỳ của chính nó. Tiểu Bàng lười biếng đứng dậy. Hoan Hỷ công tử vừa rồi còn nịnh nọt hết lời, giờ đây lập tức phấn khích tột độ. Tiểu Bàng sắp ra tay rồi. Cái thân hình béo ú lười biếng đi đến bách thảo viên trong phòng dưới đất. Nó định làm gì? Mục tiêu của Tiểu Bàng là cây hoa hướng dương kia. Cả đóa hoa hướng dương đã bị Hoan Hỷ công tử ăn sạch, chỉ còn lại cành cây trơ trụi. Lẽ nào thứ này còn có tác dụng? Cũng chưa biết chừng. Dù sao đây cũng là thứ do một thần long bồi dưỡng, ai biết được nó có công dụng thần kỳ gì. Tiểu Bàng ngưng thần nhìn cành hoa hướng dương, Hoan Hỷ công tử không hiểu nó định làm gì. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng há miệng, một luồng lửa phun ra. Cháy rồi. Con rồng chết tiệt này đốt núi rồi. Cành hoa hướng dương lập tức bị châm lửa. Điều kỳ lạ là ngọn lửa lại có màu xanh lam u tối, bao quanh cành cây nhưng không hề thiêu rụi nó. Tiểu Bàng bắt đầu phát lực. Không cần nói, Hoan Hỷ công tử cũng nhìn ra. Thân thể trắng như tuyết của Tiểu Bàng dần đỏ ửng lên, sau đó lại một luồng lửa nữa phun ra. Cành cây cũng thể hiện sự thần kỳ của nó, vẫn ngoan cường chống chọi với ngọn lửa. Nhưng nó đang đối mặt với một con rồng. Cùng với nỗ lực không ngừng của Tiểu Bàng, ngọn lửa màu xanh lam dần chuyển thành màu đỏ sậm. Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao. Màu đỏ sậm lại bắt đầu chuyển sang đỏ thẫm. Bây giờ, ngay cả Hoan Hỷ công tử cũng cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận. Điều kỳ lạ là, ngọn lửa rõ ràng chỉ cháy trên cành cây, nhưng cả căn phòng lại như đang ở trong một lò lửa lớn. Hoan Hỷ công tử toàn thân nóng bừng, hô hấp trở nên khó khăn, nhưng những kỳ hoa dị thảo trong bách thảo viên lại chẳng hề hấn gì. Chẳng lẽ ngọn lửa mà Tiểu Bàng phun ra có lợi, và lợi ích này chỉ dành cho thực vật thôi sao? Hoan Hỷ công tử đã không còn tâm trí để lo nghĩ những chuyện này. Hắn phải vận dụng toàn bộ sức mạnh để đối phó với thử thách của ngọn lửa. Màu sắc của ngọn lửa vẫn đang thay đổi. Từ màu đỏ thẫm bắt đầu chuyển thành màu đỏ như máu. Không sai, đỏ như máu tươi. Hoan Hỷ công tử phát hiện mình gần như không thể chịu đựng nổi. Điều hắn muốn làm nhất lúc này là chạy khỏi đây. Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy ra, hắn lại thấy Tiểu Bàng liếc nhìn mình một cái. Chỉ một cái nhìn đó, Hoan Hỷ công tử đã cảm nhận được Tiểu Bàng đang nói với hắn đừng rời đi. Dù khó chịu thế nào cũng phải chịu đựng. Hoan Hỷ công tử dừng bước. Tiểu Bàng làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ hại mình. Đây là điều Hoan Hỷ công tử vô cùng chắc chắn. Ngọn lửa đỏ rực bao bọc cành cây, nhiệt độ bên trong đã tăng đến mức một con người không thể chịu đựng được. Nếu không phải thể chất của Hoan Hỷ công tử đặc biệt, e là bây giờ hắn đã sớm ngất vì say nắng. mà những cây cỏ trong bách thảo viên lại càng thêm tinh thần phấn chấn. Chết tiệt, mỗi cây mỗi cọng đều là thực vật thành tinh cả rồi. Từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống đất. Sinh lực trong cơ thể Hoan Hỷ công tử đang bị hút ra từng chút một. Long ngư. Hoan Hỷ công tử bỗng nghĩ đến hai con long ngư nuôi trong phòng dưới đất. Tuy không quý giá bằng con long ngư trước đây, nhưng dù sao cũng đã được tắm trong long khí. Xong rồi, nhiệt độ cao như vậy, nước trong bể cá e là đã sôi lên rồi. Long ngư. Không biết hai con long ngư nướng chín có vị gì. Giờ đã không còn thời gian để quản hai con long ngư đó nữa, Hoan Hỷ công tử lo cho mình còn chưa xong. Dưới sự nỗ lực không ngừng của tiểu bàng, cành cây cuối cùng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nó bắt đầu cháy thành tro. Giữa cơn dày vò đau đớn, Hoan Hỷ công tử nhìn cành cây biến thành tro tàn. Sau đó, những tro tàn này lần lượt rơi xuống lớp đất. Lớp đất mà Hoan Hỷ công tử mang về từ chân núi Himalaya. Khi cành cây hoàn toàn biến thành tro, tiểu bàng hít mạnh một hơi, những ngọn lửa đỏ rực toàn bộ quay trở lại cơ thể nó. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên trở lại bình thường. Hoan Hỷ công tử thở phào một hơi dài, phịch một tiếng ngồi xuống đất. Mẹ kiếp, thêm một lần như vậy nữa chắc mình biến thành xác khô mất. Hoan Hỷ công tử nghỉ ngơi một lát rồi vội vàng nhìn lại. Tro tàn và đất trộn lẫn vào nhau. Hơn nữa, chúng dường như có sinh mệnh, không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, cứ thế từng chút một hòa quyện vào nhau. Vài phút sau, đã hoàn toàn không thể phân biệt đâu là đất, đâu là tro. Lẽ nào đây chính là biện pháp giải quyết của tiểu bàng? Hoan Hỷ công tử nghi hoặc nhìn tiểu bàng, thấy nó gật đầu với mình. Tiểu bàng có lẽ vừa rồi cũng dùng sức quá nhiều, trông cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Vấn đề là, lớp đất này dùng như thế nào, cần bao nhiêu? Hoan Hỷ công tử đào một mảng đất lớn ra. Nhưng tiểu bàng lập tức lắc đầu với hắn. Nhiều quá. Hoan Hỷ công tử bỏ lại một ít, nhưng vẫn thấy tiểu bàng lắc đầu. Lại bỏ lại một nữa. Tiểu bàng vẫn cố chấp lắc đầu. Bất kể giảm bớt bao nhiêu, mãi cho đến khi chỉ còn lại một mẫu lớn bằng ngón tay cái, tiểu bàng lúc này mới gật đầu. Chừng này thì có tác dụng gì chứ? Lại quên mất cách giao tiếp rồi. Ồ, có cách rồi. Hoan Hỷ công tử lấy ra những tấm thẻ chữ cái. Mình thật là thiên tài. Tiểu bàng nhanh chóng ghép vần. Sui, sui. Thủy. Là ý nói nước. Hoan Hỷ công tử đột nhiên hiểu ra. Tiểu bàng, ý ngươi là bỏ chỗ đất này vào trong nước. Tiểu bàng gật đầu. Sau đó thì sao để ta nghĩ xem phun lên những ruộng đào mật. Tiểu bàng tiếp tục gật đầu. Chỉ một chút thế này thôi à, tiên đào thôn có bao nhiêu là vườn đào. Vẻ mặt không tin của Hoan Hỷ công tử khiến tiểu bàng lại lộ ra vẻ khinh thường. Thôi được, thôi được. Ngươi cứ khinh thường ta đi. Thành công thì coi như ngươi giỏi, không thành công hừ hừ, xem ta xử ngươi thế nào. Trời đã tối, đây chính là cơ hội tốt để mình hành động. Hoan Hỷ công tử cẩn thận bưng một chút đất vội vã đi ra ngoài. Đi ngang qua bể cá, Hoan Hỷ công tử có chút ngẩn người. Không có cảnh tượng nước sôi lục long ngư như dự đoán, hai con long ngư vẫn còn sống. Hơn nữa còn đang tung tăng bơi lội. Thành tinh rồi. Thành tinh cả rồi. Trong căn phòng dưới đất này, bất kể là thực vật, động vật hay cá, tất cả đều thành tinh hết cả rồi. Đây quả thực là thế giới yêu quái mà. Căn phòng dưới đất này quả thực là bí mật lớn nhất của Hoan Hỷ công tử. Đau đầu, lúc nào đó phải lắp thêm một lớp bảo hiểm cho phòng dưới đất mới được. Bằng không thế giới dưới lòng đất này một khi bị lộ ra ánh sáng thì thật là chuyện lớn không xong. Mây đen gió lớn đêm giết người. Không phải, là mùa tốt để làm việc thiện trong đêm mây đen gió lớn. Màn đêm bao trùm tiên đào thôn, cả làng đã chìm vào giấc ngủ say. Ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Đúng lúc này, một bóng người lén lút xuất hiện. Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ công tử không phải đến làm trộm. Hoan Hỷ công tử là đến làm việc tốt. Có thể bảo đảm với mọi người, lần này Hoan Hỷ công tử đúng là đến làm việc tốt. Hắn cầm một cái thùng lớn, bỏ toàn bộ mẫu đất lớn bằng ngón tay cái vào, sau đó đổ đầy nước vào thùng, rồi dùng sức khuấy đều, thấy đất hoàn toàn hòa tan trong nước mới thôi. Nơi đầu tiên hắn đến là vườn đào của Từ Đại Cách. Chính là nơi này. Hoan Hỷ công tử dùng gáo múc một gáo nước, tưới vào đất trong vườn đào. Nước nhanh chóng thấm vào đất. Có tác dụng không? Ai mà biết được. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, thứ mà tiểu bàng làm ra chắc chắn có lợi chứ không có hại. Cứ như thế từng nhà một. Mỗi khi đi qua một vườn đào, Hoan Hỷ công tử đều vào tưới một đến hai gáo nước. Đây không phải là một công việc dễ dàng, tiên đào thôn nhà nhà đều trồng đào cả. Hắn bận rộn không biết đến bao giờ, mệt đến nỗi ngay cả thân thể cường tráng của hắn cũng quá sức chịu đựng. Cũng gần xong rồi. nước trong thùng cũng gần cạn. Mình thật đúng là một lôi phong làm việc tốt không lưu danh mà. Không đúng, hình như còn chỗ nào đó chưa tưới. Nơi nào nhỉ? Hoan Hỷ công tử suy nghĩ một lúc lâu, rất chắc chắn rằng có một vườn đào đã bị mình bỏ quên. Nhưng rốt cuộc là nơi nào? Chết tiệt! Vườn đào của chính mình. Hoan Hỷ công tử không còn gì để nói, vườn đào của cả thôn đều đã tưới qua, chỉ riêng vườn đào của mình lại quên. Kể từ khi công việc kinh doanh của Hoan Hỷ công tử đi vào quỹ đạo, hắn đã không còn quan tâm nhiều đến vườn đào nữa, dù sao cũng chỉ có vài cây đào thôi. Nhưng đó dù sao cũng là một phần kỷ niệm, là món quà cuối cùng mà Gia Gia để lại cho hắn. Hoan Hỷ công tử cũng chưa bao giờ hoàn toàn từ bỏ vườn đào. Nhìn nước trong thùng đã cạn đáy, còn lại toàn là nước bùn. Có chút kỳ lạ, chỉ có một mẫu đất nhỏ như vậy, một thùng nước lớn mà. Sao lại có nhiều nước bùn đến thế? Sợ bị bảo an tuần tra phát hiện, Hoan Hỷ công tử thực sự biến mình thành một tên trộm, lặng lẽ không một tiếng động đi đến vườn đào của mình. Cây đào mọc thật khỏe. Vừa đến vườn đào, đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hoan Hỷ công tử. Hơn nữa còn đã bắt đầu kết quả. Hoan Hỷ công tử không hề ngạc nhiên về điều này, dù sao vườn đào của mình cũng là nơi nhận được giọt tinh nguyên đầu tiên của tiểu bàng. Tinh nguyên của tiểu bàng đâu phải chuyện đùa, hơn nữa còn là giọt tinh nguyên đầu tiên. Vì vậy, đào ở đây có mọc tốt đến đâu cũng không khiến người ta thấy kỳ lạ. Nếu đem đào mật ở đây so với thiên đào của thôn Tráng Màu thì kết quả sẽ thế nào? Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt này. Về chu kỳ sinh trưởng và thời gian bảo quản thì chắc chắn không bằng thiên đào, nhưng về kích thước và khẩu vị thì sao? Đây chính là giống đào mà trước đây hắn đã đặt tên là bàn đào đó. Hoan Hỷ công tử phát hiện mình thật sự có chút ngớ ngẩn, khi thiên đào xuất hiện, hắn luôn chỉ nghĩ làm sao để đào mật của cả làng cạnh tranh được. Lại hoàn toàn quên mất bàn đào do chính mình trồng. Kích thước và hương vị của thiên đào dựa vào cái gì để so sánh với bàn đào của mình chứ? Ít nhất có mấy phương diện mình vẫn chiếm thế thượng phong. Thôi bỏ đi, cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng chỉ còn lại chút nước bùn này. Hoan Hỷ công tử đổ hết tất cả nước bùn trong thùng vào đất trong vườn đào. Nửa đêm nay thật sự mệt lã người Hoan Hỷ công tử. Hắn phịch mông ngồi xuống đất nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra chơi một lúc. Nghỉ ngơi gần đủ, sức lực cũng hồi phục hơn một nửa, lúc này hắn mới đứng dậy. Ồ, đất dưới chân hình như trở nên tơi xốp hơn một chút. Hoan Hỷ công tử rất chắc chắn về điều này. Hắn dùng sức giẫm một cái, quả thật tơi xốp hơn vừa nãy rất nhiều. Kỳ lạ, hiệu quả này cũng quá nhanh đi. Hoan Hỷ công tử không biết loại đất trộn cho tàn mà tiểu bàng chế tạo ra thần kỳ đến mức nào. Đó gần như là tác phẩm tâm huyết của tiểu bàng. Mà thứ quý giá nhất lại chính là chỗ nước bùn còn lại dưới đấy. Phải biết rằng, chỗ nước bùn này mới là tinh hoa của cả thùng nước. Hoan Hỷ công tử đang làm việc tốt ở đó, có lẽ đây chính là người tốt được báo đáp tốt đi. Cũng không suy nghĩ nhiều, Hoan Hỷ công tử tính toán thời gian không còn 2 giờ nữa là trời sáng, vội vàng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Lúc trở về, hắn thấy đèn ở căn cứ nghiên cứu khoa học của Tằng Kiến Văn vẫn sáng. Vừa nãy lúc đến không thấy đèn sáng mà. Hoan Hỷ công tử đi tới, qua cửa sổ thấy Tằng Kiến Văn đang chăm chú làm thí nghiệm. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Ta, Lôi Hoan Hỷ. Cửa mở ra. Sắc mặt Tằng Kiến Văn trông có chút tiêu tụy. Tằng giáo sư, vẫn chưa ngủ sao? Ngủ một lát rồi, không ngủ được, dậy làm thí nghiệm. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra, vẫn là vì chuyện thiên đào sao? Đúng vậy. Tằng Kiến Văn mời Lôi Hoan Hỷ vào, trong lòng ta cứ canh cánh chuyện này, trong đó chắc chắn có vấn đề. Ta là người có chút cố chấp, không làm rõ được chuyện gì thì luôn phải tìm mọi cách tìm hiểu cho ra nhẽ mới thôi. Hoan Hỷ công tử gật đầu, Tằng giáo sư, ngài cũng nên chú ý sức khỏe một chút. Cứ thế này đi, chúng ta biết rõ thì làm, không rõ thì sau này hãy nói. Sao được chứ, đây là chuyện liên quan đến kinh tế và vinh dự của tiên đào thôn chúng ta. Lôi Hoan Hỷ sững người. Đây là chuyện liên quan đến kinh tế và vinh dự của tiên đào thôn chúng ta. Tằng giáo sư đã coi mình là người của tiên đào thôn. Tằng Kiến Văn có lẽ đã nhìn ra điều gì đó, Lôi công tử, ta cũng không giấu gì cậu, trước đây ta đến đây hoàn toàn là vì nghiên cứu nguyên tố X. Nhưng nguyên tố X này thực sự khó tìm, đến giờ ta vẫn không có chút tiến triển nào. Nhưng bây giờ ta lại không còn quan tâm nhiều đến những chuyện đó nữa. Ở tiên đào thôn lâu như vậy, ăn của cậu, dùng của cậu, thế nào cũng phải vì cậu và tiên đào thôn làm chút chuyện chứ. Bất kỳ ai cũng có thể thấy Tằng Kiến Văn đang nói lời thật lòng. Hoan Hỷ công tử im lặng một lúc rồi nói, Tằng giáo sư, cảm tạ ngài, Lôi Hoan Hỷ ta không hiểu những thứ các ngài nghiên cứu, nhưng ta đặc biệt kính trọng những người như ngài. Thực ra ngài đã giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện rồi. Không nói những chuyện khác, sau này ngài cần gì cứ mở miệng nói với ta. Ta vừa hay có chút thứ cần thiết. Tằng Kiến Văn nhanh chóng mở ra một danh sách. trên đó liệt kê một loạt máy móc. Hoan Hỷ công tử không thèm nhìn đã nhét danh sách vào túi. Yên tâm đi, Tằng giáo sư, sáng mai ta sẽ đi Vân Đông giúp ngài mua. Bây giờ đang nghỉ Tết, có vài thứ e là không dễ mua. Giao cho ta. Hoan Hỷ công tử quả quyết nói, nếu thật sự đóng cửa, ta dù có phá cửa cũng phải đập ra cho bằng được. Chuyện của Tằng giáo sư ngài từ bây giờ sẽ được ưu tiên xử lý. Rất cảm tạ, Lôi công tử, ta bảo đảm có thể giải mã bí mật của Thiên Đào. Yên tâm, sao lại không yên tâm chứ? Hoan Hỷ công tử cảm thấy tài sản lớn nhất của mình chính là có được một nhóm người như Tằng Kiến Văn. Chuyên gia hang động, cổ giáo sư, ngày sau Tết đã mang theo đội khảo sát tiền kỳ đến thôn Tây Quách. Là một trong những chuyên gia hàng đầu về hang động trong nước, cổ giáo sư đã từng khảo sát qua mấy hang động lớn, và sau khi phán đoán cẩn thận, những hang động đó không ngoại lệ đều trở thành những điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Khi tin tức về việc thôn Tây Quách phát hiện hang động lớn được truyền ra, nó đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cố giáo sư. Sau đó, lãnh đạo các ban ngành liên quan trong thành phố cũng chủ động tìm đến ông, mời ông dẫn đội đến thôn Tây Quách, trấn Trúc Nam để tiến hành khảo sát thực địa. Cố giáo sư vui vẻ nhận lời mời này. Toàn bộ đội ngũ phải đến sau rằm tháng giêng mới có thể tập hợp lại, nhưng cố giáo sư đã có chút không thể chờ đợi được, sớm đã mang theo hai học trò cưng của mình là Bành Đổi và Ngụy Minh đến thôn Tây Quách. Tư đồ trấn trưởng đã lên thành phố công tác, Tả bí thư vừa nghe tin cố giáo sư đến, lập tức vội vã chạy đến thôn Tây Quách. Mã trưởng thôn và Cừ bí thư chi bộ cũng đều đến. Chuyện lớn bằng trời cũng không lớn bằng việc khai phá hang động. Cố giáo sư, cảm tạ ngài đã đến sớm như vậy. Tả bí thư vô cùng chân thành nói, ngài cũng không báo trước một tiếng, để ta còn phái xe đi đón ngài. À phải rồi, ngài đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, trên đường ăn hai cái bánh bao. Cố giáo sư đối với chuyện ăn uống chẳng có chút hứng thú nào. Ta nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đến hang động đó xem trước một chút. Tả bí thư vui mừng khôn xiết. À phải rồi, người gọi điện thoại thông báo cho ta trong hang động có khí độc tinh thần đã tìm được chưa? Cố giáo sư nghĩ đến vấn đề vô cùng quan trọng này. Tả bí thư có chút ngượng ngùng. Cố giáo sư, thực sự xin lỗi, ta đã cho người điều tra cẩn thận. Đó là một cuộc gọi từ điện thoại công cộng dùng xu. Trong thành phố bây giờ loại điện thoại này rất hiếm, nơi đó cũng không có camera giám sát gì cả. Chúng ta thực sự không tìm được. Cố giáo sư ồ một tiếng. Có chút tiếc nuối. Theo ông thấy, nếu có thể gọi cuộc điện thoại đó, thì chứng tỏ người đó nhất định đã từng vào hang và cũng đã trải qua cái gọi là khí độc tinh thần. Nếu có thể tìm được người này thì sẽ vô cùng quan trọng đối với công tác thám hiểm hang động. Cố giáo sư, ta có một ý nghĩ. Mã trưởng thôn chần chừ một lúc rồi nói, ngài nói liệu có phải có người cố ý nói như vậy không? Cố ý, cố giáo sư sững sờ, tại sao lại cố ý? Mã trưởng thôn cười gượng mấy tiếng, thôn Tây Quách chúng ta phát hiện một hang động có giá trị kinh tế như vậy. Nhất định sẽ có người ghen tị. Những người bên cạnh lập tức hiểu ý của mã trưởng thôn. Đây là có kẻ ghen ăn tức ở, mượn cớ cái gọi là khí độc tinh thần để đe dọa, hòng ngăn cản việc khai phá hang động. Cố giáo sư suy nghĩ một lúc rồi nói, bất kể là thật hay giả, đều phải làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ. Lần này chúng tôi cũng đã mang đến một số thiết bị. Thôi được rồi, ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, dẫn ta đến hang động đi. Cố giáo sư đã hơn 60 tuổi, nhưng làm việc lại rất khẩn trương, không chút dây dưa. Tả bí thư cũng là người nóng tính, nhanh chóng tự mình dẫn cố giáo sư theo con đường núi đến trước hang động. Hai học trò của cố giáo sư lấy ra đủ loại trang bị, cố giáo sư vừa đeo vừa nói, được rồi, đường đi ta đã biết rồi, các vị về trước đi. À, mấy người đồng thanh kêu lên. Khảo sát hang động là một việc vô cùng nghiêm túc. Cố giáo sư nghiêm nghị nói, thiết bị chuyên nghiệp không thể thiếu, trong động có nguy hiểm gì cũng không ai biết. Lần này chúng tôi mang đến trang bị chỉ đủ cho ba người dùng, vì vậy các vị không thể cùng chúng tôi đi mạo hiểm. Tả bí thư và mấy người lúc này mới vỡ lẽ. Nhìn cố giáo sư và hai học trò vào trong động, tả bí thư và đám người trở về bộ chỉ huy tạm thời của việc khai phá hang động. Mông vừa đặt xuống ghế, tả bí thư đã không thể chờ đợi được nữa mà nói, lão Mã, lão Cừu. Vấn đề tài chính đã lo xong chưa? Trong trấn đã giúp các vị giải quyết một phần lớn rồi. Mã trưởng thôn và Cừu bí thư chi bộ liếc nhìn nhau, tả bí thư, tiền của chúng tôi cũng đã giải quyết gần xong rồi. Trong đó thôn góp một phần. Chúng tôi lại lấy danh nghĩa thôn ủy vay tư nhân một khoản. Nhưng hiện tại tiền vẫn chưa về tài khoản, chúng tôi vẫn có một chút lo lắng. Lo lắng cái gì mà rụt rè thế? Tả bí thư trừng mắt, cứ chần chừ, lo này lo kia, thì chẳng làm được việc gì cả. Vâng, vâng. Cựu bí thư chi bộ tuy không hợp với mã trưởng thôn, nhưng lần này vẫn đứng về phía ông ta. Tả bí thư, sau khi sáp nhập thôn, kinh tế của thôn Tây Quách cũng không khá giả gì. Hang động có giá trị khai phá thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không có thì sao? Hơn nữa, dù có chứng minh là có giá trị khai phá, thì kinh phí khai phá sau này cũng là một con số lớn. Tả bí thư im lặng. Đúng vậy. kinh phí khai phá sau này làm sao bây giờ, chuyện này đã vượt quá phạm vi mà trong trấn có thể giải quyết. Đáng trách là đáng trách cái tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ, nếu hắn đồng ý hợp tác cùng trấn, với quan hệ bên ngoài của hắn, vấn đề tiền bạc căn bản không khó giải quyết. Việc khai phá khu du lịch phong cảnh Tiên Nữ Sơn chính là một ví dụ điển hình. Tên tiểu tử này quả thực là được cưng chiều mà sinh kiêu. Thôi bỏ đi, cũng không thể chỉ trách tên tiểu tử này, cũng không thể thật sự bắt người ta bỏ tiền ra mà không cho quản lý, chuyện này nếu đổi lại là mình cũng không vui. Thấy Tả Bí Thư vẫn chưa mở miệng, Mã trưởng thôn cẩn thận nói, Tả Bí Thư, chuyện này chúng tôi cũng thực sự khó xử, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực khai phá hang động. Vấn đề tài chính chúng ta nghĩ thêm cách, nghĩ thêm cách. Tả Bí Thư thì thầm. Chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng thấy Cố giáo sư và hai học trò trở về. Tả Bí Thư vội vàng tiến lên đón, Cố giáo sư, thế nào rồi? Vì để thám hiểm hang động, Tả Bí Thư đã bỏ ra một khoản tiền lớn, bây giờ ông chỉ chờ đợi tin tốt từ miệng Cố giáo sư. Cố giáo sư suy nghĩ một chút rồi nói, chúng tôi vào không sâu, chỉ thấy một sảnh chính của hang động. Từ quy mô của sảnh chính này, tôi có 90% chắc chắn rằng hang động này có thể khai phá. Tả Bí Thư vui mừng khôn xiết. Cố giáo sư lập tức nói tiếp, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, đợi đến khi thiết bị của chúng tôi đến đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc thám hiểm triệt để, lúc đó sẽ có được câu trả lời chính xác nhất. Tôi biết, tôi biết. Tả Bí Thư hưng phấn không thôi, lão Mã, lão Cừu, các ông cũng nghe thấy rồi chứ. Bây giờ còn lo lắng gì nữa? Kinh phí khai phá sau này, tôi dù có đi cầu xin khắp nơi cũng phải kiếm được số tiền đó. Tôi không tin, một dự án rõ ràng có thể kiếm tiền mà lại không có ai đầu tư sao? Lời phán đoán của Cố giáo sư cũng khiến Mã trưởng thôn và Cừ bí thư chi bộ trở nên hưng phấn. Đây chính là hy vọng lớn nhất của thôn Tây Quách. Vườn đào được tưới bằng nguyên liệu đặc biệt của tiểu bàng tạm thời vẫn chưa có phản ứng gì. Ủy ban quốc tế của kế hoạch Lam Cân đã gọi điện đến, mời Lôi Hoan Hỷ tiên sinh vào ngày mùng 10 đầu năm bay đến Hồng Kông để hội quân, sau đó qua Dubai để đến Cape Town. Vừa nghe đã biết đây là một hành trình vô cùng dài, mà đó mới chỉ là đến Cape Town, một trong ba thủ đô của Nam Phi. Đến Sierra Leone còn không biết phải mất bao lâu nữa. Lần này Annie không thể đi cùng Hoan Hỷ công tử, điều này khiến nàng rất buồn rầu. Nhưng biết làm sao được, những người tham gia kế hoạch Lam Cân đều đã được lựa chọn kỹ lưỡng, không phải ai có tiền cũng có thể đi. Lần này đi đi về về, cộng thêm thời gian ở đó ít nhất cũng phải nửa tháng không ở Tiên Đào Thôn, chuyện của công ty Nhân Tâm và Tiên Đào Thôn chỉ có thể giao cho bạn bè của hắn. Mặt mập mạp cả Tết này chẳng thấy mặt mũi đâu, hỏi hắn bận gì thì tên mập chết tiệt này cứ không chịu nói. Nhưng theo tình báo đáng tin cậy mà Annie thu được, tên mập chết tiệt này thường xuyên lui tới một tiểu khu nào đó. Mà ở tiểu khu đó, chính là nơi ở của Cam Tuệ Mẫn và gia đình cô ấy. Tình hình đã quá rõ ràng, Mạc Bàn Tử đã động lòng xuân. Chuyện này đáng để chúc mừng. Nhưng thấy Hoan Hỷ công tử sắp phải đi xa một thời gian, công ty Nhân Tâm sau Tết lại phải hoạt động bình thường, Hoan Hỷ công tử vẫn gọi Mạc Bàn Tử đến Tiên Đào Thôn để bàn bạc một phen. Thực ra cũng không cần dặn dò gì nhiều, công ty Nhân Tâm hoạt động bình thường không phải là công lao của một mình Lôi Hoan Hỷ hắn. Người đã bỏ ra tâm huyết nhiều nhất chính là Mạc Bàn Tử. Bây giờ lại có thêm sự trợ giúp của tiên sinh không thể không nói và nữ sĩ quan ngươi Pê Sự, mọi việc càng thêm dễ dàng. Được rồi, ta biết rồi. Mạc Bàn Tử trông có vẻ hơi lơ đãng, người cứ đi đi, không làm lỡ việc của công ty đâu. Hôm nay ta có hẹn với người ta bàn chuyện cửa hàng, phải về Vân Đông ngay. Cửa hàng, làm gì vậy? Annie tò mò hỏi. À, một người bạn nhờ ta giúp. Ai nghe cũng biết Mạc Bàn Tử đang nói qua loa cho xong chuyện. Đi đây, đi đây. Mạc Bàn Tử có vẻ rất vội vã. Tình yêu à nhìn bóng lưng Mạc Bàn Tử, Hoan Hỷ công tử và Annie cùng thở dài một tiếng. Cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Năm mới coi như đã qua, công ty một khi đi vào hoạt động bình thường, thật sự không thể thiếu Mạc Bàn Tử. Còn về phía Annie, đó là nơi không cần lo lắng nhất, việc tiêu thụ trùng thảo vương đã sớm có một kế hoạch hoàn chỉnh. Lôi tiên sinh, mời ngài qua đây một lát. Gia lúc này gọi Hoan Hỷ công tử sang một bên, Lucas tiên sinh nhờ ta chuyển lời tới ngài, ở Sierra Leone ông ấy có một vài mối quan hệ, đến đó, nếu ngài gặp phải khó khăn gì, có thể trực tiếp đến công ty chiếu sáng phổ lý đặc khắc của Nam Phi. Tổng giám đốc Nathan Đức Mark Uorobi là một người bạn rất thân của ông ấy. Nathan Đức Mark Uorobi, tổng giám đốc. Lucas ở Sierra Leone còn có quan hệ sao? Được, biết rồi. Hoan Hỷ công tử gật đầu. Còn có một việc vô cùng quan trọng. Gia lúc này trông có vẻ rất không yên tâm, Lucas tiên sinh biết ngài là một người yêu thích mạo hiểm, nhưng tình hình ở Sierra Leone quá đặc thù, đâu đâu cũng có tổ chức phản loạn, vì vậy từ góc độ bảo vệ tài sản của công ty, Lucas tiên sinh mạnh mẽ đề nghị ngài tuyệt đối không được chạy lung tung ở Sierra Leone. Ừm, rất quan tâm mình. Không đúng, khoan đã. Hoan Hỷ công tử trợn to hai mắt, ngươi vừa nói gì? Từ góc độ bảo vệ tài sản của công ty. Ngươi nói cái gì là tài sản của công ty? Là ngài đó, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Gia vô cùng nghiêm túc nói, Lucas tiên sinh là người đại diện toàn cầu của ngài, ngài là một khách hàng vô cùng quan trọng của công ty, có giá trị thương mại rất lớn, vì vậy ngài đương nhiên là một bộ phận tài sản quan trọng của công ty. Hoan Hỷ công tử dở khóc dở cười. Mình chết tiệt lại trở thành tài sản của Lucas. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, lời này cũng không phải không có lý. Một việc cuối cùng. Gia hôm nay hình như có rất nhiều chuyện, trong đội viện trợ Lam Cân lần này, còn có một vị bạn cũ của ngài cũng sẽ đi. Bạn cũ, ai vậy? Hoan Hỷ công tử nghe mà ngơ ngác. Gia lại cười một cách bí ẩn, ông ấy bảo ta tạm thời đừng nói cho ngài biết, đến lúc ở kép tao ngài sẽ gặp được ông ấy. Sao mấy người này cứ thích làm cho mọi chuyện trở nên thần bí như vậy? Hoan Hỷ công tử, các người nói xong chưa? Annie lúc này đi tới, ta chợt nhớ ra, Sierra Leone có đặc sản gì không? Đặc sản? Nơi đó còn có đặc sản sao? Hoan Hỷ công tử gãi đầu. Kim cương đó. Đôi mắt xinh đẹp của Annie trợn to, lẽ nào chàng chưa từng nghe nói kim cương vĩnh cửu, một viên truyền đời sao? Cũng đừng mang nhiều, mang về 3, 5 cân là được rồi. Phục ngươi tưởng đi chợ mua cá đấy à, còn 3, 5 cân. Ở nơi đó mang kim cương là chuyện vô cùng nguy hiểm. Vẻ mặt Gia lại một lần nữa trở nên nghiêm túc, kim cương ở đó được gọi là huyết toản, chính phủ chỉ kiểm soát được một phần rất nhỏ các mỏ kim cương, phần lớn đều nằm trong tay các công ty nước ngoài hoặc các tổ chức phản loạn. Ở mỗi mỏ kim cương, hầu như ngày nào cũng xảy ra đấu súng. À, Hoan Hỷ công tử và An Ni nghe mà có chút sững sờ. Họ cũng đã tìm hiểu, kim cương ở Sierra Leone quả thực được gọi là huyết toản, nhưng dù không cần An Ni nhắc nhở, Hoan Hỷ công tử vốn dĩ cũng đã định mang một ít kim cương về. Ngươi nghĩ xem, dù có là huyết toản thế nào đi nữa, mình bỏ tiền ra mua là được chứ gì? Hơn nữa nơi đó là nơi sản xuất kim cương, giá cả chắc chắn rẻ hơn. Ta bỏ tiền ra mua cũng không được sao? Hoan Hỷ công tử kinh ngạc hỏi, ta cầm tiền đi, họ không thể nào chĩa súng vào ta chứ? Gia không biết nên khóc hay cười, Lôi tiên sinh, ngài nghĩ là đi vào cửa hàng kim cương mua sao? Ở đó đều là những tổ chức thu mua có hệ thống, du khách như ngài căn bản không có cơ hội tiếp cận mỏ kim cương. Nơi duy nhất ngài có thể đi là chợ đêm, nhưng ở đó nếu ngài không có người bảo vệ mạnh mẽ tại địa phương, tiền của ngài vừa lộ ra, đã có khả năng rất lớn bị cướp. Mà thôi, nếu chỉ bị cướp thì ngài còn phải thấy may mắn, vì có khả năng rất lớn ngài ngay cả tính mạng cũng không giữ được. À, cái này Hoan Hỷ công tử, vậy hay là thôi đi. Annie thở dài một tiếng, chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là không nên làm. Đợi đến một ngày nào đó Sierra Leone không còn chiến tranh, không còn loạn lạc như vậy nữa, chúng ta đến Sierra Leone mua một tòa mỏ kim cương được không? Để ta cả ngày có thể đổi kim cương đeo. Mua một tòa mỏ kim cương, đây quả là một lý tưởng lớn lao đến mức nào. Ta hứa với nàng. Hoan Hỷ công tử lại trở nên nghiêm túc, đợi đến ngày đó thật sự có cơ hội, ta có tiền, ta nhất định sẽ mua cho nàng một mỏ kim cương, loại mỏ kim cương lớn nhất. Bất kể tương lai có làm được hay không, nhưng đối với An Ni, điều này đã là quá đủ. Đây là lời hứa lớn nhất của Hoan Hỷ công tử đối với nàng. Lôi Hoan Hỷ sắp sửa rời khỏi Vân Đông, đi đến Sierra Leone. Tin tức này không khiến Đổng Vân Khải ngạc nhiên là bao. Việc Lôi Hoan Hỷ muốn đến Sierra Leone tham gia kế hoạch Lam Cân, hắn đã sớm biết, chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Nói về tình hình giám sát gần đây đi. Đổng Vân Khải ngồi đó, bưng chén trà lên. Vâng. Tiểu Đường nhanh chóng báo cáo, trong khoảng thời gian chúng ta theo dõi, Lôi Hoan Hỷ biểu hiện vẫn tương đối bình thường. Có một số chuyện trên phương diện kinh doanh như chuyện làm ăn ta không muốn nghe. Đổng Vân Khải lập tức ngắt lời hắn. Vâng, vậy thì Lôi Hoan Hỷ tạm thời vẫn chưa phát hiện điểm đáng ngờ mới nào. Chỉ có hai chuyện. Thứ nhất là hắn tham gia buổi đấu giá từ thiện tác phẩm nghệ thuật ở Vân Đông, ở đó hắn giống như biến thành một người khác, uy nghiêm, có khí độ, thậm chí có chút thô bạo. Và tác phẩm hắn sáng tác cuối cùng cũng được bán với giá trên trời. Lôi Hoan Hỷ biết hội họa chúng ta đã biết. Đổng Vân Khải nhíu mày, trước đây hắn không phải còn vẽ một bộ Bát Long Đồ sao? Nhưng bình thường hắn dường như chưa bao giờ muốn thể hiện tài năng về phương diện này. Có lẽ những người làm nghệ thuật luôn có những điểm kỳ quặc như vậy. Còn chuyện kia là gì? Đêm hôm kia, nửa đêm hắn đột nhiên ra ngoài tưới nước. Cái gì? Tưới nước? Đổng Vân Khải nhất thời chưa kịp phản ứng. Vâng, tưới nước. Tiểu Đường cũng không biết nên nói thế nào cho phải, bèn sắp xếp lại lời lẽ. Tình hình là như vậy, chúng ta đã sắp xếp người của mình, lấy thân phận du khách ở trong nhà trọ của họ, vẫn luôn bí mật giám sát Lôi Hoan Hỷ. Đêm hôm kia, Lôi Hoan Hỷ cầm một cái thùng rất lớn, tưới nước cho từng vườn đào. Đổng Vân Khải nghĩ thế nào cũng không thông. Tưới nước? Tưới nước gì chứ? Chúng ta cũng đã làm một số điều tra. Tiểu Đường lấy ra một ít tài liệu, thôn Tráng Màu thuộc trấn Hà Quan đã cho ra một loại đào gọi là thiên đào, bất kể về hương vị, thời điểm chín hay thời gian bảo quản đều vượt qua đào mật của tiên đào thôn. Lôi Hoan Hỷ cùng lãnh đạo trấn Trúc Nam đã đến thôn Tráng Màu tham quan một chuyến, đến tối hôm đó, Lôi Hoan Hỷ đã làm chuyện kỳ quái này. Tưới nước là công năng đặc dị sao? Nghe đến đây Đổng Vân Khải mới coi như hiểu ra chuyện gì, nửa đêm ra ngoài tưới nước quả là có chút kỳ lạ, nhưng hắn có thể đã thêm vào trong nước một số vật liệu đặc biệt bí mật không muốn người khác biết. Tiểu Đường, chúng ta là văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù, không phải chuyên gia nông nghiệp, những chuyện này dù có vi phạm pháp luật kỷ cương cũng không thuộc chúng ta quản. Rõ, đội trưởng. Nhưng ngoài những chuyện này ra chúng ta thật sự không có phát hiện gì nhiều. Đổng Vân Khải gật đầu. Nói thật, hắn thực sự không hy vọng Lôi Hoan Hỷ có bất kỳ liên quan nào đến hiện tượng đặc thù, hay chính là công năng đặc dị. Lôi Hoan Hỷ là bạn của hắn, còn là cháu nuôi của Đổng Sơn Bắc, tính ra họ vẫn là thân thích. Nếu không phải vì Lôi Hoan Hỷ, Đổng Sơn Bắc đến giờ vẫn chưa tha thứ cho gia đình họ. Nhà họ Đổng nợ Lôi Hoan Hỷ. Nhưng nếu Lôi Hoan Hỷ đúng là người có công năng đặc dị thì sao? Vậy thì không còn cách nào khác. Lợi ích quốc gia cao hơn tất cả, dù có thật sự phải xin lỗi Lôi Hoan Hỷ, hắn cũng chỉ có thể đưa người tiểu huynh đệ này đến căn cứ cách ly. Nỗi đau của người thân khi không được gặp mặt, Đổng Vân Khải có thể hiểu. Đổng đội, nói đến chất phụ gia, ta lại có một ít tài liệu. Tiểu Đường bỗng nhiên nói, chính là thiên đạo của thôn Tráng Màu mà ta vừa nói. Trong lúc điều tra Lôi Hoan Hỷ, chúng ta cũng tiện đường tra luôn thôn Tráng Màu. Cố vấn vun trồng nông nghiệp của họ tên là Nguyễn Hạo Bắc, từng ở Mỹ một thời gian dài, cũng từng làm việc trong một phòng thí nghiệm nào đó. Khi hắn về nước đã từng mang theo một số thứ, nhưng đã bị hải quan giữ lại. Ồ, Đổng Vân Khải vừa mới nói vấn đề nông nghiệp không liên quan đến mình, giờ lại một lần nữa hứng thú, thứ gì? Có tài liệu cụ thể không? Có. Tiểu Đường lập tức lấy ra tài liệu, ta nghĩ có lẽ sẽ có tác dụng, nên đã cố ý xin những tài liệu này từ hải quan. Đây là một số chất phụ gia nông nghiệp chưa được phép lưu hành trên thị trường. Đổng Vân Khải nhận lấy tài liệu, cẩn thận xem xét. Đổng đội, loại chất phụ gia này còn được gọi là chất điều tiết sinh trưởng thực vật, được nghiên cứu và phát triển thành công ở Mỹ, nhưng chưa được cấp phép lưu hành. Sau đó lại được tiến hành thí nghiệm ở Nhật Bản, thời gian đó đào sản xuất ở Nhật Bản quả to tròn, nhiều nước, vị đậm đà. Nhưng một thời gian sau lại nhanh chóng biến mất khỏi Nhật Bản, nghe nói cũng đã bị chính phủ Nhật Bản cấm sử dụng. Sau đó thì sao? Đổng Vân Khải dường như càng ngày càng hứng thú. Sau đó thì không còn tin tức gì về phương diện này nữa, dù sao chúng ta cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tiểu Đường vừa đáp vừa có chút tò mò. Sao đội trưởng đột nhiên lại hứng thú với loại chất phụ gia này? Được rồi, ta biết rồi. Đổng Vân Khải cất kỹ tài liệu, những thứ này cứ để ở chỗ ta đi. Vâng, đội trưởng. Mấy ngày nữa Lôi Hoan Hỷ sẽ đi rồi, có cần phái người tiếp tục theo dõi hắn không? Đổng Vân Khải suy nghĩ một lúc, có chút bất đắc dĩ, thôi bỏ đi. Lôi Hoan Hỷ đến Hồng Kông trước, rồi lại đến Dubai, sau đó qua Cape Town mới đến Sierra Leone, hành trình quá dài, chúng ta không có đủ nhân lực và kinh phí để theo dõi. Tạm thời rút hết các điểm giám sát đi. Khoảng thời gian này mọi người đều vất vả rồi, cuối năm cũng không được nghỉ ngơi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Tiểu Đường cười khổ, chúng tôi mệt một chút cũng không sao, công việc yêu cầu mà, chỉ sợ điều tra lâu như vậy mà không có kết quả gì, công sức đều đổ sông đổ bể. Không đổ bể đâu, đồng chí. Đổng Vân Khải đứng dậy đi đến trước mặt Tiểu Đường, vỗ vỗ vai hắn, người có công năng đặc dị thực sự quá hiếm, phần lớn mọi người cả đời cũng không gặp được một người. Nếu có thể bị chúng ta phát hiện một người, thì dù có vất vả đến đâu cũng đáng. Đội trưởng, ta chỉ là than vãn chút thôi. Tiểu Đường cười nói, ta biết công việc của chúng ta quan trọng đối với quốc gia như thế nào, dù khổ dù mệt chúng tôi cũng sẽ chịu đựng. Chỉ là nếu có thể có phát hiện trọng đại thì không còn gì tốt hơn. Đổng Vân Khải cũng cười, được rồi, vất vả thêm mấy ngày nữa, đợi Lôi Hoan Hỷ đi rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, ta mời mọi người ăn cơm. Vâng, Đổng đội, vậy ta đi trước. Nhìn Tiểu Đường rời đi, Đổng Vân Khải ngồi xuống, ánh mắt vẫn rơi vào tập tài liệu từ phía hải quan. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Này, Lôi Hoan Hỷ à, ta, Đổng Vân Khải đây. À, đúng rồi, ta đang ở Vân Đông. Buổi tối có rảnh không? Tốt lắm, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Đúng, ngay tại nhà bác ta đi, ta xuống bếp, làm mấy món ngon cho ngươi ăn. Gì? Ta không biết nấu ăn à, tiểu tử ngươi ăn rồi sẽ biết. Đổng Vân Khải cười cúp điện thoại, nhưng nụ cười nhanh chóng đông cứng trên mặt hắn. Hoan Hỷ huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng là đối tượng bị nghi ngờ, ngàn vạn lần đừng. Bằng không, lão ca đây thật sự không biết phải làm sao. Đổng Vân Khải muốn mời mình ăn cơm quả thực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lôi Hoan Hỷ. Vị đại đội trưởng của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù này vẫn chưa hết nghi ngờ mình, lẽ nào hắn đã phát hiện ra điều gì, chuẩn bị hôm nay sẽ ra tay với mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lôi Hoan Hỷ nghĩ thế nào cũng không ra gần đây mình đã làm chuyện gì khác thường. Thôi bỏ đi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đi một bước xem một bước vậy. Vừa đến nhà Đổng Sơn Bắc, đã thấy một bàn thức ăn được dọn sẵn. Đổng Sơn Bắc thấy Lôi Hoan Hỷ thì mừng rỡ vô cùng, ai nói mình là ông già cô độc chứ, mình đây không phải còn có cháu nuôi giúp mình dưỡng lão sao. Tuy đã hòa giải với cả nhà Đổng Vân Khải, quan hệ hiện tại cũng không tệ, nhưng nếu nói đến dưỡng lão, Đổng Sơn Bắc thà chết ở trấn Trúc Nam còn hơn. Còn một món nữa đây. Đổng Vân Khải hứng khởi bưng món ăn cuối cùng từ bếp ra, lại lấy ra hai bình rượu, hôm nay ba người chúng ta uống một bữa cho đã. Thứ nhất là cuối năm rồi chưa tụ tập với các ngươi, thứ hai là Hoan Hỷ sắp đi Sierra Leone, hôm nay coi như là tiễn đưa hắn. Vừa nghe là chuyện này, Lôi Hoan Hỷ trong lòng lập tức thả lỏng, Đổng đại ca, huynh cũng biết ta sắp đi Sierra Leone, à ta làm nghề gì chứ, tiểu tử ngươi có chuyện gì giấu được ta sao? Đổng Vân Khải cười, gạt tập tài liệu trên bàn sang một bên, đến, nếm thử tay nghề của ta. Đừng nói, món ăn Đổng Vân Khải làm quả thật có nghề. Không ngờ người bận rộn như hắn lại còn biết nấu ăn. Chén qua chén lại. Một già một trung một trẻ, ba người càng uống càng hăng. Lôi Hoan Hỷ cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, Đổng Vân Khải này rõ ràng là chuyên môn đến mời mình uống rượu. Chuyện này là do mình nghĩ nhiều quá rồi. Ai ngờ ý nghĩ này vừa nảy ra, Lôi Hoan Hỷ đã biết mình sai. Hoan Hỷ à, mấy ngày trước có đến thôn Tráng Màu phải không? Đổng Vân Khải đột nhiên hỏi. Ừm, có đến, tham quan thiên đạo của họ. Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm gì. Dù sao hắn cũng biết người của văn phòng hiện tượng đặc thù đang giám sát mình. Nếu đã vậy, chẳng thà thẳng thắn thừa nhận còn hơn. Ngươi nói ngươi đi. Đổng Vân Khải đặt chén rượu xuống, ta biết thôn Tráng Màu trồng ra thiên đào, mắt thấy sắp vượt qua đào mật của tiên đào thôn các ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải gấp gáp như vậy, ngày tối hôm đó đã ra vườn đào tưới nước rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng lập tức thịt một tiếng. Mắt thấy sắp vượt qua đào mật của các ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải gấp gáp như vậy, ngày tối hôm đó đã ra vườn đào tưới nước rồi. Đổng Vân Khải thậm chí còn biết cả chuyện mình tối hôm đó ra vườn đào tưới nước. Hắn lại còn sắp xếp người giám sát ở tiên đào thôn. Trời à, mình cũng quá không cẩn thận, chỉ nghĩ đến việc tránh né bảo an, mà hoàn toàn không ngờ người của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù cuối năm cuối tháng rồi mà vẫn còn ở tiên đào thôn theo dõi mình. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận nghĩ lại hành động của mình tối hôm đó, ngoài việc tưới nước ra quả thực không có chuyện gì khác. Ừm, có thể xác định. Lôi Hoan Hỷ lập tức cười nói, Đổng đại ca, ta thật sự gấp mà. Huynh nghĩ xem, ta là thôn trưởng tiên đào thôn, mắt thấy sản phẩm chủ lực của mình sắp bị người ta vượt mặt, ta có thể không sốt ruột sao được. Ta cũng không sợ nói cho huynh một bí mật. Lời Lôi Hoan Hỷ vừa nói đến đây, Đổng Sơn Bắc đã cười tiếp lời, kỳ thực cũng không phải bí mật gì, theo cách nói bây giờ thì là mê tín, người biết nhiều lắm. Người ta đều nói đào mật tiên đào thôn tại sao lại ngon như vậy, là vì phải tưới nước vào lúc nửa đêm, khi linh khí trời đất nặng nhất, cây đào mới có thể hấp thụ được tinh hoa của trời đất. Hoan Hỷ à, ta thấy ngươi cũng là vái tứ phương rồi, ngay cả chuyện lão già này cũng không tin mà ngươi lại tin. Lôi Hoan Hỷ ha ha cười, ta cũng thật sự hết cách rồi. Đây chính là điều hắn vừa định nói. Cũng là chuyện mà ở tiên đào thôn, thậm chí cả trấn Trúc Nam, hầu như ai cũng biết. Đây là lớp ngụy trang tốt nhất của hắn. Truyền thuyết này, Đổng Vân Khải làm sao có thể không biết. Hắn cũng nhân cơ hội này lặng lẽ quan sát Lôi Hoan Hỷ một lúc, cũng may, vẻ mặt của tên tiểu tử này không có bất kỳ dị thường nào. Hắn đã chuyên môn học một số kiến thức về vi biểu cảm từ tiễn giáo sư. Nhưng hắn làm vậy còn có một mục đích khác, là muốn làm Lôi Hoan Hỷ căng thẳng, muốn cho Lôi Hoan Hỷ biết rằng dù ở tiên đào thôn cũng không hoàn toàn là thiên hạ của hắn, người của hắn ở khắp mọi nơi. Người một khi căng thẳng sẽ dễ phạm sai lầm, một khi phạm bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng sẽ bị hắn nắm được thóp. Nhưng Lôi Hoan Hỷ hiện tại lại có một ý nghĩ khác. Kế hoạch đã bàn bạc kỹ với tiểu bàng, ngay sau khi hắn rời khỏi trong nước là có thể bắt đầu thực hiện. Phải mau chóng giải trừ sự nghi ngờ của Đổng Vân Khải đối với mình, bằng không cả ngày bị một đám người của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù theo dõi cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Chuyện này coi như đã qua, Đổng Vân Khải nói một vài chuyện thú vị không quá quan trọng trong công việc, rồi lại nói đến thiên đạo của thôn Ráng Màu. Hắn hỏi Lôi Hoan Hỷ có biện pháp đối phó gì không? Có thì có, nhưng cũng không thể nói cho huynh biết được. Hơn nữa, rốt cuộc có hiệu quả hay không, chính mình còn chưa rõ. Vấn đề trồng trọt ta là người ngoài nghề, ta không hiểu. Nhưng ta là một người dân bình thường lại biết một đạo lý. Đổng Vân Khải chậm rãi nói, làm thuốc thì phải làm thuốc có lương tâm, làm hoa quả ta nghĩ cũng phải làm hoa quả có lương tâm. Có những thương nhân bất hợp pháp, thậm chí là những hộ trồng trọt bất hợp pháp, thích cho vào hoa quả một lượng lớn chất phụ gia có hại cho cơ thể người, làm như vậy hại người hại mình, một ngày nào đó sẽ gieo gió gặt bão. Lôi Hoan Hỷ sững người. Ồ, lẽ nào Đổng Vân Khải cho rằng nước mình tưới tối hôm đó là đã bỏ thêm chất phụ gia có hại vào vườn đào? Đó là thứ do một thần long tạo ra, đối với cơ thể người chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng chuyện này mình cũng không thể nói rõ với Đổng Vân Khải được. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất có thể giảm bớt sự nghi ngờ đối với mình. Chớp mắt đã uống rượu hơn 2 giờ, lúc Đổng Vân Khải đứng dậy đã có chút lảo đảo. Đổng đại ca, ta đưa huynh về nhé. Không cần, không cần, ta tự bắt xe về. Hoan Hỷ à, thuận buồm xuôi gió, chờ ngươi trở về, lão ca nếu còn ở Vân Đông, nhất định sẽ mời ngươi uống một bữa tử tế. Được, biết rồi, Đổng đại ca, huynh đi thông thả. À, chờ chút, đồ của huynh quên này. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy tập tài liệu trên bàn. Đổng Vân Khải chợt cười, thứ này à, không phải của ta, là của ngươi. Của ta? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. Đúng, của ngươi, lão ca tặng ngươi quà Tết. Đổng Vân Khải vừa nói vừa đi ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút ngớ ngẩn, Đổng Vân Khải tặng quà cho mình. Quà Tết gì vậy? Chuyện này thú vị đây. Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc mở tập tài liệu ra, bên trong là một xấp tài liệu. Hắn chỉ liếc nhìn một cái đã lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đổng Vân Khải đã tặng cho Lôi Hoan Hỷ một món quà Tết tuyệt vời nhất. Khi món quà Tết này được Lôi Hoan Hỷ chuyển giao cho Tằng Kiến Văn, vị giáo sư say mê nghiên cứu vun trồng nông nghiệp này đã cẩn thận xem xét suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Khi ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vừa mừng như điên, vừa kinh ngạc, lại vừa bi ai. Một người cùng lúc xuất hiện nhiều biểu cảm như vậy trên mặt quả thực rất hiếm thấy. Thật sự có, thật sự có. Tằng Kiến Văn giữ vẻ mặt đó một lúc lâu rồi mới có chút ngơ ngác nói, thật sự tồn tại thứ này, trước đây vẫn luôn chỉ là lời đồn trong giới của chúng ta, chưa bao giờ được chứng thực. Theo ta biết, thí nghiệm như vậy chỉ tiến hành ở Mỹ và Nhật Bản, nhưng rất nhanh đã bị chính phủ hai nước cấm, công thức cụ thể căn bản không ai biết. Lôi Hoan Hỷ đã sớm xem qua những thứ trong tài liệu, Tằng giáo sư, thứ này có gây hại cho cơ thể người không? Hiện tại ta còn chưa thể biết được. Tằng Kiến Văn rất thẳng thắn nói, ta sẽ lập tức gửi email cho các đồng nghiệp ở Mỹ và Nhật Bản để xác minh. Lôi công tử, chuyện này quan hệ rất lớn, một khi công bố, sẽ gây ra sóng to gió lớn trong nước, ta nhất định phải có đủ chứng cứ mới được. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, dù sao ta cũng đã đưa cho ngài rồi, làm thế nào là quyền của ngài? À phải rồi, ta phải nhắc nhở ngài, một khi chính thức công bố sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Ta biết, ta biết. Tằng Kiến Văn thì thầm, người bạn thân nhất của ta sẽ thân bại danh liệt, thậm chí sẽ phải ngồi tù. Nhưng so với điều này, quyền được biết sự thật của dân chúng mới là quan trọng nhất. Ta sẽ không vi phạm lương tâm của một học giả để cố ý che giấu những tin tức đáng sợ như vậy. Thực ra không cần đến sự xác nhận của đồng nghiệp nước ngoài, Tằng Kiến Văn cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng cho đến tận bây giờ, trong lòng ông vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng Lôi Hoan Hỷ biết Tằng Kiến Văn nhất định có thể xử lý tốt chuyện này, sau khi hắn từ Sierra Leone trở về, mọi sự thật sẽ được phơi bày. Những chuyện này không cần hắn phải lo lắng. Điều hắn cần giải quyết là làm sao để rửa sạch nghi ngờ cho mình sau khi hắn đi. Yếu tố then chốt quan trọng nhất chính là Tiểu Bàn. Nghe Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa nói về kế hoạch đó, Tiểu Bàn quả thực có chút thiếu kiên nhẫn. Chẳng phải chỉ là chút chuyện nhỏ đó thôi sao, bảo đảm giúp ngươi làm tốt là được rồi. Cái tên vô lương tâm này. Ngươi tưởng Hoan Hỷ ca nhà ngươi thật sự vì chút chuyện này mà tìm ngươi sao? Chẳng phải là Hoan Hỷ ca nhà ngươi sắp đi nước ngoài nửa tháng này ngươi có thể tự chăm sóc tốt cho mình không? Đặc biệt là chuyện ăn uống, kha kha, không có Hoan Hỷ ca nhà ngươi ở đây, ngươi, Tiểu Bàn, sẽ biết thế nào là khổ. Vẫn là Hoan Hỷ ca nhà ngươi tốt nhất, mắt thấy sắp đi rồi, còn để lại cho ngươi một đống đồ ăn vặt lớn như vậy. Chỉ là đột nhiên phải rời xa Tiểu Bàn nửa tháng, trong lòng dù sao cũng có chút không nỡ. Kể từ khi có con thần long nhỏ bé này, Hoan Hỷ công tử đã có chút dựa dẫm vào nó. Lần trước nó ngủ say lâu như vậy, mãi mới chờ được nó tỉnh lại. Ai ngờ bây giờ lại phải xa nhau. Tiểu Bàn à, Hoan Hỷ công tử chớp mắt, bộ dạng này 10 lần như một là lại nghĩ ra ý đồ xấu gì đó rồi, Tây Du Ký ngươi xem qua rồi chứ? Quan Âm Bồ Tát cho Tôn Đại Thánh ba cọng lông cứu mạng, để dùng vào lúc nguy hiểm nhất. Ngươi nói xem ngươi có phải cũng nên cho ta ba cọng lông như thế không? Cút! Ngươi, cái tên đầu óc có vấn đề này. Ngươi thấy một con rồng thần trên người có mọc lông bao giờ chưa? Đừng đùa chứ, Hoan Hỷ công tử có chút buồn bực. Lỡ như đến nơi loạn lạc như Sierra Leone mà mình gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Ngươi, Tiểu Bàn này, chẳng có chút nghĩa khí gì cả. không có lông thì ngươi cạo ba cái vảy rồng xuống cũng được, lỡ như Hoan Hỷ nhà ngươi gặp chuyện, lấy vảy rồng ra gọi một tiếng, tiểu bàng, theo ý ta, mau mau hiển linh. Vèo một tiếng, ngươi liền xuất hiện, vậy thì tốt biết mấy. Tiếc là ý nghĩ này chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ. Tiểu bàng đúng là bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Nó nhảy lên, bay đến trước cây đào trong bách thảo viên dưới đất, móng vuốt cào một cái, một viên giọt máu được lấy ra. Trước đây tiểu bàng đã từng tạo ra 7 viên giọt máu, dùng để cứu mạng Hoan Hỷ công tử vào thời khắc quan trọng nhất. Dùng đi dùng lại đã mất 5 viên, bây giờ đây là 2 viên cuối cùng. Linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ công tử luôn là nỗi lo lắng lớn nhất của tiểu bàng. Lần trước ở buổi đấu giá từ thiện tác phẩm nghệ thuật tại Vân Đông, tiểu bàng và Hoan Hỷ công tử đã cùng nhau liên thủ thành công đánh thức linh lực Long Vương, rồi lại thành công áp chế nó, coi như là tạm thời tìm được cách đối phó với linh lực Long Vương. Nhưng bây giờ Hoan Hỷ công tử lại phải đi đến một nơi xa xôi như vậy, tâm linh tương thông có còn hiệu quả hay không ngay cả nó cũng không rõ. Kịp thời cho Hoan Hỷ công tử dùng một viên giọt máu để đề phòng bất trắc, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thấy tiểu bàng lấy ra giọt máu, Hoan Hỷ công tử đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra ý đồ của nó. Nhận lấy giọt máu xem thử, hay thật. Được chôn dưới cây đào lâu như vậy, giọt máu đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Óng ánh trong suốt, toàn thân đỏ như máu. Cầm trong tay đặt dưới ánh đèn, nó giống như một viên dạ minh châu màu máu. Quá đẹp. Thứ đẹp để như vậy cũng khiến Hoan Hỷ công tử có chút không nỡ dùng. Nhưng tiểu bàng dù sao cũng là muốn tốt cho mình, phải không? Chỉ là ăn sớm như vậy có tác dụng không? Mặc kệ, tin tiểu bàng được vĩnh sinh. Hoan Hỷ công tử một ngụm nuốt viên giọt máu này vào. Điều kỳ lạ là nó không tan ngay trong miệng, mà ực một tiếng đã trôi tuột vào bụng. Càng kỳ diệu hơn là, Hoan Hỷ công tử có thể cảm nhận được viên giọt máu này sau khi vào bụng không hề hòa tan, mà yên tĩnh nằm im trong cơ thể không động đậy. Lẽ nào giọt máu cũng đang chờ thời cơ? Tiểu bàng lại có vẻ rất hài lòng, cẩn thận chôn lại viên giọt máu cuối cùng. Viên cuối cùng vẫn có thể cứu Hoan Hỷ công tử một lần nữa, nhưng nếu dùng hết cả viên giọt máu cuối cùng này mà vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết nguy cơ thật sự thì phiền phức rồi. Hoan Hỷ công tử hoạt động cơ thể một chút, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt khó chịu. Được rồi, tiểu bàng, ta phải đi đây, chính ngươi phải tự chăm sóc mình cho tốt. Hoan Hỷ công tử lại như một bà mẹ trẻ dặn dò đủ điều. Đầu tiểu bàng lập tức to ra. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ Hoan Hỷ công tử niệm kinh. Cái kinh này niệm còn lợi hại hơn bất kỳ thần chú nào. Lải nhải, thật sự có thể làm người ta phiền chết. Ta thật sự đi đây. Rõ ràng đã đi đến cửa phòng dưới đất, Hoan Hỷ công tử lại không yên tâm quay đầu lại dặn dò mấy câu, làm tốt chuyện ta giao cho ngươi rồi lập tức trở về, tuyệt đối đừng ra ngoài chơi bậy. Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải dọa ngươi đâu, ngươi nếu bị con người bắt được thì thật sự là cái gì cũng xong đời. Cứu mạng. Ai đó đến đây, ai đó lôi người này ra ngoài đi. Cứ tiếp tục như vậy, con thần long cuối cùng trên trái đất này thật sự sẽ bị tên nhân loại này làm cho phát điên mất. Tiểu bàng chỉ hận không thể bây giờ liền một cước đá văng tên này ra ngoài. Phi cơ chậm rãi hạ xuống phi trường quốc tế Hồng Kông. Khi Hoan Hỷ ca vừa bước ra khỏi sân bay, chàng đã thấy từ xa một người giơ tấm biển mang tên mình. Đó là một cô nương trạc 26, 27 tuổi, vận y phục công sở, tóc dài xõa vai, mày thanh mắt sáng. Nàng đi một đôi giày cao gót, khiến vóc người trông càng thêm cao ráo thon thả. Lại là nữ nhân, Hoan Hỷ ca thầm nghĩ mình quả là có duyên với phái đẹp. Chàng tiến tới, cất lời, tại hạ là Lôi Hoan Hỷ, xin chào cô nương. Cô nương đáp bằng một giọng phổ thông rất chuẩn, Lôi tiên sinh, ngài khỏe. Tiểu nữ là Tôn Tú Mị, người phụ trách văn phòng của kế hoạch Lam Ti Cân tại Hồng Kông, ngài có thể gọi ta là Judy. Xe đã chuẩn bị sẵn, trên đường về khách điếm, Judy cẩn thận giới thiệu cho Lôi Hoan Hỷ về lịch trình lần này. Sáng mai phi cơ sẽ bay đến Dubai, sau đó tới Cape Town để hội quân cùng đại bản doanh. Lịch trình sắp xếp vô cùng gấp gáp, gần như không có lúc nào ngơi nghỉ, thời gian ở lại Hồng Kông thực chất chỉ vỏn vẹn chừng 8 giờ đồng hồ. Nói cách khác, về tới khách điếm, ăn uống nghỉ ngơi qua loa rồi sẽ lập tức trở lại phi trường. Nhưng cũng may, Hoan Hỷ ca lần này vốn không phải đến để du ngoạn. Khách điếm cách phi trường không xa, cũng chẳng phải nơi gì hoa lệ, chỉ là một lữ quán bình thường. Judy cũng đã giải thích, đại bản doanh của kế hoạch Lam Ti Cân muốn tiết kiệm từng đồng để dành dụng tài chính viện trợ cho những quốc gia nghèo đói như Sierra Leone. Hoan Hỷ ca vốn chẳng để tâm chuyện này. Lôi tiên sinh, phòng tiệc ở lầu 2, ngài dùng bữa xong có thể về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, 5 giờ ta sẽ đến đón ngài ra phi trường. Được, đa tạ. Judy là một nữ nhân già dặn, nói xong những việc cần bàn giao liền rời đi. Hoan Hỷ ca tùy tiện ăn chút gì đó trong nhà hàng, về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xem truyền hình, một lúc sau thì thấy vô cùng nhàm chán. Chàng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy phố xá hãy còn náo nhiệt. dù sao thời gian vẫn còn sớm, chi bằng xuống dưới đi dạo một vòng. Du khách từ Đại Lục đến Hồng Kông ngày một đông, các cửa hiệu ở đây từ chủ đến tớ ai cũng nói được dăm ba câu tiếng phổ thông, thái độ với du khách Đại Lục đa phần đều rất nhiệt tình. Có điều Hoan Hỷ Ca cũng chẳng có gì muốn mua, chỉ đơn thuần là đi dạo loanh quanh. Giữa những cửa hàng sang sát, một tiệm thuốc bắc vẻ ngoài cũ kỹ, vô cùng ung chênh bơ na đã thu hút sự tò mò của chàng. Ở một nơi tất đất tất vàng như Hồng Kông, đặc biệt là khu vực gần phi trường, thấy một cửa hiệu xa xỉ thì chẳng có gì lạ, nhưng bắt gặp một tiệm thuốc bắc truyền thống thì quả là hiếm có. Vừa bước vào, một luồng không khí cổ xưa đã phả vào mặt. Trong tiệm chỉ có một lão chủ và một tiểu nhị. Thái độ của họ cũng chẳng hề nhiệt tình, thấy khách vào cũng không buồn chào hỏi, cứ để khách tự mình xem xét. Điều này trái lại khiến khách nhân cảm thấy thoải mái hơn. Dược liệu trong tiệm chủng loại khá đầy đủ. Một thứ đã thu hút sự chú ý của Hoan Hỷ Ca, hải mã. Đúng vậy, những con hải mã khô được đặt tùy ý trong một chiếc giỏ tre. Phải biết rằng Hoan Hỷ Ca chính là người nuôi hải mã, hơn nữa còn là người giải quyết được vấn đề nhân giống loài tôm hắc ma, kẻ thù của hải mã và hải quỳ, nên vừa trông thấy hải mã liền có một cảm giác thân thuộc. Nhìn những con hải mã này, con nào con nấy hình dáng đều đặn, no đủ. Xin hỏi, hải mã này bán thế nào? Hoan Hỷ Ca thuận miệng hỏi. 15 nguyên một khắc, đô la Hồng Kông. Tiểu nhị bước tới, giọng phổ thông rất không chuẩn. 15 nguyên một khắc. Không đúng, Hoan Hỷ Ca nhớ rằng hải mã khô ở trong nước chỉ khoảng 9 đến 10 nguyên một khắc. Lẽ nào thấy mình là khách ngoại lai nên cố ý hét giá cao để chém một phen? Hoan Hỷ Ca không đổi sắc mặt, hỏi, vật này ăn thế nào? Tiểu nhị lại giới thiệu vô cùng tỉ mỉ, cách dùng rất nhiều, có thể đem hải mã sấy khô nghiền thành bột, ngâm với rượu trắng nguyên chất một tháng, mỗi tối trước khi ngủ uống một chén nhỏ, hoặc có thể hầm cùng đương quy, bắc kỳ, đảng sâm, hoài sơn, táo đỏ, kỷ tử và thịt gà, dùng như món ăn gia đình tẩm bổ, nhưng tốt nhất vẫn là mỗi lần dùng một quả thận lợn, xẻ ra từ giữa, kẹp một đến hai con hải mã vào, đặt trong một cái chén sứ rồi chưng cách thủy, dùng trước khi ngủ. Lại có nhiều cách dùng như vậy, Hoan Hỷ Ca lần này xem như được mở mang tầm mắt. Nhân sâm phương Bắc, hải mã phương Nam, tiểu nhị tiếp tục giới thiệu, hải mã dược tính rất cao, cường thân kiện thể, bổ thận tráng dương, thư gân hoạt lạc, tiêu viêm giảm đau, trấn tĩnh an thần, chỉ ho bình suyễn. Tiên sinh, có cần lấy một ít không? Hoan Hỷ Ca gãi đầu, nhưng ta mua ở chỗ chúng ta, chỉ có 9 đồng một khắc thôi. Vị lão chủ nãy giờ vẫn im lặng bỗng từ trong quầy bước ra, tiên sinh từ Đại Lục đến phải không? Thấy Lôi Hoan Hỷ gật đầu, lão chủ cười nói, nhân sâm có loại bán được giá trên trời, có loại lại chẳng đáng một đồng, đạo lý này ngài hiểu rõ, hải mã kỳ thực cũng vậy. Tin rằng tiên sinh là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu. 9 nguyên một khắc cũng không phải rẻ, ta còn có thể tìm cho ngài loại giá thấp hơn nữa, nhưng như vậy thì dược tính cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hoan Hỷ Ca ồ một tiếng, nhưng câu nói tiếp theo của lão chủ lập tức khiến chàng chú ý, tiên sinh, chỗ chúng ta bán 15 nguyên một khắc ngài cho là đắt, nhưng ngài cứ đi hỏi thử xem, hải mã của công ty Julia bán bao nhiêu? 125 nguyên một khắc. Bao nhiêu? Hoan Hỷ Ca trợn tròn mắt. Công ty Julia chính là công ty hợp tác với mình, hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma do chính tay mình nuôi dưỡng đều cung cấp cho họ. 125 nguyên một khắc, hơn nữa trên thị trường Hồng Kông còn không dễ tìm được hàng. Lão chủ nghiêm túc nói, họ chủ yếu xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, giá cao ngất trời, nhưng người mua vẫn đổ xô đến, căn bản không quan tâm giá cả. Hơn nữa ta còn nghe nói, giá xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ còn cao đến mức thái quá. Trời đất ơi, mình giúp họ nuôi trồng chỉ kiếm được bao nhiêu tiền, vậy mà qua tay họ gia công một cái, giá cả đã tăng lên gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Hóa ra mình chỉ là một tên làm công giá rẻ. Lão chủ không hề để ý đến vẻ khác thường của vị khách, tại sao lại đắt như vậy? Bởi vì họ có nguồn nguyên liệu dồi dào và ưu tú, trải qua sự kiểm nghiệm nghiêm ngặt của các quốc gia, được xác định là sản phẩm tốt nhất. Cộng thêm việc họ đóng gói tỉ mỉ, quảng bá thị trường, cùng với dược tính cực cao vốn có của hải mã, có công hiệu trị liệu đối với các bệnh đặc thù, cho nên giá cả tự nhiên tăng vọt. Họ có nguồn nguyên liệu dồi dào và ưu tú, trải qua sự kiểm nghiệm nghiêm ngặt của các quốc gia, được xác định là sản phẩm tốt nhất. Câu nói này được Hoan Hỷ Ca ghi nhớ thật kỹ. Những nguyên liệu ưu tú nhất này từ đâu mà có? Chẳng phải là do một tay mình ở nơi đó nuôi trồng ra sao? Là một kẻ lao động giá rẻ thế này, há chẳng phải là quá oan uổng rồi sao? Trên chuyến phi cơ bay đến Cape Town, Hoan Hỷ Ca vẫn mãi suy nghĩ về chuyện này. Đây quả thực là một thu hoạch bất ngờ. Hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma do mình vất vả nuôi trồng lại bán cho công ty Julia với một cái giá vô cùng rẻ mạt, có thể nói căn cứ nuôi trồng của mình chẳng khác nào một xưởng gia công thuê. Vậy mà chỉ qua một lần xoay tay, công ty Julia đã thu được lợi nhuận kết xù như vậy. Liệu mình có thể tự mình làm không? Đương nhiên khó khăn không ít, Một là quá trình chế biến thành phẩm, hai cũng là điểm mấu chốt nhất, đó là việc khai phá thị trường. Dựa theo thông tin mình biết, công ty Julia chiếm giữ vị thế độc quyền tại thị trường Đông Nam Á, người dân nơi đó cũng chỉ nhận diện thương hiệu Julia. Nếu muốn cạnh tranh trực diện với họ trên những thị trường này, e rằng khó khăn vẫn còn rất lớn. Chỉ dựa vào một công ty nhân tâm, Hoàng Hỷ Ca không cho rằng mình có thể làm được. Ngoại lực. Liệu có ngoại lực nào có thể mượn dùng không? Ngô Bình, Ngô Hải phụ tử hay là Lucas? Bọn họ có hứng thú với hạng mục này không? Hoàng Hỷ Ca không dám chắc. Đây là một chuyến bay dài, trên đường có đủ thời gian để Hoàng Hỷ Ca suy ngẫm về vấn đề này. Lần này chàng ngồi khoang phổ thông, bên cạnh là một người mẹ trẻ tuổi dắt theo một bé gái 6 tuổi xinh xắn đáng yêu. Chuyến hành trình dài lâu và cô đơn luôn có thể khiến những người xa lạ nhanh chóng làm quen, thậm chí trở thành bạn trò chuyện không tồi. Người mẹ trẻ tên là Thi Duyệt Tiệp, bé gái tên Giai Giai, cả hai lại đều là người Vân Đông. Ngồi cùng một chuyến bay lại là đồng hương, khoảng cách giữa Lôi Hoan Hỷ và Thi Duyệt Tiệp lập tức được rút ngắn. Thi Duyệt Tiệp lần này là mang con gái đi thăm chồng và cha của con bé. Phu quân của nàng là một kỹ thuật chủ quản của một công ty công trình, quanh năm đóng quân tại Nam Phi, đã 3 năm chưa về nhà. Cơ hội giao lưu duy nhất của cả gia đình là thông qua video trên mạng. Có một lần, câu nói của Giai Giai đã đâm sâu vào lòng Thi Duyệt Tiệp. Mẹ ơi, tại sao chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cha ở đây thôi ạ? Tết năm nay, phu quân nàng lại như cũ không về. Câu hỏi của con gái, cộng thêm việc Giai Giai sắp vào tiểu học, Thi Duyệt Tiệp đã đưa ra một quyết định, mang con gái đến Nam Phi, cho chồng một bất ngờ lớn. Nàng xin công ty nghỉ phép dài hạn, trước tiên đưa con gái đến công viên Hải Dương và thiên đường Disney ở Hồng Kông chơi thỏa thích mấy ngày, sau đó mới khởi hành đến Cape Town. Một người mẹ trẻ trong tình cảnh không có phu quân bên cạnh, một mình dắt theo con nhỏ quả thực không dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Thi Duyệt Tiệp cảm thấy cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu đó. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới đột nhiên nhớ ra, à, ta biết rồi, người chính là Lôi Hoan Hỷ đã đồng hành cùng Miu Miu đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Ai, Hoan Hỷ ca, nhà các ngươi còn là quán quân bơi lội đấy, sao các ngươi chỉ nhớ đến thân phận đó của ta vậy? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ ngầm thừa nhận, Thi Duyệt Tiệp liền buông bỏ chút cảnh giác cuối cùng với người lạ. Giai Giai, đây chính là vị thúc thúc anh hùng đã luôn ở bên cạnh tỷ tỷ Miu Miu đó. Thúc thúc, thúc thật là tuyệt vời. Giai Giai mang ánh mắt sùng bái nhìn Hoan Hỷ ca, lúc tỷ tỷ Miu Miu ở trong bệnh viện, còn đã lấy hết tiền trong con heo đất ra để quyên góp cho tỷ tỷ Miu Miu. Giai Giai cũng là tuyệt vời nhất. Hoan Hỷ ca giơ ngón tay cái về phía cô bé. Vâng, chúng ta đều tuyệt vời như cha vậy. Giai Giai ngây thơ nói. Trong mắt trẻ thơ, cha mãi mãi là người lợi hại nhất trên đời. Lôi tiên sinh, lần này chúng ta đi Cape Town là để thăm cha của Giai Giai, còn ngươi thì sao? Thi Duyệt Tiệp cười hỏi, ở đó cũng có đứa trẻ nào cần sự giúp đỡ của ngươi, à vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại gật đầu một cách nghiêm túc. Sau khi chàng đại khái kể cho Thi Duyệt Tiệp nghe về việc mình lần này chỉ quá cảnh ở Cape Town, rồi sẽ lập tức đến Sierra Leone để tham gia kế hoạch Lam Ti Cân, Thi Duyệt Tiệp lập tức nảy sinh lòng kính trọng đối với Hoan Hỷ ca. Kế hoạch Lam Ti Cân nàng cũng đã xem qua một ít trên mạng, nhưng không biết rõ chi tiết. Lần này được chính miệng Lôi Hoan Hỷ kể lại, cảm giác trực diện mang lại mạnh mẽ hơn nhiều. Lôi tiên sinh, người đến Sierra Leone cũng phải cẩn thận một chút. Thi Duyệt Tiệp có chút lo lắng nhắc nhở, phu quân của ta đã từng đến đó, nói rằng Sierra Leone vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là chiến trận. Ồ, phu quân của nàng cũng đã từng đến đó sao? Đó là chuyện của năm ngoái, một công ty khai thác kim cương ở Nam Phi xảy ra sự cố nghiêm trọng, một nhóm chuyên gia và kỹ thuật viên Nam Phi bị mắc kẹt trong mỏ kim cương. Công ty Nam Phi này đành phải gửi lời thỉnh cầu viện trợ đến công ty của phu quân Thi Duyệt Tiệp. Với tư cách là kỹ thuật chủ quản, phu quân nàng đã mang theo máy móc cứu viện chuyên nghiệp đến Sierra Leone. Đêm đầu tiên đến nơi đó, một toán quân phiến loạn đã tấn công mỏ kim cương này, ý đồ cướp đoạt nó. Lính đánh thuê mà công ty thuê đã giao tranh kịch liệt với quân phiến loạn, thậm chí còn dùng đến hỏa tiễn, trận chiến kéo dài cả đêm mới đẩy lui được cuộc tấn công. Phu quân ta nói đã có hơn 10 tên phiến loạn bị giết, lính đánh thuê cũng có 2 người bị thương. Thi Duyệt Tiệp lúc kể lại vẫn còn sợ hãi, hơn nữa trong mấy ngày sau đó, quân phiến loạn vẫn chưa từ bỏ ý định, liên tục phát động tấn công vào mỏ kim cương. May mắn là phu quân ta không bị thương, còn cứu được những người bị mắc kẹt. Chỉ là chàng nói với ta, sau này trừ phi vạn bất đắc dĩ, chàng tuyệt đối sẽ không quay lại nơi đáng sợ đó nữa. Khắp nơi đều là thi thể, những thi thể phơi mình dưới ánh mặt trời, không ai thu dọn, cứ mặc cho chúng thối rữa. Mà bất kể là người trên mỏ kim cương hay dân bản xứ, ai nấy đều đã quen với cảnh tượng này. Đặc biệt là những đứa trẻ, khi quân phiến loạn bắt đầu rút lui, chúng hoàn toàn bất chấp nguy hiểm tiềm ẩn, xông lên tranh đoạt những vật có giá trị trên thi thể. Mà người ở nơi đó không đáng một đồng. Đoàn một tiếng súng. Một đứa trẻ ngã xuống, đó là viên đạn từ một tên phiến loạn chưa chết hẳn bắn ra. Đứa trẻ ngã gục trong vũng máu, mới vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót, trong nháy mắt đã biến thành một cổ thi thể. Những đứa trẻ còn lại kinh hãi chạy tán loạn. Tiếng súng của lính đánh thuê vang lên, thân thể tên phiến loạn kia bị bắn thành tổ ong. Phu quân của Thi Duyệt Tiệp đã tận mắt chứng kiến tất cả. Mà khi tất cả những điều này được Thi Duyệt Tiệp kể lại, Hoàng Hỷ Ca đã không nói nên lời. Người còn chưa đến Sierra Leone, vậy mà đã nghe được những chuyện kinh khủng như vậy. Trời đất ơi, nơi đó được xem là địa ngục trần gian sao? Ở đó, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng sẽ có người chết. Chẳng trách mẹ lại lo lắng cho mình khi đến Sierra Leone đến vậy. Đúng rồi, công tác bảo an của kế hoạch Lam Ti Cân có chu toàn không? Tuy rằng Hoan Hỷ Ca chúng ta là một kẻ gan lớn, nhưng không có nghĩa là không sợ chết. Mình là đi làm việc tốt, lỡ như biến thành một cổ thi hài trở về thì phải làm sao? Phi Phi, nghĩ đến những chuyện xui xẻo này làm gì? Hoan Hỷ Ca về cơ bản có thể xác định mình là một kẻ phúc lớn mạng lớn. Vân Đông, đêm khuya. Trấn Chúc Nam không thể so bì với trung tâm thành phố Vân Đông. Giờ này ở trung tâm, thành phố Vân Đông vẫn đèn đuốc sáng trưng, các quán bar vẫn tấp nập trai thanh gái lịch, những giai điệu sôi động hòa cùng những cặp nam nữ điên cuồng. Nhưng ở Trấn Chúc Nam, cả thôn trấn đã chìm vào mộng đẹp. Và chính lúc này, một sinh vật béo mập nhỏ bé xuất hiện. Tiểu Bàng. Theo lý thuyết, vào giờ này, Tiểu Bàng chúng ta nhất định phải ăn một bữa no nê, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tại sao lại phải ra ngoài? Hòa cái vòng tròn nguyền rủa Hoan Hỷ Ca. Nếu không phải để giúp hắn rửa sạch hiềm nghi, mình có cần phải vội vã ra ngoài như vậy không? Ngoài đội bảo an trực đêm, cả làng đều đã ngủ say. Hơn nữa, chỉ bằng mấy tên bảo an đó mà có thể phát hiện ra một thần long sao? Cất cánh. Tiểu Bàng bay vút lên không trung, tựa như một tia chớp xẹt qua bầu trời. Quãng đường một giờ xe từ Trấn Chúc Nam đến thành phố Vân Đông, đối với Tiểu Bàng lúc này chẳng thấm vào đâu. Nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi. Ồ, đã nửa đêm rồi mà trong thành phố Vân Đông vẫn còn náo nhiệt như vậy. Chuyện này có chút phiền toái đây. Tiểu Bàng cẩn thận bay lượn trong những nơi tối tăm, cốt để không bị loài người phát hiện tung tích. Cậu bé tên Tiểu Bàng lặng lẽ bò dậy khỏi giường. Đương nhiên đây là nhũ danh người nhà đặt cho cậu, vì từ nhỏ cậu đã mũm mĩm, lúc mới sinh đã nặng tới 8 cân rưỡi. Cậu đang học lớp 3, sở thích là thiên văn học. Vì thế, cha mẹ đã đặc biệt mua cho cậu một chiếc kính viễn vọng để cậu quan sát những vì sao trên bầu trời đêm. Tiểu Bàng đặc biệt yêu thích chiếc kính viễn vọng này, về đến nhà làm xong bài tập là lại dùng nó để quan sát mọi thứ trên bầu trời. Hôm nay cậu đi ngủ từ lúc 9 giờ, đến nửa đêm thì tỉnh giấc. Cha mẹ đều đã ngủ, lòng Tiểu Bàng lại ngứa ngáy, cứ mãi băn khoăn không biết bầu trời đêm lúc này trông ra sao. Cậu lặng lẽ mở cửa sổ, điều chỉnh kính viễn vọng, nhìn về phía bầu trời đêm khiến cậu vô cùng say mê. Tiểu Bàng của chúng ta dừng lại giữa không trung. Phải tìm một nơi tốt để ra tay. Sông Lam Ảnh là một nơi không tồi, hơn nữa, cũng là địa điểm hành động mà mình và Hoan Hỷ Ca đã bàn bạc từ trước. Ồ, đó là cái gì? Tiểu Bàng trong kính viễn vọng bỗng thấy một thứ kỳ quái. Nó đang lơ lửng giữa trời đêm, ngó nghiêng quan sát. Là chim sao? Không, chắc chắn không phải chim. Vậy đó là cái gì? Trông giống như một con tầm bảo bảo, nhưng lại lớn hơn tầm bảo bảo rất nhiều. Là ảo giác của mình sao? Tiểu Bàng dùng sức dụi dụi mắt rồi lại dí sát vào kính viễn vọng. Đúng là một sinh vật mà mình chưa từng thấy bao giờ. Tiểu Bàng của chúng ta nhận ra có người đang quan sát mình. Kinh hãi, long nhãn trên không trung liền nhìn lại. Là một đứa trẻ. Chết tiệt, mình lại bị một đứa trẻ phát hiện. Thôi kệ, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng điều này cũng nhắc nhở mình sau này phải cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không thể để những người khác phát hiện. Làm chuyện chính sự quan trọng hơn. Tiểu Bàng lập tức gia tốc. Nó biến mất như một tia chớp thực sự. Sinh vật đó biến mất rồi. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tiểu Bàng cuống lên, liều mạng dùng kính viễn vọng tìm kiếm khắp nơi trên không trung. Nhưng không thể tìm thấy nữa. Lẽ nào là ảo giác? Không, Tiểu Bàng thề rằng đó tuyệt đối không phải là ảo giác. Mình vừa rồi thực sự đã nhìn thấy gì đó trên bầu trời đêm. Một sinh vật đặc biệt giống tầm bảo bảo. Sáng hôm sau, Tiểu Bàng kể cho cha mẹ nghe về phát hiện của mình đêm qua. Nhưng cha mẹ lại nói cậu nói bậy, còn răn dạy con trai một trận, tối không chịu ngủ yên, lại còn chơi kính viễn vọng. Nếu có lần sau sẽ tịch thu luôn. Tiểu Bàng không cam lòng, đến trường lại báo cáo với cô giáo về phát hiện của mình tối qua. Cô giáo cười lắc đầu, nói với Tiểu Bàng rằng tưởng tượng và ảo giác là khác nhau. Trên thế giới này không tồn tại loài tầm bảo bảo hay sâu róm biết bay. Ít nhất là ở Vân Đông thì không. Không một ai tin Tiểu Bàng, tất cả mọi người đều cho rằng cậu đang nói hưu nói vượng, là do ảo giác mà ra. Các bạn học sau khi nghe chuyện này cũng đều cười nhạo cậu. Dần dần, ngay cả chính Tiểu Bàng cũng không tin mình nữa, cũng cho rằng mình chắc chắn đã gặp ảo giác. Trên đời này không có tầm bảo bảo biết bay. Không có. Kính Viễn Vọng chẳng vui chút nào, ngoài việc xem những vì sao tẻ nhạt, nó chỉ mang lại cho mình sự chế nhạo. Tiểu Bàng về nhà, cất Kính Viễn Vọng đi, và từ đó không bao giờ động đến nó nữa. 20 năm sau, Tiểu Bàng trở thành một lập trình viên của một công ty công nghệ thông tin lớn. Cậu đã kết hôn, cũng đã có con. Một ngày nọ, con cậu hỏi, bầu trời đêm ẩn giấu điều gì? Tiểu Bàng lúc này mới chợt nhớ ra, ở nhà cha mẹ vẫn còn một thứ đã lâu không dùng đến. Cậu vội vã chạy về nhà, tìm ra chiếc kính viễn vọng đã phủ đầy bụi. Mình đã không còn dùng nữa, nhưng con trai mình hoàn toàn có thể dùng. Khi cầm lấy chiếc kính viễn vọng này, Tiểu Bàng chợt nhớ lại phát hiện của mình hồi lớp 3. Đêm hôm đó, có thật là ảo giác không? Tất cả mọi người đều nói vậy. Nhưng nếu không phải là ảo giác thì sao? Nếu ngày đó có một người khuyến khích mình tiếp tục khám phá, dù chỉ một người thôi, thì trên đời này có thể không thiếu đi một lập trình viên, mà lại có thêm một nhà sinh vật học hoặc thiên văn học không? Tiểu Bàng không thể trả lời chính mình. Thôi bỏ đi, đã sắp 30 tuổi rồi, sao còn ấu trĩ như vậy? Đêm đó mình nhìn thấy chắc chắn là ảo giác. Trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại loài tầm bảo bảo hay sâu róm biết bay. Tiểu Bàng đời này kiếp này sẽ không bao giờ biết rằng, đêm hôm đó, thứ cậu nhìn thấy không phải là ảo giác, mà là một sinh vật sống sờ sờ. Sinh vật ấy gọi là Long, cũng có tên là Tiểu Bàng. Một sinh vật thần kỳ mà người bình thường cả đời cũng không thể thấy được. Cậu đã thấy. Nhưng cậu cũng đã bỏ lỡ. Bởi vì năm đó không có một người lớn nào tin cậu, dù chỉ một chữ. Đêm hôm đó, Tiểu Bàng nhanh như chớp bay đến trên sông Lam Ảnh. Chính là nơi này. Hôm nay cả ngày thời tiết đều rất tốt, nắng vàng rực rỡ. Dù bây giờ là buổi tối, nhìn những vì sao trên trời cũng có thể đoán được ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng đẹp. Tiểu Bàng hít một hơi thật sâu, duỗi thẳng thân mình. Vuốt rồng và sừng đồng thời lộ ra. Đây là Long, một thần Long thực sự. Nó vung vẩy bốn móng vuốt, rung rung đôi sừng. Phong, vân, lôi, điện, nghe hiệu lệnh của ta. Rắc rắc. Một tia chớp đột nhiên chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nặng nề đồng thời vang lên. Sấm chớp giao hòa, khiến cả bầu trời đêm biến đổi màu sắc. Những đám mây đen lớn bắt đầu tụ lại. Và lúc này, một thần Long đang thỏa thích vẫy vùng trong tầng mây. Hoan Hỷ ca, người có thấy không, đây chính là sức mạnh của Long. Nước sông Lam Ảnh đang cuộn trào, chờ đợi được gột rửa. Cơn mưa bão bất chợt cuối cùng cũng ập đến. Một trận mưa bão kinh hoàng đã bất ngờ đổ xuống thành phố Vân Đông. Người dân Vân Đông ai nấy đều vô cùng bực bội. Hơn một năm nay, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lần nào đài khí tượng cũng dự báo thời tiết tốt, nhưng rồi mưa bão lại ập đến mà không hề có một chút phòng bị nào. Trước đây, người dân Vân Đông còn đổ lỗi cho sự yếu kém của đài khí tượng, nhưng chuyện tương tự xảy ra quá nhiều lần, e rằng không chỉ đơn thuần là vấn đề của đài khí tượng nữa. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Ai có thể cho họ một câu trả lời chính xác? Mưa bão trút xuống xối xả, sấm sét trên trời cũng không ngừng gầm thét. Cơn mưa bão bắt đầu từ nửa đêm qua, cho đến rạng sáng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, trái lại còn càng lúc càng lớn. Ai có thể giải thích đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì không đổng đội? Đây là cục trưởng mới của cục khí tượng Vân Đông. Cục trưởng mới, xin chào. Chào đổng đội. Cục trưởng mới nhiệt tình bắt tay đổng Vân Khải. Trước đây tôi vẫn duy trì liên lạc mật thiết với cấp dưới của ngài, nhưng gặp trực tiếp ngài thì đây là lần đầu tiên. Cục trưởng mới khách khí rồi, lần này tìm ngài đến là có việc muốn nhờ. Đổng Vân Khải nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Cục trưởng mới, trước đó đài khí tượng không có bất kỳ quan trắc nào về sự biến đổi đột ngột của thời tiết sao? Vừa nhắc đến chủ đề này, vị cục trưởng mới lập tức kêu oan. Đổng đội, cục khí tượng chúng tôi thật sự bị oan quá rồi, dân chúng không biết đã mắng chúng tôi ra sao. Nhưng nói công bằng, những người làm việc trong đài khí tượng có cả chuyên gia năng lực nghiệp vụ xuất sắc, có cả nhân viên kỳ cựu đã làm việc mấy chục năm, chỉ cần nhìn trời là biết ngày mai thời tiết thế nào. Thế nhưng hơn một năm qua, chúng tôi đã nhiều lần dự báo thời tiết sai lầm nghiêm trọng. Nhưng tôi có thể đặt tay lên lương tâm mà đảm bảo rằng, dự báo của chúng tôi là hôm nay tuyệt đối không có mưa. Nói đến đây, vị cục trưởng mới dường như vẫn không cam tâm, ngài nói tôi dự báo nhiệt độ ngày mai đi, sáng, trưa, tối có thể hơi chênh lệch một chút, nhưng ngày mai có mưa hay không thì trong lòng chúng tôi rõ như ban ngày. Điều này không phải do chúng tôi nói bừa, mà là dựa vào một hệ thống đo lường hoàn chỉnh và khoa học. Cục trưởng mới, đừng kích động, đừng kích động. Đổng Vân Khải cười an ủi đối phương, hãy cho chúng tôi biết về kết quả nghiên cứu của các vị từ tối qua đến nay đi. Cục trưởng mới gật đầu, sau khi mưa bão xảy ra, chúng tôi đã lập tức tiến hành quan trắc, phát hiện điểm hình thành sấm sét là ở trên không trung của sông Lam Ảnh. Đổng đội, nói một cách đơn giản, một trận mưa bão hình thành đều có quy luật nhất định. Điều kiện để hình thành sấm sét là trong các đám mây vũ tích có sự tích lũy và hình thành các cực điện. Không khí phải vô cùng ẩm ướt, hơi nước trong không khí gần đến mức bão hòa, đó là yếu tố cần thiết để hình thành sấm sét nhiệt. Mùa hè trời quang, nắng gắt như thiêu, không khí ẩm gần mặt đất nhiệt độ tăng nhanh, mọi người cảm thấy oi bức, đó cũng là điều kiện cần thiết để hình thành sấm sét nhiệt. Thế nhưng cục trưởng mới cười khổ một tiếng, trong hơn một năm qua, những điều kiện cần thiết để hình thành sấm sét ở Vân Đông đều không hội đủ. Cứ nói đến là đến. Nếu ngài nhất định bắt tôi phải giải thích, tôi chỉ có thể nói rằng trên trời thật sự có lôi công lôi mẫu mà thôi. Đây là một câu nói đùa, nhưng Đổng Vân Khải lại không cười nổi. Sau khi cẩn thận hỏi thêm một vài tình huống, Đổng Vân Khải lịch sự bày tỏ sự cảm ơn và để Tiểu Đường thay mình tiễn cục trưởng mới ra về. Còn chính ông thì trầm ngâm ngồi đó. Tiểu Đường sau khi tiễn cục trưởng mới liền quay vào, Đổng Vân Khải lập tức hỏi, bên kia quan sát tình hình thế nào rồi? Tiểu Đường lập tức mở máy tính, Đổng đội, đây là ảnh mây trên không trung sông Lam Ảnh mà chúng ta vừa nhận được từ vệ tinh. Hoàn toàn giống như cục trưởng mới nói, sấm sét đến quá đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hơn nữa, ngài hãy chú ý xem bên này. Tiểu Đường phóng to ảnh mây, chỉ vào một điểm đen trong đó và nói, ngài có thấy cái này không? Có giống một sinh vật đang vẫy vùng trong tầng mây không? Đổng Vân Khải xem xét rất kỹ, bị Tiểu Đường miêu tả như vậy quả thực có chút giống. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chúng tôi cũng không rõ. Tiểu Đường có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chúng tôi đã ngay lập tức thỉnh giáo một vài chuyên gia, câu trả lời thống nhất là do sấm sét và các yếu tố thời tiết tạo ra một loại hiện tượng tự nhiên. Dưới một trận sấm sét mạnh như vậy, không thể có bất kỳ sinh vật nào tồn tại được. Nói cách khác là ảo giác. Đổng Vân Khải hỏi dồn. Có thể nói như vậy là do hiện tượng tự nhiên và góc độ chụp ảnh tạo ra ảo giác. Nhưng đây có thể là ảo giác, vậy trận mưa bão sấm sét vừa rồi có lời giải thích hợp lý nào không? Đổng Vân Khải không kìm được cho một điếu thuốc, rít vài hơi, cục trưởng mới vừa nói, chuyện này căn bản là vi phạm quy luật tự nhiên. Sông Lam Ảnh, sông Lam Ảnh. Đúng rồi, lần trước không phải có một cô gái được người ta cứu một cách bí ẩn ở sông Lam Ảnh sao? Cổ Đình Hiên. Tiểu Đường nhanh chóng đáp lời, cô ấy bị hủy dung, nhưng lại hồi phục một cách thần kỳ. Đúng rồi, bạn trai của cô ấy chính là một nhân viên trong công ty nhân tâm của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Đổng Vân Khải nhíu mày. Lôi Hoan Hỷ bây giờ ở đâu rồi? Dựa theo thời gian phán đoán, hẳn là sắp đến Cape Town. Hãy thỉnh cầu đại sứ quán của chúng ta ở Nam Phi hiệp trợ, xác nhận Lôi Hoan Hỷ đã đến Cape Town. Lúc nói câu này, Đổng Vân Khải lại có chút như trút được gánh nặng. Nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự ở Cape Town, vậy thì những hiện tượng này không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Hắn không phải là đối tượng chúng ta cần tìm. Người có siêu năng lực mà chúng ta tìm kiếm vẫn còn ở Vân Đông. Đúng vậy, Đổng đội, lúc nãy trên đường về tôi cũng nghĩ như vậy. Tiểu Đường tiếp lời, chúng ta đã quan sát hắn một thời gian dài, về cơ bản có thể xác định Lôi Hoan Hỷ chỉ là một người bình thường. Trận mưa bão lần này cũng là một minh chứng tốt nhất. Hơn nữa, mấy sự kiện trước sau đều có liên quan đến sông Lam Ảnh, vì vậy tôi kiến nghị, chúng ta hãy chọn sông Lam Ảnh là một đột phá khẩu mới. Trước tiên hãy liên lạc với phía Nam Phi, sau khi xác nhận là có thể hoàn toàn giải trừ nghi ngờ đối với Lôi Hoan Hỷ. Đổng Vân Khải gật đầu nói, còn về việc điều tra sông Lam Ảnh, chỉ dựa vào một bộ phận của chúng ta thì không đủ. Cần phải tìm kiếm sự trợ giúp đắc lực từ các bộ ngành ngư chính, thậm chí cả các cơ quan hải quân. Tiểu Đường, người bây giờ có thể bắt tay vào việc rồi. Vâng, Đổng đội, tôi đi làm ngay. Tuy rằng vẫn chưa có đáp án, nhưng tâm trạng của Đổng Vân Khải lại vô cùng thoải mái. Nguyên nhân kỳ thực nói trắng ra cũng rất đơn giản, Lôi Hoan Hỷ không phải là người họ muốn tìm. Lôi Hoan Hỷ là bằng hữu của ông, hơn nữa còn là một bằng hữu rất tốt, ông không hy vọng bằng hữu của mình cuối cùng lại trở thành một đối tượng bị nghiên cứu. Như vậy trong lòng ông thật sự sẽ rất khó chịu, đối với Đổng Sơn Bắc cũng là một đả kích lớn. May mắn thay, tình huống như vậy bây giờ đã không còn tồn tại. Có thể tập trung toàn bộ sức lực vào những nơi khác rồi. Cape Town. Nam Phi là nơi duy nhất trên thế giới tồn tại ba thủ đô hành chính Pretoria, thủ đô lập pháp Cape Town và thủ đô tư pháp Bloemfontein. Là thành phố lớn thứ hai của Nam Phi, phi trường quốc tế Cape Town luôn luôn bận rộn, lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới qua lại tấp nập. Hoan Hỷ ca lần đầu tiên đặt chân lên đất Nam Phi, một vùng đất đối với chàng mà nói tràn ngập sự thần kỳ và bí ẩn. Sau khi thuận lợi qua ải, chàng phải chia tay mẹ con Thi Duyệt Tiệp, người của công ty phu quân nàng đã đợi sẵn ở đó. Hai người trao đổi phương thức liên lạc rồi vẫy tay từ biệt, có thể thấy cô bé dai dai vẫn còn có chút lưu luyến vị Hoan Hỷ thúc thúc này. Người của kế hoạch Lam Ti Cân đến đón mình đâu? Hoan Hỷ ca nhìn mãi mà không thấy. lẽ nào họ quên mất, hay là trên đường kẹt xe không đến kịp? Nơi này không giống như Vân Đông Thị, mình thân cô thế cô, một người quen cũng không có, đừng có đi lung tung mà không hiểu quy củ nơi đây rồi gặp phải xui xẻo. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Giữa lúc Hoan Hỷ ca có chút không biết làm sao, một người đàn ông trung niên nhỏ gầy xuất hiện trước mặt chàng. Người đàn ông cao khoảng chừng 1m65, đeo một cặp kính gọng đen kiểu cũ, quần áo trông có vẻ đặc biệt chú trọng, nhất là đôi giày da dưới chân, một hạt bụi cũng không có. Nhìn tuổi tác khoảng chừng 40-45, màn gương mặt người châu Âu, nhưng câu Lôi Hoan Hỷ tiên sinh lại được nói bằng một thứ tiếng Hán thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn. Là ta. Lôi Hoan Hỷ cũng không rõ thân phận của người trước mặt. Xin chào, tôi là Gomez, Rodrigo Gomez, tôi phụng lệnh chủ nhân đến đây đón ngài. Giọng nói của người đàn ông trung niên tự như giọng Nam Trung, đặc biệt dễ nghe. Rodrigo Gomez. Là ai vậy? Người của đại bản doanh kế hoạch Lam Ti cân phái tới sao? Không giống, ông ta vừa nói đến chủ nhân gì đó, đó là ai chứ? Thấy Lôi Hoan Hỷ có chút do dự, Gomez ung dung nói, Lôi tiên sinh, chủ nhân của tôi đã ở Cape Town đợi ngài 2 ngày rồi, xin hãy yên tâm, tôi không có bất kỳ ác ý nào. Tin rằng ngài nhìn thấy chủ nhân của tôi cũng sẽ rất vui vẻ. Ác ý, Hoan Hỷ ca cũng không sợ. Chỉ với vóc người của Gomez, cái vẻ gầy gò yếu ớt này, Hoan Hỷ ca cảm thấy một mình có thể đánh 3 người như ông ta. À, đúng rồi, ngài đang đợi người của kế hoạch Lam Ti cân phải không? Gomez lúc nói chuyện dường như lúc nào cũng ung dung thông thả như vậy, họ sẽ không đến đâu. Chủ nhân của tôi đã thông báo cho họ, hôm nay ngài sẽ dùng bữa cùng chủ nhân của tôi, sau đó mới hoàn thành việc hội quân với họ. Ai vậy? Chủ nhân của Gomez rốt cuộc là ai? Con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, lúc này lòng hiếu kỳ của Hoan Hỷ ca đã hoàn toàn bị khơi dậy, chàng thậm chí có chút không thể chờ đợi được muốn gặp vị chủ nhân của Gomez. Có điều khi chàng theo Gomez đến bãi đậu xe, nhìn thấy chiếc xe đến đón mình thì không khỏi có chút thất vọng. Chiếc xe này sao mà cũ quá vậy? Hoan Hỷ ca thậm chí còn nghi ngờ giữa đường nó có thể đột ngột chết máy không. Nhưng xe tuy cũ một chút, lại cũng giống như Gomez vậy, thân xe sạch sẽ không một tì vết, không biết người tài xế đã làm thế nào mà giữ được như vậy. Tài xế là một người da đen hơn 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, suốt cả chặng đường không nói một lời, tốc độ lái xe cũng không nhanh, tựa như đang đưa du khách vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh ven đường. Gomez cũng không nói nhiều, thường thường Hoan Hỷ ca hỏi một câu mới đáp một câu, nhưng hễ hỏi đến chi tiết, ví dụ như chủ nhân của ông ta là ai, thì liền lập tức lảng tránh. Chuyện quái quỷ gì thế này, vừa đến Nam Phi đã gặp phải chuyện lạ. Hoan Hỷ ca nín một bụng đầy nghi vấn. Ngồi chung xe với hai cái hũ nút quả thực là một chuyện thống khổ, phong cảnh ven đường cũng không có gì đặc sắc. Chịu đựng sự tẻ nhạt này một hồi lâu, xe cuối cùng cũng dừng lại. Gomez là người đầu tiên xuống xe, giúp mở cửa, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúng ta đã đến nơi. Hoan Hỷ ca xuống xe. Chà, quả nhiên giống như mình đoán trên xe, đây là một quán trọ còn cũ kỹ hơn cả chiếc xe. Ít nhất cũng phải tồn tại hơn 50 năm rồi. Hoan Hỷ ca cũng không thấy ngạc nhiên, Gomez tiên sinh, tiếng Hán của ngài nói thật tốt. Cảm ơn lời khen của tiên sinh, tôi có thể nói 6 thứ tiếng. 6 thứ tiếng? Ta chà. Người hầu đã như vậy, chủ nhân của ông ta phải là nhân vật thế nào? Vấn đề là có một người hầu như vậy, tại sao chủ nhân lại đi một chiếc xe cũ kỹ, ở trong một quán trọ tồi tàn như thế này? Theo Gomez vào quán trọ, chàng phát hiện bên trong thậm chí không có một người chào hỏi. Lão bản đâu? Người phục vụ đâu? Thái độ phục vụ gì thế này? Chỉ có ở chỗ gần cửa sổ, một thân hình cao lớn rắn rỏi đang đứng đó thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Ồ, bóng lưng này thật quen thuộc. Hoan Hỷ ca cảm thấy mình dường như đã gặp qua bóng lưng này ở đâu đó. Lôi Hoan Hỷ, ngươi khỏe. Người đó mỉm cười quay người lại. Ngài là Hoan Hỷ ca nhận ra ông ta, là bằng hữu của cha mình, đã từng gặp ở Miami. Người Đức, tên là gì nhỉ? Người bạn nhỏ của ta. Người không nhận ra ta sao? Ông ta mỉm cười, ta là Stephen. Đúng, Stephen, ông của Hanna. Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng nhớ ra tất cả. Cô bé người mẫu khó tin Hanna, Stephen chính là ông của cô. Hơn nữa, bất kể là cha mình Kiều Viễn Phàm, nhà môi giới toàn cầu của mình Lucas, hay bất kỳ ai khác, đối với vị người Đức tên Stephen này đều vô cùng tôn kính. Lại còn nghe nói người này là quý tộc cuối cùng của Đức. Đức còn có quý tộc sao? Đối với điểm này, Hoan Hỷ ca vẫn mang lòng nghi hoặc. Đương nhiên chàng chắc chắn sẽ không biết một thân phận khác của Stephen, chủ tịch danh dự chung thân. Chàng cũng sẽ không biết, Stephen thậm chí còn chuẩn bị bồi dưỡng Hoan Hỷ ca trở thành người kế nhiệm của mình, đảm nhiệm chức chủ tịch. Điều mà Hoan Hỷ ca càng không biết chính là, sau khi chàng bị người của Liên minh Kim Cương gài bẫy vu oan ở Miami, Stephen đã từng nói với phát ngôn viên của Liên minh Kim Cương, Garcia, ha, ngài khỏe, Garcia tiên sinh. Ta nghĩ ngài không quen biết ta, nhưng có lẽ ngài đã nghe qua tên của ta, ta là chủ tịch danh dự chung thân Stephen. Bây giờ, ta với tư cách là chủ tịch danh dự chung thân tuyên bố, cuộc chiến toàn diện với Liên minh Kim Cương sắp bắt đầu. Hoan Hỷ ca không biết, cũng không ai sẽ nói cho chàng biết những chuyện này. Hoan Hỷ ca chỉ biết Stephen là bạn tốt của cha mình, là một lão nhân hiền hòa dễ gần. Không ngờ ở đây lại gặp được ông ấy. Ta, họ nói trong số những người tham gia kế hoạch Lam Ti Cân có một người bạn cũ của ta, người đó là ngài sao? Stephen cười nói, là ta, người bạn nhỏ của ta, chỉ là có chút không công bằng với ta. Tại sao? Người nhớ đến Hanna, nhưng lại quên mất tên của ta. Một cô nương xinh đẹp lúc nào cũng có sức hấp dẫn hơn lão già này nhỉ? Câu nói này khiến Hoan Hỷ ca không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ ca của chúng ta một mình ở cùng với Stephen. Lão nhân này tinh thần thật tốt, thân thể cũng khỏe mạnh. Tóc tuy đã hoa râm, nhưng được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Quần áo trên người tuy không phải mới, nhưng đường cắt may, tay nghề thì không chê vào đâu được. Đặc biệt là lão nhân nói một thứ tiếng Hán thuần khiết, ăn nói khôi hài dí dỏm, so với ông và Gomez quả thực là hai thái cực, không hề khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Hoan Hỷ ca lấy làm kỳ lạ, tại sao cả Stephen và Gomez đều biết tiếng Hán, lại còn nói giỏi như vậy? Lẽ nào gia tộc này từ khi sinh ra đã biết nói tiếng Hán sao? Đặc biệt là khuôn mặt của Stephen, ngài nói ông ấy là người châu Âu, đúng. Nhưng nếu nói ông ấy là người phương Đông, trông cũng giống a, Hoan Hỷ ca chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như vậy. Nam tước các hạ, Lôi tiên sinh, mời dùng trà. Lúc này Gomez bưng trà tới. Lão tư, ngài thật sự là nam tước sao? Hoan Hỷ ca nhớ lại lúc ở Miami, cũng có người gọi Stephen là nam tước. Lão tư. Cách gọi này khiến Stephen sững sờ, rồi lập tức nở nụ cười, nói thế nào đây, ông nội của ta là nam tước, cha của ta là nam tước, sau này ta cũng trở thành nam tước, nhưng cái danh xưng nam tước này rốt cuộc từ đâu mà có, ta cũng không biết. Chờ đã, chờ đã. Hoan Hỷ ca nghe mà đầu óc mơ hồ, ngài cũng không biết. Đây không phải là nói bậy sao? Ở châu Âu quả thực cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều quý tộc, ví dụ như ở Anh. Tước vị quý tộc của họ hoặc là do kế thừa, hoặc là dùng tiền mua được. Đương nhiên không phải ai có tước vị quý tộc cũng đều cao quý đến thế. Ví dụ như ở Anh, rất nhiều người thừa kế tước vị quý tộc đồng thời cũng là người làm công. Gần như là như vậy, đổi cái danh hiệu tự tước, huân tước, lúc làm việc làm hỏng chuyện, cấp trên trực tiếp sẽ không quan tâm thân phận của ngươi mà mắng cho một trận. Không được nữa thì trực tiếp cuốn gói ra đi, mặc kệ ngươi là quý tộc gì. Điều này còn chưa phải là đáng buồn nhất. Đáng thương nhất là những hậu duệ quý tộc, những người thừa kế các lâu đài cổ, trang viên. Khi họ thừa kế những lâu đài, trang viên này thì không cần nộp thuế, nhưng lại cần phải duy tu. Quy định cứng nhắc là phải duy trì nguyên trạng của lâu đài, trang viên. Điều này chẳng khác nào giao nhiệm vụ bảo vệ di tích cổ cho tư nhân. Mà phí duy tu thường rất lớn, vậy những người thừa kế này phải làm sao? Một là mở cửa một phần lâu đài, trang viên, cho du khách chụp ảnh hoặc tham quan có trả phí. Chi phí vẫn không đủ thì đi làm công. Tiền kiếm được từ việc làm công đều ném cả vào đây. Tuy rằng những người này sống khá thảm, nhưng ít nhất họ biết tước vị quý tộc của mình được kế thừa từ đâu, nhưng vị Stephen này lại không biết danh hiệu nam tước của mình từ đâu mà có. Đây là đang đùa với Hoan Hỷ ca nhà ngươi sao? Thật sự. Stephen lại nói một cách vô cùng nghiêm túc, gia tộc của ta là một gia tộc cổ xưa, nhưng lại không có lịch sử. Hoan Hỷ ca vừa nâng tách trà lên uống một ngụm, nghe thấy câu này suýt nữa thì phun ra ngoài. Gia tộc của ta là một gia tộc cổ xưa, nhưng lại không có lịch sử. Một gia tộc cổ xưa không có lịch sử. Nói cho ai nghe, có ai tin không? Không ai biết gia tộc của ta xuất hiện từ khi nào, cũng không ai biết nguồn gốc của gia tộc này. Stephen cười khổ nói, chúng ta đã từng mời những nhà sử học nổi tiếng nhất châu Âu đến để khảo chứng về gia tộc. Nhưng 10 nhà sử học khảo chứng lại có 10 đáp án hoàn toàn khác nhau. Có người nói gia tộc chúng ta chỉ có lịch sử chưa đến 100 năm, có người lại nói gia tộc chúng ta thực ra đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại. Người bạn nhỏ của ta, gặp phải tình huống như vậy, người sẽ tin ai? Hoan Hỷ ca ai cũng không tin. Chuyện quái quỷ này bảo Hoan Hỷ ca nhà ngươi tin ai mới được. Nhưng gia tộc của chúng ta, ví dụ như ta. Stephen không hề giấu giếm, từ khi vừa ra đời, mỗi một đời nam tước đều kế thừa rất nhiều thứ, ví dụ như của cải khổng lồ và quyền lực. Trời mới biết những thứ quái đản này từ đâu mà có. Hoan Hỷ ca nuốt nước bọt ưng ngực. Phiền ngài đem những thứ quái đản mà ngài nói chia cho ta một ít được không? Những thứ quái đản này chính là thứ mà vô số người đổ xô đến tranh giành a, cho nên ngươi hỏi ta tước vị nam tước của ta từ đâu đến, ta không biết. Của cải của ta từ đâu đến, ta không biết. ngay cả quán trọ này từ đâu đến, ta cũng không biết. Mắt Hoan Hỷ Ca trợn tròn, cái quán trọ này cũng là của ngài sao? Là của ta. Stephen gật đầu, tóm lại gia tộc của ta sở hữu toàn bộ nó, có khế ước không thể tranh cãi, chính phủ Nam Phi cũng thừa nhận nó là tài sản tư hữu, và đã đưa nó vào phạm vi bảo vệ, không được phép phá dỡ nếu chưa được cho phép. Hoan Hỷ Ca gãi đầu, lão tư, một quán trọ cũ kỹ như vậy, đập đi xây lại cái mới chẳng tốt hơn sao? Cũ. Đập đi. Stephen chỉ vào xung quanh mình, người có biết quán trọ này đã tồn tại bao nhiêu năm không? Năm 1910, khi người Anh Sáp nhập các tỉnh Cape, Transvaal, Natal và Orange thành liên bang Nam Phi, trở thành lãnh thổ tự trị của Anh, nó đã xuất hiện. Nó đã chứng kiến sự phát triển của Cape Town, đã chứng kiến một đoạn lịch sử. Được rồi, nói đến đây thì không có gì hay ho nữa, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi lại không hiểu gì về những thứ lịch sử này. Đúng rồi, lão tư, ngài là nam tước gì? Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, không phải quý tộc nào cũng có một cái tước hiệu đầu sao? Stephen lại không trả lời câu hỏi này, mà đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Người đến xem, từ đây, người có thể phóng tầm mắt ra biển rộng, cho nên hàng năm ta đều đến đây ở một thời gian, để tĩnh tâm. Hoan Hỷ Ca cũng đến bên cửa sổ, nhìn, quả thực có thể nhìn thấy biển rộng, nhưng hàng năm đều đến xem một lần thì có gì đáng xem chứ? Đúng rồi, người vừa gọi ta là gì nhỉ? Lão Tư A, chưa từng có ai gọi ta như vậy, thú vị, thật sự thú vị. Vậy ta nên gọi ngươi thế nào? Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ. Hay là nói đến đây Stephen chính mình cũng không nhịn được cười lên, giống như người khác gọi ngươi là Hoan Hỷ Ca. Ồ, nghe cũng không tệ nhỉ. Một nam tước đường đường lại gọi mình là Hoan Hỷ Ca. Lão Tư A, muốn gọi thế nào thì gọi chứ. Hoan Hỷ Ca cười hì hì, tên chẳng qua chỉ là một cách xưng hô thôi. Họ nói trong kế hoạch Lam Ti Cân ta có một người bạn cũ, không ngờ lại là ngài. Lão Tư, ngài cũng tham gia kế hoạch Lam Ti Cân sao? Đúng, là người của đại bản doanh Lam Ti Cân mời ta tham gia. Stephen nhún vai, vốn dĩ ta không định đến, nhưng nghe nói ngươi cũng đến, cho nên ta cũng đã đồng ý, Hoan Hỷ Ca. Một tiếng Hoan Hỷ Ca gọi khiến Hoan Hỷ Ca mặt mày hớn hở. Nhưng Gomez vừa quay lại vừa vặn nghe được cách xưng hô này, không khỏi nhíu mày. Nam tước các hạ quá thất thố rồi, sao có thể gọi một đứa trẻ như vậy? Mà đứa trẻ này lại còn vênh váo đồng ý, nam tước các hạ, tổng giám đốc công ty máy móc hạng nặng Hán Quan, ông Lương Hiếu Đức, thỉnh cầu được gặp ngài. Mặc dù trong lòng bất mãn với việc Stephen tiên sinh gọi Lôi Hoan Hỷ là Hoan Hỷ Ca, quản gia Gomez vẫn cung kính báo cáo. Ồ, là Lương Hiếu Đức sao? Stephen cười cười, Hoan Hỷ Ca, hắn cũng đến từ quốc gia của ngươi, ngươi vừa vặn cùng ta gặp hắn một chút đi. À, cũng là người từ trong nước đến. Lương Hiếu Đức hơn 50 tuổi, khi nhìn thấy Stephen thái độ cũng vô cùng khách khí. Stephen tiên sinh, lần trước gặp ngài là năm ngoái, trong ngài tinh thần càng thêm tốt. Lương tiên sinh, hoan nghênh. Stephen mỉm cười, giới thiệu với các vị một chút, vị này là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc hạng nặng Hán Quan, Lương Hiếu Đức. Vị này đến từ Vân Đông, là bạn thân của ta, Lôi Hoan Hỷ. Có thể thấy Lương Hiếu Đức rõ ràng sững sờ. Từ Vân Đông đến, lại còn là bạn thân của Stephen tiên sinh. Tên tiểu tử này năm nay mới bao nhiêu tuổi, sao Stephen tiên sinh lại coi hắn là bạn thân được? Rõ ràng, cái danh anh hùng thành phố của Hoan Hỷ Ca ở đây không có tác dụng, ngoài Stephen tiên sinh ra căn bản không có ai biết hắn. Gomez đổi trà mới, rồi liền lui ra ngoài. Lương tiên sinh, người tìm ta lúc nào cũng là có việc. Stephen nhấp một ngụm trà, vậy nói đi, lần này đến lại là vì chuyện gì? Stephen tiên sinh, ngài đoán không sai, ta quả thực có chuyện vô cùng khẩn cấp cần tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Lương Hiếu Đức cũng không khách sáo nữa, hai công nhân của công ty chúng tôi đã bị bắt cóc. Stephen dường như không hề cảm thấy kỳ lạ, nói cho ta nghe chi tiết sự việc. Đây là một sự kiện vô cùng ngẫu nhiên. Hai công nhân của Hán Quan, một người tên Hà Văn Trung, một người tên Vu Nhạc Thiên, cũng coi như là họ xui xẻo, lúc đang đi mua đồ trên phố thì vừa vặn gặp phải hai băng nhóm xã hội đen ở Cape Town đang đấu súng. Một nhóm thua trận, trong lúc hoảng hốt bỏ chạy đã làm rơi một cái túi, vừa hay bị Hà Văn Trung nhặt được. Hà Văn Trung lo sợ gây chuyện, nên còn chưa mở túi ra đã báo cảnh sát và giao cho cảnh sát đến sau đó. Vấn đề chính là ở cái túi này. Trong túi đó chứa toàn bộ là kim cương. Lương Hiếu Đức nói xong có vẻ hơi bất đắc dĩ, theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị hơn vạn đô la Mỹ, Stephen tiên sinh. Đây là một con số sẽ khiến bất cứ ai cũng phải điên cuồng. Mấu chốt nhất, đó là kim cương của Sa Ngư Bang. Nghe thấy ba chữ Sa Ngư Bang, Hoan Hỷ Ca nhận thấy Stephen nhíu mày. Tên rất buồn cười phải không? Stephen đại khái là đang giải thích cho Hoan Hỷ Ca, đúng vậy, Sa Ngư Bang. Tên rất buồn cười. Nhưng băng đảng này lại là một trong những băng đảng bạo lực lớn nhất Nam Phi. Người có biết trò chơi mà chúng thường thích nhất là gì không? Hoan Hỷ Ca lắc đầu. Băng đảng được gọi là Sa Ngư Bang này, trò chơi mà chúng thích nhất chỉ có một, những tên bắt cóc máu lạnh lái xe trong đêm tối, cố ý không bật đèn xe. Chiếc xe đầu tiên nháy đèn để cảnh báo họ sẽ trở thành mục tiêu. Chúng sẽ đuổi theo chiếc xe đó, sau đó ra tay sát hại, khi tất cả mọi người trong xe bị giết, trò chơi mới được coi là kết thúc. Hoan Hỷ Ca hít một hơi khí lạnh. Không chỉ vậy, ngay cả trong tù cũng có các chi nhánh của chúng, chính là cái gọi là các băng đảng số. Ví dụ như băng 26, băng 27 và băng 28. Những người trong băng 26 chủ yếu đều là tội phạm liên quan đến tiền bạc. Muốn gia nhập, người phải chứng minh mình là một tên trộm. Người phải biết trộm, còn phải biết lừa đảo, người phải hiểu làm sao để lừa người khác đến mất hết lý trí, còn phải thu lợi từ đó. Tóm lại, băng đảng này rất chú trọng dùng đầu óc. Sau đó là 27, chúng vô cùng khát máu. Nếu ngươi muốn gia nhập băng 27, điều kiện đầu tiên là phải dùng dao đâm một cai ngục hoặc một tù nhân khác. Còn có 28, 28 chính là những kẻ ngủ với đàn ông. Mà trong băng 27, thành viên đông đảo nhất chính là những tên côn đồ của Sa Ngư Bang bị tống vào tù. Để ta đoán xem. Stephen dường như không cần Lương Hiếu Đức phải nói thêm gì nữa, cảnh sát đã tịch thu số kim cương đó, người của Sa Ngư Bang nhất định đã bắt cóc Hà Văn Trung tiên sinh và Vu Nhạc Thiên tiên sinh, sau đó tống tiền công ty của các ngươi phải giao ra kim cương, đúng không? Đúng, Stephen tiên sinh, ngài suy đoán không sai một chút nào. Lương Hiếu Đức thở dài một tiếng, họ cho chúng tôi 72 giờ, hoặc là trả lại kim cương cho họ, hoặc là bồi thường cho họ vạn đô la Mỹ. Tiên sinh, họ như vậy đã là khách khí rồi, dù sao công ty Hán Quang ở Nam Phi cũng khá có tiếng, nên họ cho chúng tôi một khoảng thời gian đệm. Tại sao không tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát? Hoan Hỷ Ca ngốc nghếch hỏi một câu. Stephen lắc đầu không nói. Lương Hiếu Đức cười khổ nói, Lôi tiên sinh, ngài có lẽ vừa mới đến Nam Phi, đối với một số tình hình ở đây không quen thuộc lắm, đặc biệt là ở Cape Town. Cảnh sát ở đây không chỉ hiệu suất làm việc thấp, mà một số người trong số họ bản thân còn có quan hệ không rõ ràng với xã hội đen. Stephen tiếp lời, có lẽ chưa đợi cảnh sát bắt đầu phá án, hai vị tiên sinh đáng thương kia đã bị phơi thay ngoài đường rồi. Cho nên chúng tôi nhất định phải tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài, Stephen tiên sinh. Lương Hiếu Đức sốt ruột nói, chúng tôi biết ngài ở đây rất có biện pháp, rất nhiều người đều biết ngài và tôn trọng ngài. Chúng tôi không có cách nào lấy được kim cương từ cục cảnh sát, trong thời gian ngắn cũng không thể gom đủ vạn đô la Mỹ, hơn nữa ngài biết chế độ tài chính nghiêm ngặt của công ty chúng tôi. Chỉ có ngài mới có thể giải quyết được cục diện đáng sợ này, cứu người của chúng tôi ra khỏi tay Sa Ngư Bang. Đó là Sa Ngư Bang, Lương tiên sinh. Stephen lắc đầu nói, nếu là băng đảng Mỹ hay băng đảng nào khác, ta có lẽ còn có thể đứng ra điều đình một chút, nhưng người của Sa Ngư Bang khát máu, tham lam, trong mắt chúng chỉ có tiền, độc phẩm, chúng coi mạng người như cỏ rác. Mà ta ư, ta chỉ có ta và quản gia Gomez tiên sinh của ta. Nhưng Stephen tiên sinh, Lương tiên sinh, ngài không cần phải nói nữa. Stephen cắt ngang lời Lương Hiếu Đức, ta và một số băng đảng ở Nam Phi đã có thỏa thuận, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của họ, họ cũng sẽ không động đến công việc làm ăn của ta ở đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu ta mạnh mẽ cứu người, người có biết điều đó có nghĩa là gì không? Chiến tranh. Mặc dù không hiểu rõ, Hoan Hỷ Ca vẫn nghe ra một cảnh tượng đáng sợ từ trong lời nói của Stephen. Ta không thích chiến tranh, càng không thích đổ máu. Sắc mặt Stephen nghiêm túc, cho nên chuyện này ta không thể giúp ngài được. Lúc này, Gomez dường như đúng lúc đi vào, Lương tiên sinh, Nam tước các hạ đã mệt. Lương Hiếu Đức thở dài một hơi thật sâu, làm phiền rồi, Stephen tiên sinh, nếu ngài thật sự không chịu giúp đỡ, ta nghĩ người của ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thế giới này. Stephen tiên sinh. Nhưng giọng nói của ông ta vừa dứt, đã có hai người liều lĩnh xông vào, ta van cầu ngài hãy giúp chúng tôi đi. Stephen tiên sinh, van cầu ngài hãy giúp chúng tôi đi. Một người mẹ trẻ tuổi dắt theo một đứa trẻ 6 tuổi xông vào, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Thi duyệt tiệp. Dai dai. Khi nhìn thấy hai mẹ con này, Hoan Hỷ Ca không kìm được thất thanh kêu lên. Người chàng nhìn thấy lại chính là hai mẹ con Thi Duyệt Tiệp và Dai Dai mà chàng đã quen trên phi cơ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Thi Duyệt Tiệp nhìn thấy Hoan Hỷ Ca, như thể nhìn thấy cứu tinh. Lôi Hoan Hỷ, cứu cha của Dai Dai, cứu cha của Dai Dai với. Cha của Dai Dai. Trong hai người bị bắt cóc có một người là cha của Dai Dai. Thi Duyệt Tiệp lại quen biết Lôi Hoan Hỷ, mà Lôi Hoan Hỷ lại là bằng hữu của Stephen tiên sinh. Lương Hiếu Đức như thể lại nhìn thấy hy vọng. Lôi tiên sinh, Stephen tiên sinh, Thi Duyệt Tiệp phu nhân chính là vợ của Hà Văn Trung. Mẹ con họ lần này cố ý từ Vân Đông đến để thăm chồng và cha, nhưng không ngờ Hà Văn Trung lại gặp phải biến cố như vậy. Hoan Hỷ thúc thúc, Hoan Hỷ thúc thúc, cứu cha với, van xin thúc hãy cứu cha con đi. Dai Dai cũng khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe. Chuyện này Hoan Hỷ ca có biện pháp gì chứ? Nơi này là Nam Phi, là Cape Town, ngoài Stephen ra Hoan Hỷ ca một người cũng không quen biết. Nhưng Thi Duyệt Tiệp là đồng hương của mình, hơn nữa con của nàng và Hà Văn Trung mới lớn như vậy, lẽ nào lại trơ mắt nhìn một người chồng, một người cha phải chết đi sao? Lòng trắc ẩn của Hoan Hỷ ca lại trỗi dậy. Lão Tư, ngài xem Hoan Hỷ ca vừa mở miệng, Stephen đã nói, Gomez tiên sinh, xin hãy đưa vị phu nhân này và con của bà ấy vào phòng nghỉ ngơi một chút. Thấy Thi Duyệt Tiệp còn muốn cầu xin, Stephen nói một cách không cảm xúc, ta đã nói rồi, nghỉ ngơi trước đã. Trong giọng nói của ông có một thứ uy nghiêm đặc biệt khiến người ta không thể chống cự. Dưới sự khuyên giải của Lương Hiếu Đức, mẹ con Thi Duyệt Tiệp khóc lóc tạm thời rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Hoan Hỷ ca và Stephen. Lão Tư, ta biết chuyện này ta không nên nói gì. Hoan Hỷ ca gãi đầu một hồi lâu mới nói, nhưng hai mẹ con này tội nghiệp quá, nếu ngài thật sự có biện pháp, có thể giúp họ một chút được không? Người có biết ở Cape Town, ở Nam Phi, hàng năm có bao nhiêu cặp mẹ con đáng thương như vậy không? Stephen không đổi sắc mặt, quá nhiều, nhiều đến mức ta đếm không xuể. Đây không phải là quốc gia của ta, ta có thể giúp được bao nhiêu người? Lẽ nào ngươi muốn ta đơn thương độc mã đi khai chiến với một băng đảng sao? Đây là cuộc sống thực, không phải là phim ảnh ngươi xem. Nhưng mà Hoan Hỷ ca, nhưng mà một hồi cũng không nói ra được gì. Có điều chàng cũng cảm thấy Stephen nói rất có lý. Ví dụ như chính mình, dù muốn giúp cũng không có cách nào. Nhưng ngay khi Hoan Hỷ ca thở dài chuẩn bị từ bỏ, Stephen chợt nở nụ cười. Hoan Hỷ ca, ngươi thật sự muốn ta giúp đôi mẹ con đáng thương đó sao? À, Hoan Hỷ ca như một người chết đuối vớ được cọc, lập tức nhìn thấy hy vọng. Lão Tư, ngài thật sự có thể giúp họ sao? Sa Ngư Bang rất đáng sợ, nhưng vẫn chưa đáng sợ đến mức ngay cả ta cũng phải sợ hãi. Stephen cười nhạt, có điều nếu ta giúp họ, ta có lợi ích gì chứ? Ta có lợi ích gì? Đây chính là câu cửa miệng của Hoan Hỷ ca nhà ngươi mà. Chuyện không có lợi ích ai thèm làm chứ? Stephen nói một cách đầy lý lẽ. Ta lại chà. Đây vẫn là độc quyền của Hoan Hỷ ca nhà ngươi mà. Lão Tư nhà ngươi, đạo văn trắng trợn. Nhưng bây giờ là mình đang cầu xin người ta, Hoan Hỷ ca méo mặt. Lão Tư, ngài muốn lợi ích gì chứ? Tiền của ta không nhiều bằng ngài, quyền lực cũng không lớn bằng ngài. Điều đó chưa chắc. Stephen nói một cách thần bí, ví dụ như ta muốn ngươi cưới cháu gái ta, Hannah, thì sao? Hoan Hỷ ca có chút há hốc mồm, cái này chúng ta có thể thương lượng lại một chút được không? Thương lượng? Stephen trợn mắt, chuyện tốt như vậy ngươi đi đâu mà tìm? Ta giúp ngươi giải quyết khó khăn còn tặng thêm một đứa cháu gái cho ngươi. Cháu gái của ta không đẹp sao? Gia thế của cháu gái ta không tốt sao? Tiền của cháu gái ta không nhiều sao? Chuyện tốt như vậy ngươi tìm trong truyện cổ tích cũng không thấy đâu. Nhưng ta có bạn gái rồi. Hoan Hỷ ca cũng nổi tính khí, bạn gái của Hoan Hỷ ca ta tên là An Nghi, hiện đang ở Vân Đông chờ ta. Lão Tư, ngài chịu giúp thì giúp, không chịu giúp thì ta tự đi tìm cách. Ngươi có cách? Ngươi có cách mà bây giờ còn đứng ở đây sao? Chỉ một câu nói này đã khiến Hoan Hỷ ca vừa rồi còn kiêu ngạo hung hăng lập tức xìu xuống. Nhưng chính Stephen như vậy lại một lần nữa nở nụ cười, ngươi dù có muốn cưới cháu gái của ta, ta còn chưa chắc đã đồng ý đâu. Ngươi muốn cưới cháu gái của ta xếp hàng từ Đức đến Mỹ. Có điều, ta giúp ngươi lần này, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đến một ngày nào đó ta tâm trạng không tốt sẽ quay lại đòi món nợ này. Ân tình của Stephen. Ông ta là người thế nào? Trời mới biết tương lai khi ông ta muốn mình trả nợ ân tình sẽ bắt mình làm chuyện khó xử gì đây. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy nữa. Hoan Hỷ ca cắn răng một cái, thành giao. Nam tước các hạ, tôi phải nhắc nhở ngài hãy cẩn thận. Gomez như một bóng ma lại không biết từ lúc nào xuất hiện, ngài muốn cứu người từ tay Sa Ngư Bang sao? Ngài vừa nói điều này có thể đồng nghĩa với chiến tranh. Khai chiến toàn diện với Sa Ngư Bang. Lẽ nào lại trơ mắt nhìn hai người vô tội chết đi sao? Stephen nói một cách lãnh đạm. Tôi vẫn phản đối làm như vậy. Thái độ của Gomez vô cùng cố chấp, cho dù ngài thực sự chuẩn bị khai chiến, cũng phải trải qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi nghĩ 30 ngày là cần thiết, sau đó chúng ta có thể hoàn toàn xóa sổ Sa Ngư Bang khỏi Cape Town. Hoan Hỷ ca nghe mà trợn mắt há mồm. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Sa Ngư Bang là một tổ chức xã hội đen vô cùng ngông cuồng, vậy mà chỉ cần 30 ngày Stephen đã có thể khiến băng đảng này tan rã. Ông ta rốt cuộc có lai lịch gì? Gomez tiên sinh, chúng ta không có 30 ngày, chúng ta chỉ có 72 giờ. À, xin lỗi, bây giờ ngay cả 72 giờ cũng không còn. Stephen móc ra một chiếc đồng hồ quả quyết kiểu cũ xem một chút, bất kỳ sự chuẩn bị kỹ lưỡng nào cũng sẽ có sơ hở. Ta đã quyết định làm như vậy rồi. Vâng, Nam Tước các hạ, nếu ngài đã quyết định, tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi vẫn duy trì thái độ phản đối. Gomez cung kính hơn rất nhiều. Vậy được rồi. Stephen suy nghĩ một lát rồi nói, Gomez tiên sinh, người cùng lôi tiên sinh đi một chuyến đến tổng bộ của Sa Ngư Bang đòi người đi. Cái gì? Hoan Hỷ ca tưởng mình nghe nhầm, lão tư, ai đi? Ngươi và Gomez tiên sinh. Viện binh đâu? Viện binh gì? Chính là người đến giúp chúng ta ấy. Không có viện binh, chỉ có hai người các ngươi thôi. Ngươi không phải đang đùa chứ? Không phải, người bạn thân yêu của ta. Ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Hoan Hỷ ca không kìm được lớn tiếng gào lên, ngươi lại nỡ để hai chúng ta đến tổng bộ của Sa Ngư Bang nộp mạng sao? Cuối cùng, Hoan Hỷ ca đành đáng thương chấp nhận yêu cầu của Stephen. Ai bảo y lại đi nhờ vả Stephen giúp đỡ cơ chứ? Chết chắc rồi, lần này đúng là chết chắc rồi. Cái tên Sa Ngư Bang nghe qua thật nực cười, nhưng qua lời của Stephen, Hoan Hỷ ca mới biết đám hắc bang ở Mở Phổ Đôn này đáng sợ đến nhường nào. Sớm biết vậy đã chẳng nhiều chuyện làm gì. Gomez lại tỏ ra như người ngoài cuộc, trên mặt không hề có chút căng thẳng nào. Vị quản gia gầy gò nhỏ bé này, trong mắt Hoan Hỷ ca, chỉ cần một quyền là có thể đánh gục. Dù bản thân y thể chất cường tráng, cũng biết chút võ vẻ, nhưng đối phương lại có vũ khí. Thân thể máu thịt này làm sao chống lại được súng đạn chứ? Hoan Hỷ ca càng nghĩ càng sợ. Gã tài xế vẫn là người da đen hôm nọ, hắn cũng giống như Gomez, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Khi xe tiến vào khu vực của Sa Ngư Bang, ngày càng nhiều kẻ xăm trổ đầy mình, tướng mạo hung tợn xuất hiện. Nơi đây là khu cara của Mở Phổ Đôn, một nơi tràn ngập ma túy, vũ khí và tình dục. Đây cũng chính là sào huyệt của Sa Ngư Bang. Xe dừng lại bên đường, Gomez là người đầu tiên xuống xe, sau đó vẫn lịch sự mở cửa cho Hoan Hỷ ca. Thôi kệ, chết thì chết vậy. Hoan Hỷ ca hạ quyết tâm, không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Sự việc đã đến nước này, còn có thể làm gì khác được đây? Cung đã dương thì không thể không bắn. Nơi này gần như toàn bộ là người da đen, không thấy bóng dáng người da màu nào khác. Vì vậy khi Hoan Hỷ ca và Gomez xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt tò mò và thù địch. Này, đứng lại! Hai gã da đen đầu trọc xăm trổ chặn đường họ, súng lục giác bên hông không hề che giấu, các ngươi đến đây làm gì? Ta muốn gặp Rio tiên sinh. Gomez bình tĩnh nói. Rio là lão đại của Sa Ngư Bang, nghe đối phương muốn gặp đại ca, hai tên hắc bang nhìn nhau rồi nói, cút đi, đây không phải chỗ cho các ngươi, cút mau. Ta phải gặp được Rio tiên sinh. Gomez không hề có ý định rời đi, ta đến đây là vì số kim cương của các ngươi. Câu nói này khiến hai tên kia lập tức biến sắc, một tên sau khi bàn bạc liền nói, đứng đây chờ. Một tên rút súng chĩa vào họ, tên còn lại vội vã chạy vào một nhà kho. Gomez dường như chẳng thấy gì, vẫn thông dong trấn định như thế. Điều kỳ lạ là dưới sự ảnh hưởng của ông, Hoan Hỷ ca cũng cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều. Chờ chưa đầy 5 phút, tên hắc bang lúc nãy đã quay ra, lão đại muốn gặp các ngươi. Chúng lục soát kỹ Hoan Hỷ ca và Gomez, xác nhận họ không mang theo bất kỳ vũ khí nào mới cho vào. Kho chứa rộng lớn, bên trong đầy xe hơi xe máy, hơn chục tên hắc bang đang trừng trừng nhìn hai kẻ lạ mặt xông vào. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ ca đối mặt trực diện với hắc bang Mở Phổ Đôn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại của chúng, Rio. Rio cởi trần, Hồng cũng dắt một khẩu súng. Thân hình hắn chi chít những hình xăm kỳ quái, cũng không hiểu là xăm cái gì. Rio tiên sinh, ngài khỏe? Gomez còn chưa nói xong, Rio đã gầm lên, kim cương của ta đâu? Chào Rio tiên sinh. Dưới tình huống này, Gomez vẫn không quên tự giới thiệu đầy đủ, ta là Roderia Gomez, được Nam Tước đại nhân ủy thác, đến đây để thương lượng về việc giải quyết vụ bắt cóc hai con tin. Nam Tước đại nhân là cái thá gì? Rio hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên Nam Tước đại nhân nào. Quốc vương của các ngươi đâu, sao quốc vương bệ hạ không đến? Đám thuộc hạ của Sa Ngư Bang bên cạnh lập tức cười ồ lên. Nhưng Gomez không hề nao núng, không có quốc vương bệ hạ, chỉ có Nam Tước đại nhân. Rio tiên sinh, trước khi giải quyết vấn đề, ta cần xác nhận các con tin vẫn còn sống. Kim cương, hoặc là tiền. Sắc mặt Rio âm trầm, kim cương và tiền đâu? Con tin, ta cần thấy con tin an toàn. Gomez vẫn lặp lại câu nói đó, trước khi thấy họ, không có gì để thương lượng cả. Khốn kiếp! Theo tiếng gầm của Rio, hơn 10 tên thuộc hạ Sa Ngư Bang lập tức rút vũ khí, vây chặt lấy Hoan Hỷ ca và Gomez. Chết rồi, chết thật rồi. Hoan Hỷ ca cảm thấy mình đúng là xui tận mạng. Lấy đâu ra kim cương với tiền chứ, y và Gomez đến đây vốn là tay không. Nghe đây, hoặc là kim cương, hoặc là tiền. Rio áp sát Gomez, nếu không, ta không ngại nơi này có thêm hai cái xác đâu. Một cái là của ta, một cái là của vị bằng hữu trẻ tuổi này của Nam Tước đại nhân. Gomez lúc này lại nói ra những lời như vậy. Rio ngược lại sững người ra. Kẻ này chẳng lẽ không hề sợ hãi sao? Ta chỉ là quản gia của Nam Tước đại nhân. Gomez nhìn thẳng vào Rio, Nam Tước đại nhân dặn ta phải nhìn thấy con tin an toàn mới được tiến hành thương lượng, nếu không, ngài bây giờ có thể ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng. Rio đã gặp rất nhiều người, cũng có kẻ không sợ chết, nhưng đối mặt với sự uy hiếp của cái chết mà vẫn thông dong trấn định như vậy thì đúng là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn ngây người một lúc, rồi bỗng nhiên cười lớn, được rồi, quản gia trung thành tuyệt đối, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngài. Người đâu, đưa khách của chúng ta ra đây. Hai con tin nhanh chóng được đưa ra, Hà Văn Trung và Nhạc Thiên. Cả hai bị hành hạ không ít, mặt mũi sưng vù, may mắn là vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững. Bây giờ ngài hài lòng chưa, quản gia tiên sinh? Rio chỉ vào hai con tin, thuộc hạ của ta không được thân thiện cho lắm, nhưng bọn họ vẫn còn sống. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu của ta, bọn họ bây giờ sẽ là những cái xác. À đúng rồi, là bốn cái xác. Lôi tiên sinh, phiền ngài đi kiểm tra tình hình cơ thể của họ. Gomez vẫn vững như bàn thạch. Ta ư, Hoan Hỷ Ca lúc này cũng quên mất sợ hãi là gì, tiến về phía hai con tin. Đám hắc bang lập tức giơ súng nhắm vào y, nhưng Rio liền lắc đầu với chúng, nòng súng lại hạ xuống, mặc cho y đi đến trước mặt con tin. Hoan Hỷ Ca kiểm tra qua loa, sau đó dùng tiếng Hán thì thầm, đừng sợ, chúng tôi đến cứu các anh. Trong mắt Hà Văn Trung và Nhạc Thiên lập tức lóe lên niềm vui, nhưng khi thấy người đến cứu chỉ có hai người, ánh mắt lại ảm đạm đi. Gomez tiên sinh, không có vấn đề gì. Hoan Hỷ Ca quay lại bên cạnh Gomez, đều là vết thương ngoài da. Gomez bỗng nhiên chuyển sang tiếng Hán hỏi, lúc chạy trốn có vấn đề gì không? Hoan Hỷ Ca ngẩn ra, không hiểu ý của ông ta, nhưng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt. Gomez lại dùng tiếng Anh nói, Rio tiên sinh, chúng tôi đã nhìn thấy con tin, vậy thì chỉ còn lại vấn đề cuối cùng. Vấn đề gì? Bây giờ ta muốn đưa các con tin rời khỏi đây. Khi lời của quản gia Gomez vừa dứt, tình thế trên sân lập tức có biến chuyển quỷ dị. Một cây ngân châm mảnh dài từ trong tay áo của Gomez phóng ra, Rio không chút phòng bị, kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngân châm đã cắm vào cổ họng hắn. Đừng cử động, Rio tiên sinh. Ngân châm chỉ cần đâm vào thêm một chút, mạch máu của ngài sẽ bị xuyên thủng, dù là bác sĩ giỏi nhất mở phổ đôn cũng không cứu được ngài đâu. Giọng của Gomez trầm thấp mà vững chãi vang lên. Đến lúc này thuộc hạ của Rio mới phản ứng lại, rối rít rút súng ra. Ngân châm của Gomez lại nhẹ nhàng đâm vào một chút. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Rio, khiến hắn không thể không hét lớn, đừng cử động, không được cử động. Hắn tin chắc rằng cây ngân châm này thật sự có thể lấy mạng mình. Gomez lấy khẩu súng bên hông Rio, ném cho Lôi Hoan Hỷ, này, nếu có kẻ nào dám manh động, cứ nổ súng bắn chết chúng. Nổ súng ư, Hoan Hỷ Ca sống đến từng này tuổi còn chưa từng nổ súng bao giờ. Người biết ta là ai không? Rio sau khi có thể thở dốc một chút lại khôi phục vẻ hung hãn, ta là Rio, Donathan Rio. Thông thường trong tình huống này, con tin đều sẽ chọn cách im lặng. Gomez lạnh nhạt nói. Hoan Hỷ Ca thật không hiểu, trái tim của Gomez rốt cuộc làm bằng gì mà trong tình cảnh này vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh như vậy. Dường như không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ông ta. Rio xem ra vẫn chưa hết hy vọng, đừng quên, ta là con tin của ngươi, nhưng các ngươi cũng có con tin trong tay ta, hắn lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngân châm của Gomez lại đâm vào thêm một chút, Rio tiên sinh, ta đề nghị từ bây giờ ngài hãy hoàn toàn làm theo lời ta. Ngài phải biết, vũ khí của ta hiện giờ đã rất gần với làn ranh sinh tử của ngài. Con tin ư, đúng, ta đến để giải cứu con tin, nhưng nhiệm vụ này không nhất định phải hoàn thành. Ta đề nghị ngài bây giờ có thể ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng giết chết các con tin. À, ta sẽ thế nào ư, Nam Tước đại nhân sẽ trừng phạt ta nặng nề, có lẽ sẽ trừ của ta cả một năm tiền lương. Rio sợ rồi, hắn thật sự sợ rồi. Sa Ngư Bang trước nay luôn nổi tiếng tàn nhẫn khát máu, nhưng kẻ đang bắt cóc hắn đây lại lạnh lùng đến mức không có chút tình cảm nào. Hắn còn coi thường sinh tử của người khác hơn cả Sa Ngư Bang, trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có vị Nam Tước đại nhân kia tồn tại. Với một người như vậy, người còn có thể nói gì với hắn nữa đây? À, ta ra ngoài đã đủ lâu rồi, Nam Tước đại nhân muốn uống trà chiều. Gomez lúc này lại nhắc đến chuyện trà chiều, xin đừng làm lỡ thời gian của ta. Rio tiên sinh, để hai con tin kia đi theo ta, ta không muốn ngài phải chết ngay tại đây. Rio khuất phục. Hắn tin chắc rằng vị quản gia này nói được làm được. Hà Văn Trung và Nhạc Thiên bị đẩy đến bên cạnh Hoan Hỷ Ca, hai con tin sợ hãi đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Được rồi, bây giờ có thể dẫn chúng ta ra ngoài. đương nhiên ta đảm bảo, sau khi chúng ta an toàn rời đi, ta cũng sẽ lập tức thả ngài. Rio không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể theo Gomez từng bước đi ra ngoài cửa. Tất cả mọi người ở khu Kara đều nhìn thấy một cảnh tượng mà họ bình thường không thể nào thấy được. Lão đại của Sa Ngư Bang, Donathan Rio, bị bắt cóc. Những kẻ dám bắt cóc Rio này là từ đâu chui ra vậy? Sao chúng lại có lá gan lớn đến thế? Gã tài xế da đen đã lái chiếc xe con cũ kỹ kia ra, hắn dường như đã quen với chuyện này từ lâu. Đầu tiên để hai con tin lên xe, sau đó để lôi Hoan Hỷ ngồi vào ghế phụ, cuối cùng Gomez mới cùng Rio chen vào. Hơn nữa, trông Gomez còn rất áy náy. À, xin lỗi, Rio tiên sinh, trong xe quả thực có chút chật chội. Nhưng mời ngài chịu đựng một chút, sẽ ổn ngay thôi. Rio dở khóc dở cười, đến lúc này rồi mà tên này vẫn còn nghĩ đến những chuyện đó sao? Gomez để Hà Văn Trung ngồi ngoài cùng quay cửa kính xe xuống, nói với đám thuộc hạ Sa Ngư Bang đang định đuổi theo, các vị tiên sinh, xin đừng theo nữa, lão đại của các vị sẽ sớm trở về thôi. Bọn thuộc hạ của Sa Ngư Bang quả nhiên không đuổi theo. Tạm thời an toàn. Dọc đường đi Gomez không nói một lời, hai con tin vừa được cứu thoát vẫn còn kinh hồn bạc vía, run lẩy bẩy. Xe con dừng lại trước quán trọ kiểu cũ kia. Khi Rio bị đưa xuống xe và nhìn thấy quán trọ này, sắc mặt hắn biến đổi, nam tước của ngươi ở đây sao? Đúng vậy, nam tước đại nhân mỗi lần đến mở phổ đôn đều thích ở đây. Gomez cho đến tận bây giờ, cây ngân châm vẫn còn cắm trong cổ Rio. Hoan Hỷ ca nghe bên cạnh, lẽ nào Rio biết quán trọ này là của ai sao? Mấy người đi vào quán trọ. Chồng ơi! Ba ơi! Thi Duyệt Tiệp và Giai Giai đang lo lắng chờ đợi trong quán trọ, khi thấy Hà Văn Trung bước vào liền mừng như điên nhào tới. Hà Văn Trung từ cõi chết trở về, không ngờ mình còn có thể sống sót gặp lại vợ con, ôm chầm lấy họ mà khóc không thành tiếng. Lúc này, vị nam tước đại nhân Stephen đang ở đó thưởng thức trà, ngài còn mang theo vẻ tiếc nuối nói với Lương Hiếu Đức, thật là đáng tiếc. Ta chẳng làm được việc gì cả, rời xa quản gia của ta, ta đến một tách trà cũng pha không xong. Stephen tiên sinh, cảm tạ ngài. Lương Hiếu Đức kích động không biết phải nói gì, ngài thật sự đã cứu con tin về rồi, tôi đại diện công ty, đại diện quốc gia tôi cảm tạ ngài. Được rồi, ta thấy họ cũng bị kinh hãi không ít, trước tiên hãy đưa họ về dưỡng thương đi. Stephen mỉm cười nói. Khi sắp rời đi, Thi Duyệt Tiệp bỗng nhiên kéo chồng và con gái mình, quay về phía Lôi Hoan Hỷ cúi đầu thật sâu, Lôi tiên sinh, cảm tạ anh, cảm tạ anh. Hoan Hỷ ca chỉ biết cười khổ, thực ra trong chuyện này y chỉ là một người chứng kiến, cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ là không ngờ được rằng Gomez gầy gò nhỏ bé kia lại có thể bộc phát ra năng lượng lớn đến vậy, thật sự có thể ung dung vào đại bản doanh của Sa Ngư Bang mà đưa hai con tin ra ngoài. Đến lúc này, y cũng càng thêm tò mò về thân phận của Stephen. Được rồi, nơi này không có người ngoài, có thể thả hắn ra. Stephen phất tay. Cổ tay Gomez khẽ động, Rio cảm thấy cổ mình hơi nhói lên, cây ngân châm trí mạng cuối cùng cũng rời khỏi cổ họng hắn. Ta biết quán trọ này, ta biết. Rio lúc này cũng đã miễn cưỡng bình tĩnh lại, ở Nam Phi vẫn luôn truyền miệng rằng trong quán trọ này hàng năm đều có một đại nhân vật ghê gớm đến ở một thời gian, người chính là đại nhân vật ghê gớm đó sao? Ta chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể mà thôi. Con tin đã được cứu ra thành công, ta đại diện cho quản gia của ta cảm tạ sự hợp tác của ngài. Rio lúc này cũng đã gần như bình tĩnh trở lại. Hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện về chủ nhân của quán trọ này. Quán trọ này trước nay không mở cửa cho người ngoài, mỗi lần ra vào đây đều là những đại nhân vật có máu mặt ở mở phổ đôn, thậm chí là cả Nam Phi. Có quan chức, có đại thương nhân, thậm chí cả cục trưởng cảnh sát. Cũng có vài tên trộm vặt muốn động đến nơi này, nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, nơi này chỉ có vào, không có ra. Đúng vậy, chỉ có vào, không có ra, ngay cả cục cảnh sát cũng không có bất kỳ ghi chép nào về việc mất tích người. Không ai biết những tên trộm đó đã đi đâu. Không một ai biết. Vì vậy, nơi này càng được đồn thổi càng trở nên thần bí, càng trở nên kinh khủng. Và bây giờ, Rio đang đứng ở đây. Dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn dù sao cũng là lão đại của Sa Ngư Bang, lần này bị bắt cóc đã mất hết mặt mũi, nhất định phải gỡ gạc lại một chút. Nam Nam tước đại nhân, quản gia của ngươi gọi ngươi như vậy, ngươi bắt cóc ta, xâm phạm uy nghiêm của Sa Ngư Bang. Ta biết ngươi là một kẻ đáng sợ, có thể ta không làm gì được ngươi, nhưng những người kia thì sao, ngươi có thể bảo vệ họ mãi được không? Ta sẽ tìm họ báo thù và đoạt lại kim cương của ta. Ngươi đang uy hiếp ta sao, Rio tiên sinh? Stephen lạnh nhạt nói, trong lúc quản gia của ta đi cứu người, ta đã cùng đối thủ cũ của các ngươi ở mở phổ đôn là Mỹ Bang đạt thành một thỏa thuận. Một khi khai chiến, ta sẽ toàn lực giúp đỡ Mỹ Bang diệt trừ các ngươi. Đúng, toàn lực. Cảnh sát mở phổ đôn, bộ đội đặc chủng, cùng với lính đánh thuê đều sẽ tham gia vào cuộc chiến đáng sợ này, ta bảo đảm, sẽ không bao giờ còn Sa Ngư Bang tồn tại nữa. Sắc mặt Rio đại biến. hắn đang nói khoác sao? Ta không dọa dẫm ngươi, Rio tiên sinh. Stephen dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Rio, bèn nói, ta trước nay không dọa dẫm ai, ta chỉ đang cảnh cáo ngươi thôi. Rio tiên sinh, ngươi căn bản không biết mình đang đối phó với ai. Ngươi căn bản không biết hậu quả đáng sợ một khi chiến tranh nổ ra. Ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Sa Ngư Bang là một tổ chức rất lớn, nhưng trong mắt ta, thực ra cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Đương nhiên, Rio tiên sinh, ngài hoàn toàn có thể thử xem. Rio lại một lần nữa sợ hãi. Kể từ khi bước vào quán trọ này, hắn liên tục có cảm giác sợ hãi này. Người trước mặt hắn, nói năng thông dong bình tĩnh, nhưng lại mang đến cho hắn áp lực tâm lý vô cùng lớn. Mỹ bang, cảnh sát mở phổ đôn, bộ đội đặc chủng, và cả lính đánh thuê, nếu những thế lực này liên hợp lại, Sa Ngư Bang trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt không còn một mẫu. Stephen mỉm cười đi đến một chiếc điện thoại kiểu cũ, loại vô cùng cũ kỹ. Ngài bấm một dãy số, mỉm cười nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, sau đó đưa điện thoại cho Rio. Rio tiên sinh, có người muốn nói chuyện với ngài. Rio nghi hoặc nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông, ta là cục trưởng phí nạp lạc. Rio quá quen thuộc với giọng nói này, hắn và chủ nhân của giọng nói này đã nhiều lần giao thiệp, cục trưởng cục cảnh sát mở phổ đôn, phí nạp lạc tiên sinh. Lạy trời, nơi này lại có thể trực tiếp nói chuyện với cục trưởng phí nạp lạc. Nghe đây, Rio, ta không muốn gây phiền phức cho Sa Ngư Bang. Duy trì hòa bình ở mở phổ đôn theo một ý nghĩa nào đó là điều ta coi trọng nhất. Đừng có bất kỳ manh động nào, nếu không ngươi chính là đang đối đầu với ta. Nam tước đại nhân là bằng hữu của ta, ta không muốn nghe thấy ngài ấy có bất kỳ lời phàn nàn không hài lòng nào. Hiểu chưa, Rio tiên sinh? Vâng, thưa cục trưởng, tôi hiểu rồi. Rio cảm thấy một nỗi chán nản. Nhưng hiển nhiên phí nạp lạc tiên sinh vẫn chưa nói xong. Rio, ta biết ngươi đã hối lộ rất nhiều thuộc hạ của ta, vì vậy luôn có thể nhận được tin tức ngay lập tức. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, 30 phút trước ta nhận được một cuộc điện thoại từ cấp trên, trong điện thoại cảnh cáo rằng nếu Sa Ngư Bang muốn gây chiến, họ sẽ không do dự diệt trừ khối u ác tính là ngươi. Ngươi có biết ai gọi điện đến không? Rio đương nhiên không biết, nhưng câu trả lời của cục trưởng phí nạp lạc lại khiến hắn hít một hơi lạnh, tướng quân Pháp Bỉ Lợi, người đứng đầu đội đột kích trinh sát Nam Phi. Rio lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đội đột kích trinh sát Nam Phi là tinh hoa trong các đơn vị đặc chủng của Nam Phi, là ác chủ bài trong các ác chủ bài, là một trong những đội đặc chủng tinh nhuệ nhất thế giới. Bây giờ ngay cả họ cũng đã nhúng tay vào. Vị nam tước đứng trước mặt mình rốt cuộc là ai? Điện thoại của cục trưởng phí nạp lạc đã ngắt. Rio mất đi quyết tâm chống cự cuối cùng, nam tước tiên sinh. Ta thua rồi, ta biết phải làm thế nào, ta bảo đảm sẽ không đi tìm những người kia gây phiền phức nữa. Xem ra, chúng ta vẫn có tiếng nói chung. Stephen hài lòng mỉm cười, để thưởng cho sự hợp tác của ngài, ta chuẩn bị tặng ngài một món quà nhỏ. Ngài lấy ra một cái túi, đưa cho Rio. Rio do dự mở túi ra. Trong nháy mắt, mắt hắn sáng lên. Kim cương, là số kim cương hắn đã mất. Lạy trời, số kim cương bị cục cảnh sát tịch thu lại quay về tay hắn. Người trước mặt này rốt cuộc đã làm thế nào? Giờ phút này, Rio không tài nào diễn tả được tâm trạng của mình. Chấn động, cảm kích, thậm chí còn có một sự thôi thúc muốn quỳ xuống trước nam tước đại nhân. Kim cương của ngươi đã trả lại cho ngươi, bây giờ những người kia không còn nợ ngươi gì nữa. Stephen bình tĩnh nói, đương nhiên, người của ta bị ngươi đánh bị thương, vì vậy ta lấy đi hai viên kim cương coi như bồi thường cho họ, ngươi thấy có hợp lý không? Hợp lý, nam tước tiên sinh, tôi cho là vô cùng hợp lý. Rio có chút nói năng lộn xộn, nam tước tiên sinh, từ bây giờ ta và Sa Ngư Bang đều nghe theo sự điều khiển của ngài, bất luận ngài bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi cũng sẽ làm. Vốn đã tuyệt vọng, nhưng rồi lại được của mất mà tìm lại được, tâm trạng của Rio lúc này thật khó dùng lời để diễn tả. Được rồi, nếu có việc cần, ta sẽ phái người đến tìm ngươi. Chúc ngươi hôm nay vui vẻ, Rio tiên sinh. Khi Rio đi đến cửa, hắn bỗng nhiên dừng bước, do dự một chút rồi nói, nam tước tiên sinh, tôi có một câu không nên hỏi, nghe nói những tên trộm tự tiện xông vào quán trọ này đều đã chết. Không, ngươi nghe không phải sự thật. Stephen mỉm cười nói, ta ghét giết chóc và đổ máu, ta yêu chuộng hòa bình hơn. Những tên trộm đó không chết, chúng đều sống rất tốt. Đương nhiên để trừng phạt, chúng phải dùng lao động để bù đắp lỗi lầm của mình, có người 3 tháng, có người 1 năm. Nhưng chúng đều sống rất thoải mái. Rio đã hiểu, vì vậy từ lúc này trở đi, hắn thề nhất định phải quản thúc thật chặt thuộc hạ của mình, tuyệt đối không được động bất kỳ ý đồ xấu nào với quán trọ này. Dù chỉ là một chút ý đồ xấu cũng không được có. Tại sao lại trả túi kim cương đó cho Rio? Sau khi Rio đi rồi, Hoan Hỷ Ca có chút không hiểu cách làm của Stephen. Hoan Hỷ Ca. Khi không có người ngoài, Stephen hoàn toàn không có cái giá của một nam tước, tiếng gọi Hoan Hỷ ca lại vang lên từ miệng ngài. Túi kim cương đó ta đương nhiên có thể không trả lại hắn, thậm chí để lấy được túi kim cương đó từ cục cảnh sát ta cũng phải tốn không ít công sức. Trong thời gian ngắn, Sa Ngư Bang sẽ không tìm đến Hà Văn Trung và Nhạc Thiên gây phiền phức, nhưng sau này thì sao? Ngươi có thể đảm bảo Sa Ngư Bang và Rio sẽ không đổi ý không? Hoan Hỷ ca lắc đầu, điều này không ai có thể đảm bảo được. Đó là số kim cương trị giá 6 triệu đô la Mỹ đấy. Nụ cười trên môi Stephen tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Sa Ngư Bang mất đi số tiền lớn này sẽ trở nên hỗn loạn, chúng nhất định phải bù đắp tổn thất này, điều đó sẽ mang đến cho thành phố Mở Phổ Đôn này thêm nhiều đổ máu và chết chóc. Mà Rio vì mất đi số kim cương này, uy quyền của hắn sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, những kẻ muốn thay thế hắn sẽ nhân cơ hội lật đổ thậm chí là giết chết hắn. Hoan Hỷ ca nghe đến đây đã hiểu ra, vì vậy ngươi trả lại kim cương cho Rio, hắn sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Nhưng nếu hắn bị lật đổ, thay vào đó là một kẻ hung tàn hơn lên nắm quyền, mọi chuyện sẽ không thể nói trước được. Bọn chúng sẽ trút giận lên công ty Hán Quan. Đúng vậy, không chỉ là một công ty Hán Quan, mà thậm chí toàn bộ người Hoa ở Mở Phổ Đôn đều sẽ bị liên lụy. Trong mắt Stephen lộ ra vẻ tán thưởng, Hoan Hỷ ca. Khi đối mặt với sự uy hiếp của thế lực tà ác, chúng ta nhất định phải chọn cách cứng rắn. Nhưng cứng rắn tuyệt đối không phải là duy nhất. Đôi khi, chúng ta cũng phải lựa chọn một hình thức thỏa hiệp nào đó. Thỏa hiệp có lẽ sẽ là chìa khóa then chốt mà chúng ta nắm giữ. Hoan Hỷ ca cảm thấy Stephen dường như đang dạy mình điều gì đó. Thân phận thật của ngài có lẽ cả đời này y cũng không biết được, nhưng điều đó có quan hệ gì chứ? Ít nhất y biết ngài là bằng hữu, hơn nữa còn là một người bằng hữu vô cùng có quyền thế. Thỏa hiệp. Stephen nói không sai. Y từ lúc bắt đầu đã đối đầu với Giang Thắng Lợi, nhưng đồng thời, y cũng từng thỏa hiệp với Giang Thắng Lợi, vì vậy y đã có được thứ mình muốn. Xong rồi. Lão Tư. Ta hiểu rồi. Hoan Hỷ ca cười hì hì nói, này, quản gia của ngươi đúng là có tài, một cây ngân châm, vèo một cái là Rio không động đậy được nữa. Ghê thật, ông ta có phải biết võ công không? Stephen khẽ mỉm cười, không trả lời thẳng, đi, Hoan Hỷ ca, theo ta ra bờ biển dạo một chút đi. Phía sau quán trọ này chính là bãi biển. Hai chiếc ghế nằm, một cái khay trà đã được bày sẵn. Gomez còn đặc biệt chuẩn bị mấy chai bia. Điều này đúng là hợp ý Hoan Hỷ ca nhất. Y vốn tưởng người như Stephen chắc chắn sẽ uống rượu vang đỏ hay gì đó. Stephen mở bia, đưa một chai cho Hoan Hỷ ca, sau đó thoải mái nằm trên ghế, biết tại sao ta thích nơi này không? Nhìn biển rộng, không cần phải nghĩ đến những chuyện phiền lòng. Cũng không có ai đến làm phiền mình. Ngươi còn có chuyện phiền lòng sao? Hoan Hỷ ca có chút tò mò. Tại sao lại không chứ, ai cũng có chuyện phiền lòng. Stephen trầm ngâm, có rất nhiều chuyện cần ta quản, rất nhiều người ta phải chịu trách nhiệm. Nói thật, ta không đặc biệt thích giao du với người ngoài, nhưng lần nào cũng bị ép phải làm như vậy. Ta muốn nghỉ hưu, nhưng hiện tại lại không thể nghỉ hưu. Hoan Hỷ ca nghe rất chăm chú, Stephen nhìn y một cái, còn ngươi thì sao, Hoan Hỷ ca? Ngươi có chuyện phiền lòng gì không? Nhiều lắm. Hoan Hỷ ca gãi đầu, nhưng nếu ngươi thật sự bảo ta nói, ta lại không nói ra được. Dường như có chuyện phiền lòng thế nào, qua vài tiếng đồng hồ ta lại không nghĩ đến nó nữa. Ví như cha con Giang Thắng Lợi và Giang Bân. Stephen đột nhiên hỏi. À, ngươi lại còn biết cả cha con Giang Thắng Lợi và Giang Bân. Còn có Chu Tấn Nham, em trai của bạn gái ngươi, đúng không? Im lặng. Hoan Hỷ ca hoàn toàn im lặng, Stephen dường như biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bọn họ không phải là phiền muộn của ngươi, vĩnh viễn không phải. Stephen uống một ngụm bia, họ chỉ là một chướng ngại vật nhỏ trên con đường trưởng thành của ngươi, sẽ gây cho ngươi một chút bối rối. Nhưng ngươi chỉ cần nhấc chân lên là có thể đá bay chúng đi. Hoan Hỷ ca chỉ biết cười khổ, Stephen, ngươi quá coi trọng ta rồi. Giang Thắng Lợi là tổng giám đốc của tập đoàn Khê Hải, ba của Chu Tấn Nham là Chu Quốc Húc, tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thành. Còn ta, chỉ có một công ty nhỏ, ngoài ra chẳng có gì cả. Ta dựa vào cái gì mà đấu với họ? Ngươi sở hữu thứ mà người khác không có. Stephen dường như nói lời có ẩn ý, mục tiêu của ngươi không nên chỉ nhìn vào một thôn tiên đào nhỏ bé. Một trấn trúc nam nhỏ bé. Có ý gì đây? Lao ra châu Á, hướng tới thế giới ư, nhìn thấy vùng biển rộng kia không? Stephen ngồi dậy, chỉ về phía biển rộng, nơi tận cùng của đại dương mới là thế giới của ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ nắm giữ cả thế giới này. Hoan Hỷ ca càng nghe càng hồ đồ. Ngươi sẽ nắm giữ thế giới này. Stephen nhấn mạnh giọng điệu của mình, ngươi sẽ nắm giữ tất cả, chỉ là đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết mình đang sở hữu của cải quý giá thực sự là gì. Hoan Hỷ ca uống một ngụm bia, rồi sao nữa? Stephen ngẩn ra. có thể như ngươi nói, có một ngày ta sẽ nắm giữ thế giới này, nắm giữ tất cả những gì mọi người khao khát. Hoan Hỷ Ca cười hì hì, rồi sao nữa? Ta sẽ nằm bên bờ biển ngắm sóng vỗ, nhưng bây giờ ta cũng đang nằm bên bờ biển ngắm sóng vỗ rồi còn gì? Stephen hoàn toàn không biết nên nói gì. Ngài không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nghĩ như vậy. Lão Tư, ta không có giả tâm gì cả, thật sự không có. Hoan Hỷ Ca hiếm khi nghiêm túc, ta chỉ muốn vui vẻ bên cạnh bạn bè của ta, vui vẻ trải qua mỗi ngày. Nắm giữ cả thế giới này dường như phải gánh vác trách nhiệm nhỉ, trách nhiệm đó quá lớn, lão Tư, ta gánh không nổi đâu. Stephen bật cười, cười vô cùng thoải mái, kỳ lạ, tại sao ta lại không nghĩ ra đạo lý này nhỉ? Nhưng mà Hoan Hỷ Ca, ta nói cho ngươi biết, có những trách nhiệm ngươi muốn gánh cũng không gánh nổi, nhưng có những trách nhiệm dù ngươi muốn trốn tránh cũng không cách nào trốn tránh được. Nói như vậy cũng quá bá đạo rồi. Hoan Hỷ Ca có chút không vui. Ha ha, cứ chờ xem, cứ chờ xem, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Stephen cười đắc ý như một đứa trẻ vừa thực hiện xong một trò đùa dai. Hoan Hỷ Ca, người không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Trời đất! Đây chẳng phải là lời nam tử nói với nữ tử trên giường hay sao? Lão Tư à, người nói như vậy cũng hơi quá đáng rồi. Lẽ nào lão Tư nhà ngươi có vấn đề về phương diện đó? Hoan Hỷ Ca vội vàng nhìn Stephen. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy Stephen là một người bình thường mà. Từ mở phổ đôn đến Sierra Leone là một hành trình dài và mệt mỏi. Không chỉ đường xa, mà khí hậu oi bức còn khiến người ngồi trong xe cảm thấy bồn chồn khó chịu. Hoan Hỷ Ca có chút đứng ngồi không yên, nhưng ngược lại Stephen lớn tuổi hơn lại luôn tỏ ra vô cùng thông dong, dường như thời tiết như vậy không thể ảnh hưởng gì đến ngài. Khi rời khỏi lãnh thổ Nam Phi, cảnh sắc trong nháy mắt trở nên đổ nát hoang vu. Khắp nơi là đất đai hoang vu, đâu đâu cũng thấy những con người với vẻ mặt thất thần. Châu Phi có rất nhiều quốc gia bị lãng quên. Stephen đặc biệt nhấn mạnh hai chữ lãng quên, không ai quan tâm người dân ở đó sống thế nào, không ai quan tâm nơi đó đầy rẫy bệnh tật. Xã hội văn minh hiện đại chỉ quan tâm đến đặc sản của nơi đó. Ngà voi, lông thú hay kim cương. Các nhà độc tài thống trị nơi đó, họ dùng những thứ mà người châu Âu hay người Mỹ hứng thú để bòn rút chút lợi ích cuối cùng của quốc gia mình, còn những chuyện khác họ chưa bao giờ quan tâm. Bình thường Hoan Hỷ Ca không bao giờ thích bàn luận những đề tài nặng nề như vậy. Nhưng không biết tại sao lời của Stephen lại khiến y trầm tư. Rời Nam Phi được 2 giờ, trên đường bắt đầu xuất hiện lượng lớn dân tị nạn, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt tuyệt vọng, khiến người ta cảm thấy bước tiếp theo họ có thể sẽ ngã xuống, rồi vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Nhìn chiếc xe gào thét lướt qua, những người tị nạn thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn. Đã đến biên giới Guinea, qua được nơi này sẽ chính thức tiến vào lãnh thổ Sierra Leone. Lượng lớn binh lính vũ trang đầy đủ đang canh gác ở biên giới. Nòng súng đồng loạt nhắm vào những người tị nạn đang cố gắng tiến vào lãnh thổ Guinea, tiếng la hét và khóc lóc vang lên thành một mảng. Xe dừng lại. Một người đàn ông da trắng mặc áo sơ mi hoa, đội mũ rơm đi đến trước xe. Này, là kế hoạch Lam Thuận phải không? Đúng, là chúng tôi. Stephen và Hoan Hỷ Ca đồng thời lấy giấy chứng nhận ra. Stephen còn thuận miệng hỏi một câu, nơi này sao vậy? Ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng thế. Người đàn ông qua loa nhìn giấy chứng nhận, hôm qua phiến quân đã phát động một đợt tấn công mới. Chết tiệt, chẳng lẽ những tên phiến quân đó giết không hết người hay sao? Những người này bị kinh hãi, liều mạng muốn vào đây. Hoan Hỷ Ca nhìn những người tị nạn, nếu họ cứ xông vào thì sao? Nổ súng, bạn của ta, chỉ có nổ súng thôi. Người đàn ông da trắng nhún vai, còn có thể làm gì được chứ, dù là ở New York cũng không thể chứa được nhiều người tị nạn như vậy. Thực ra họ có thể đi vòng thêm 30 dặm nữa, ở đó có một khu vực không có kiểm soát có thể vào Guinea. Nhưng họ thật sự bị dọa sợ rồi. Nói rồi, lúc này hắn mới nhớ ra nên tự giới thiệu, ta là đặc vụ Figo, phụ trách hộ tống các vị vào Sierra Leone. À, đám dân tị nạn này coi như là quà ra mắt cho các vị đi. Hoan Hỷ Ca có chút ngớ người. Trên phim ảnh, thậm chí lần đó ở Miami, những đặc vụ mà y thấy đều là những người mặc vest đi giày da. Nhưng đặc vụ Figo trước mặt này, ngoài màu da ra, nhìn thế nào cũng giống như dân bản xứ. Ta không giống những tên ở trong nước. Có lẽ đã nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Hoan Hỷ Ca, đặc vụ Figo cởi mũ rơm ra không ngừng quạt, nơi này không có vest cà vạt, không có Cadillac, càng không có văn phòng rộng rãi và các nữ đặc vụ xinh đẹp, muốn có chuyện lãng mạn thì chỉ có trong mơ thôi. Nếu bây giờ ta mặc một bộ vest thẳng tắp và đôi giày da đẹp đẽ, chắc chắn sẽ bị coi là thằng ngốc. Hắn vào ngồi ở ghế phụ. Nào, chúng ta có thể đi rồi. Những binh lính kia lập tức lớn tiếng quát tháo đám dân tị nạn cút đi. Chú ý, là cút đi, chứ không phải lịch sự thương lượng. Họ thậm chí còn dùng đến bán súng. Đám dân tị nạn bị xua đuổi dạt ra hai bên. Lưới sắt mở ra, chiếc xe nhanh chóng lướt qua giữa đám dân tị nạn. đối phó với đám này phải như vậy. Đặc vụ Figo đã sớm chai sạn với tất cả những điều này, chúng sẽ không nghe ngươi giảng đạo lý đâu, vũ khí mạnh nhất chính là bán súng và lưỡi lê. Stephen cười cười, không nói gì. Nhưng Hoan Hỷ Ca lại là lần đầu tiên trong đời trải qua cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ không thể dùng phương pháp ôn hòa hơn sao? Bạn nhỏ của ta, lúc ta mới đến đây cũng ngây thơ như ngươi vậy. Đặc vụ Figo cười lớn, lúc đó ta còn có một người đồng đội tên là Ronnie, đúng, người California, một chàng trai có mái tóc xoăn rất đẹp. Ngươi biết không, chúng ta đã giúp một gia đình, đưa họ qua biên giới. Xe của ta bị hỏng. Ta đi tìm xe. Bạn ơi, ngươi biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Hoan Hỷ Ca lắc đầu. Gia đình mà họ cứu có tổng cộng 8 người, 5 người lớn và 3 đứa trẻ. Ronnie biết bọn trẻ đói bụng, nên từ trong túi lấy ra một thanh sô-cô-la. Cậu ấy vốn định chia cho 3 đứa trẻ. Nhưng khi nhìn thấy thanh sô-cô-la đó, ánh mắt của 5 người lớn kia lộ ra vẻ điên cuồng. Họ xông lên, giằng lấy thanh sô-cô-la trong tay Ronnie. Ronnie bị dọa sợ, hoàn toàn bị dọa sợ. Cậu ấy không hiểu ngôn ngữ địa phương, còn tưởng đối phương muốn làm gì mình. Cậu ấy liều mạng giãy giụa, nhưng chính lúc đó, bi kịch đã xảy ra. Khẩu súng cậu ấy đeo bên người đã cướp cò trong lúc giằng co. Viên đạn xuyên qua cơ thể Ronnie. Cậu ấy ngã trong vũng máu, cơ thể co giật, nhưng không ai giúp cậu ấy. Đám người kia cướp được thanh sô-cô-la, sau đó lại tranh giành nhau. Không ai thèm để ý đến Ronnie, không một ai. Khi Figo trở lại, Ronnie đã chết. Hắn mới 26 tuổi, bạn của ta, lúc chết Ronnie chỉ mới 26 tuổi. Khi kể câu chuyện này, cả người Figo đều tê dại, một thanh sô-cô-la, chỉ vì một thanh sô-cô-la. Buồn cười không? Hoan Hỷ Ca trầm mặc. Một lúc sau y mới hỏi, sau đó gia đình đó thì sao? Ta đã muốn giết họ, nhưng ta đã không làm vậy. Figo nói một cách rất tùy tiện, ta dùng súng ép họ quay trở lại nơi họ đã đến, kể cả những đứa trẻ. Aha, đến giờ ta vẫn còn nhớ họ đã khóc lóc cầu xin ta thế nào, nhưng ta không hề động lòng, biết tại sao không? Vì ta luôn nhìn thấy thi thể của Ronnie. Nghèo đói là nghèo đói đã tạo nên bi kịch. Stephen, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, gia đình đó có lẽ đến giờ vẫn không biết họ đã làm sai điều gì, đối với họ, thức ăn chính là tất cả. Sinh mạng của một người so với một thanh sô-cô-la, một mẩu bánh quy, chẳng đáng là gì. Bầu trời bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gì đó, rất lớn. Xe dừng lại, Hoan Hỷ Ca, Stephen và Figo đồng thời bước ra. Lạy trời! Đó là cái gì? Kia là Hoan Hỷ Ca kinh ngạc nhìn thấy một chiếc trực thăng xuất hiện giữa bầu trời. Một chiếc trực thăng vũ trang xuất hiện trên không. Tiếp đó, hai chiếc xe thiết giáp đột kích cũng xuất hiện. Khẩu súng máy gắn trên xe nhìn chằm chằm giám sát xung quanh, bất kỳ ai có ý đồ tiếp cận nơi này đều sẽ phải đối mặt với sự tấn công không thương tiếc. Chuyện quái gì thế này, cũng quá biến thái rồi. Đặc vụ Figo bị dọa sợ, rút súng lục ra. Nhưng lập tức nhận ra rằng chỉ với một khẩu súng lục của mình thì tuyệt đối không phải là đối thủ của trực thăng vũ trang và xe thiết giáp đột kích. Đặc vụ Figo, không cần sợ hãi, xin hãy nhìn kỹ biểu tượng trên đó. Stephen lại bình tĩnh nói. Biểu tượng? Biểu tượng gì? Bất kể là trên trực thăng vũ trang hay xe thiết giáp đột kích, đều có vẻ một biểu tượng răng nanh lợn rừng. Khi nhìn rõ biểu tượng này, trái tim của đặc vụ Figo lập tức hạ xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm, quỷ thật, là công ty nạp tư đinh. Công ty quân sự và bảo an tư nhân lớn nhất Nam Phi, Diva V Nạp Tư Đinh. Mặc dù công ty này và cuộc điều tra liên bang có xung đột ở nhiều nơi tại châu Phi, chẳng ai coi ai ra gì, nhưng dù sao về lợi ích lớn, họ vẫn là đồng minh. Stephen, Hoan Hỷ Ca và đặc vụ Figo cùng bước ra khỏi xe. Xe thiết giáp đột kích cũng đã dừng lại, một người đàn ông tóc hoa râm nhưng dũng mãnh như báo đi ra. Là Thượng tá Decker Lenk. Đặc vụ Figo, người đã đóng quân lâu năm ở châu Phi, nhận ra ngay đối phương là ai. Ha. Đây chính là một nhân vật hung hãn, số phiến quân chết trong tay hắn thực sự là quá nhiều rồi. Nhất định là đến vì Stephen, Hoan Hỷ Ca trong lòng lập tức đưa ra phán đoán. Người như Stephen, đi đến đâu cũng sẽ có người bảo vệ. Thượng tá Decker Lenk, có thể nhìn thấy ngài ở đây thật là quá tốt rồi. Figo vui vẻ đến bắt chuyện. Nhưng Thượng tá Decker Lenk dường như không hề nhìn thấy đặc vụ Figo, đi thẳng đến trước mặt Hoan Hỷ Ca và Stephen. Hôm qua, phiến quân đã phát động cuộc tấn công lớn nhất kể từ năm đó. Mặc dù đã bị chúng ta đẩy lùi, nhưng phiến quân có thể quay lại bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi không thể không tự mình đến hộ tống các vị đến đại bản doanh của kế hoạch Lam Thuẫn. Nhiệm vụ của đặc vụ Figo đến đây cũng kết thúc. Nhiệm vụ bảo vệ Hoan Hỷ Ca và Stephen bây giờ đã được giao cho những người lính đánh thuê. Nhìn đối tượng mình bảo vệ lên xe thiết giáp đột kích, đặc vụ Figo thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này lại có một chiếc xe khác xuất hiện, Khi dừng lại, đặc vụ Figo không nhịn được kêu lên, John, tên khốn này. Người của Cục Tình báo Trung ương CIA xuất hiện ở đây làm gì? Đây là đặc công John của Cục Tình báo Trung ương CIA, đặc vụ Figo hơn một năm trước đã từng hợp tác với hắn trong một vụ án. Phải biết, thế lực của CIA ở nơi này lớn hơn của FBI rất nhiều. Ta đến xem đối tượng bảo vệ của ta có vấn đề gì không? Đặc công John nhún vai, cũng may, giao cho Decker lên cờ bảo vệ thì ta cũng có thể yên tâm. Aha, là đại nhân vật nào mà lại kinh động đến cả CIA? Đặc vụ Figo trở nên thoải mái hơn, lão già đó chắc chắn có thân phận không tầm thường rồi. Hắn đương nhiên cho rằng người ta đến để bảo vệ người tên là Siphon. Lão già. Đặc công John cười lắc đầu, không. Ta đến để bảo vệ đứa trẻ kia. Đứa trẻ? Đứa trẻ tên Lôi Hoan Hỷ kia sao? Đặc vụ Figo có chút không hiểu. Bất luận từ phương diện nào, Lôi Hoan Hỷ cũng không có giá trị để bảo vệ. Người đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt. Đặc công John xem ra rất tiếc cho người đồng nghiệp của mình. Figo, nếu ngươi có thể tận dụng cơ hội này, bảo vệ tốt đứa trẻ đó, có lẽ người đứng sau cậu ta cao hứng, sẽ điều ngươi rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Nghĩ xem ngươi đã bỏ lỡ cái gì nào. Mặc vest thẳng tắp, thắt cà vạt đẹp đẽ, uống cà phê làm việc trong văn phòng ở New York hoặc Washington, không cần phải lo lắng về mưa bom bão đạn nữa. Đặc vụ Figo trợn to hai mắt. Đặc công John rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Người đứng sau đứa trẻ đó chẳng lẽ lại có ma lực lớn đến vậy, có thể điều mình rời khỏi cái nơi chim không thèm ị này sao? Hoan Hỷ ca lần đầu tiên ngồi trong một chiếc xe bọc thép. Nhưng thượng tá Decker lên, thực sự quá nhàm chán. Suốt đường đi không nói một câu nào, chỉ nghiêm túc giám sát mọi động tĩnh bên ngoài xe. Mà trên đỉnh đầu, tiếng nổ vang rền của trực thăng cũng không ngừng truyền đến. Lão Tư, bạn bè của ngươi đều nghiêm túc như vậy sao? Hoan Hỷ ca buồn chán không chịu nổi, bèn hỏi Stephen. Ai? Stephen nghe có vẻ không hiểu. Vị thượng tá này này. Hoan Hỷ ca chỉ vào thượng tá đang ngồi phía trước, nói bằng tiếng Hán, đây không phải là bạn của ngươi sao? Cái gì mà trực thăng xe bọc thép không phải là để bảo vệ ngươi à? Ta ư? Stephen cười, có liên quan gì đến ta, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị thượng tá này. Ồ, lão Tư cũng không quen biết. Ngươi đừng nói với ta là đến để bảo vệ Hoan Hỷ ca nhà ngươi nhé, Hoan Hỷ ca ta không quen biết đại nhân vật oai phong như vậy đâu. Ừm, vậy chỉ có một khả năng giải thích thôi, là do đại bản doanh của kế hoạch Lam Thuận phái tới. Người ta dù sao cũng đại diện cho tổ chức Liên Hợp Quốc mà. Xe bọc thép từ từ dừng lại. Chúng ta đến rồi. Thượng tá Decker lên cơ, người suốt đường đi đều không có biểu cảm, cuối cùng cũng lên tiếng. Xuống khỏi xe thiết giáp, hít một hơi không khí không mấy trong lành, Hoan Hỷ ca liền nhìn thấy Melin Baffin, tổng giám đốc của tập đoàn Tắc Tư Nội Đặc. Những mâu thuẫn trong quá khứ, theo sự triển khai toàn diện của công việc khai phá Long Quả, đã tan thành mây khói. Bây giờ theo một ý nghĩa nào đó, Hoan Hỷ ca và Baffin tiên sinh vẫn là bạn bè. Bạn của ta, cuối cùng cũng thấy cậu bình an đến đây. Baffin bước tới nhiệt tình ông Hoan Hỷ ca một cái. Còn đối với Stephen bên cạnh Hoan Hỷ ca, ông ta chỉ lịch sự gật đầu. Ở đây có vô số lều trại được dựng lên, không ít nhân viên đeo huy hiệu Lam Thuẫn đang bận rộn. Một vài đứa trẻ da đen ngồi bên ngoài lều kiên nhẫn chờ đợi. Baffin đưa hai chiếc huy hiệu ngực của đại bản doanh Lam Thuẫn cho Hoan Hỷ ca và Stephen. Đây là đại bản doanh của chúng ta ở Sierra Leone. Hiện đang được công ty nạp tư đinh bảo vệ nghiêm ngặt. Thấy những đứa trẻ kia không? Trên người chúng đều có bệnh, đang được điều trị. Các vị đến đây bao lâu rồi? Hoan Hỷ ca đeo huy hiệu lên ngực. 2 ngày. Baffin tiên sinh thở dài, tình hình còn tồi tệ hơn chúng ta tưởng tượng. Các loại bệnh tật đáng sợ đang hành hạ đất nước này, bọn trẻ không ngừng chết đi mà không được điều trị chút nào. À, tôi nghĩ chúng ta nên đi gặp Falilina nữ sĩ trước. Falilina nữ sĩ? Đó là người phụ trách cao nhất của đại bản doanh kế hoạch Lam Thuẫn. Falilina nữ sĩ 43 tuổi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể xác nhận bà là một phụ nữ tao nhã và trí thức. Môi trường khắc nghiệt và thời tiết nóng nực của Sierra Leone tạm thời vẫn chưa gây ra tổn thương gì cho làn da của bà. Falilina nữ sĩ chỉ đơn giản bày tỏ sự chào đón đối với những người mới đến, sau đó nhanh chóng giới thiệu tình hình hiện tại của đại bản doanh. Các tình nguyện viên của kế hoạch Lam Thuẫn đến đại bản doanh đã lên tới 35 người và nhiệm vụ bảo an chính. Sau khi được Liên Hợp Quốc điều phối, cơ bản đã giao cho công ty nạp tư đinh. Đêm qua không biết tại sao, phiến quân lại phát động cuộc tấn công lớn nhất kể từ năm đó vào đại bản doanh Lam Thuẫn. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Phải biết ở đây có tới 30 lính đánh thuê vũ trang đầy đủ và các loại vũ khí tinh xảo bao gồm trực thăng vũ trang, xe thiết giáp đột kích. 270 phiến quân điên cuồng tấn công suốt 4 giờ, sau khi để lại hơn 50 xác chết và thương binh đã buộc phải từ bỏ cuộc tấn công. Quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Falilina nữ sĩ đến giờ vẫn không thể hiểu được hành động của phiến quân. Tôi đã trao đổi với thượng tá Deckelenker, các cuộc tấn công của phiến quân thường có mục đích rất rõ ràng, ví dụ như chiếm đoạt một cứ điểm chiến lược hoặc cướp giật vật tư. Đôi khi dưới sự kích thích của lợi ích lớn, họ cũng sẽ tấn công các mỏ kim cương được vũ trang nghiêm ngặt. Nhưng tại sao họ lại tấn công nơi này? Hoàng Hỷ Ca làm sao biết được? Nhưng có một điều khá rõ ràng, tấn công đại bản doanh Lam Thủng ngoài những loại dược phẩm ra thì chẳng có lợi lộc gì. Hơn nữa, dù họ có thể cướp được dược phẩm, cái giá phải trả và thành quả thu được cũng hoàn toàn không tương xứng. Phải biết 30 lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, dưới sự hỗ trợ của lượng lớn vũ khí tinh nhuệ, hoàn toàn có thể chống lại hàng trăm phiến quân không được huấn luyện và không có kế hoạch tác chiến. Hơn nữa, việc tấn công một tổ chức cứu trợ của Liên Hợp Quốc sẽ hoàn toàn gây ra sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Cái được không đủ bù đắp cái mất, hoàn toàn không đáng. Lúc này một người đàn ông da đen đi vào, Falilina nữ sĩ, thương binh đã được cứu chữa xong, thuộc hạ của thượng tá Deckelenker đã tiến hành đột kích thẩm vấn, nhưng những người đó cũng hoàn toàn không biết tại sao thủ lĩnh của họ lại ra lệnh tấn công. Cảm ơn, Krau tiên sinh. Falilina nữ sĩ bày tỏ sự cảm ơn, tôi phải giới thiệu Krau tiên sinh với các vị. Anh ấy từng là một thành viên của phiến quân, nhưng sau đó đã buông vũ khí gia nhập tổ chức cứu trợ quốc tế. Anh ấy đã từng nhiều lần giúp đỡ người tiền nhiệm của tôi, là tấm bản đồ sống tốt nhất của chúng ta ở đây. À, anh ấy nói được tiếng Anh. Krau gật đầu với Hoan Hỷ Ca và Stephen. Đây là một người đàn ông ít nói. Được rồi, nói chuyện chính đi. Falilina không hề để tâm đến vấn đề phiến quân, lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Stephen tiên sinh, các vị đến rất đúng lúc. Đại bản doanh Lam Thủng ngày mai sẽ di chuyển đến thành phố Marken, các vị sẽ có thể tham gia vào hành động của chúng ta. Falilina nữ sĩ, tôi một lần nữa bày tỏ sự phản đối. Thượng tá Deckelenker vẻ mặt nghiêm túc, từ đây đến Marken, sẽ phải đi qua khu vực bờ địch mạng, đó là khu vực bị phiến quân kiểm soát. Và theo thông tin tình báo chúng ta vừa nhận được, phiến quân sẽ lại phát động một cuộc tấn công mới vào đây, người của tôi phải bảo vệ nơi này, vì phía sau chúng ta 20 dặm có một mỏ kim cương, đó là tài sản của công ty. Tôi kiên quyết phải đi. Trong lời nói của Falilina nữ sĩ cũng không có nhiều chỗ để thương lượng, nơi đó đang bùng phát dịch tả nghiêm trọng, hàng chục vạn trẻ em và người dân đang chờ chúng ta đến cứu viện. Ngài nói phiến quân ư, ở đây đâu đâu cũng có phiến quân, lẽ nào có nơi nào thực sự an toàn sao? Thượng tá tiên sinh, đây là một hành động cứu viện đã được đa số chúng ta đồng ý. Thượng tá Deckelenker xem ra có chút bất đắc dĩ, nếu ngài đã kiên quyết như vậy, thì nhất định phải làm theo yêu cầu của tôi. Tôi sẽ phái 5 lính đánh thuê phụ trách bảo vệ. Khi đến thành phố Coman trong khu bờ địch mạng, sẽ có 20 lính đánh thuê của công ty ở Coman tiếp ứng các vị, sau đó hộ tống các vị một mạch đến Marken, đây là phương án an toàn nhất. Cảm tạ sự nỗ lực của ngài, thượng tá tiên sinh. Falilina mỉm cười nói, tin tôi đi, làm việc chính nghĩa luôn sẽ được bảo vệ. Sau đó, bà quay sang Hoan Hỷ Ca và Stephen, các vị tiên sinh, bây giờ các vị có thể đi dạo quanh đại bản doanh, xem có việc gì các vị có thể làm được không? Bây giờ bất kể là Hoan Hỷ Ca hay Stephen, đều đã trở thành thuộc hạ của Falilina nữ sĩ. Vị nữ sĩ đáng kính này sẽ không vì thân phận của bạn mà đối xử đặc biệt. Baffin đến sớm hơn họ 2 ngày, vị tổng giám đốc của công ty lớn này rất vui khi được làm người hướng dẫn cho họ. Những thiếu niên với vẻ mặt chai sạn kia trông thật đáng thương. Có đứa chỉ mới 6, 7 tuổi, nhưng vẻ mặt lại giống như một ông lão dải dầu sương gió. Ở thành phố này, từ lúc mới sinh ra, chúng đã phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết từng giờ từng khắc. Trong số chúng, đại đa số đều không thể sống đến tuổi trưởng thành. Các vị biết không, bá Phiên thở dài, lúc tôi mới đến là vì lợi ích của công ty, điều này sẽ giúp chúng tôi nhận được lượng lớn đơn đặt hàng từ các cơ cấu trực thuộc Liên Hợp Quốc và các đơn vị hợp tác. Nhưng khi tôi đến đây, tôi đã hoàn toàn quên mất chức trách của mình, mà chỉ coi mình là một nhân viên cứu trợ bình thường. Tôi rất khâm phục sự cống hiến của ngài. Stephen mỉm cười nói, người tốt luôn sẽ có báo đáp tốt. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, mời ngài qua đây một chút. Lúc này thượng tá Deckelenker xuất hiện, ông ta mời Lôi Hoan Hỷ sang một bên. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cá nhân tôi đề nghị ngài ở lại đây, cùng với chúng tôi là an toàn nhất. Ồ, vị thượng tá này sao lại khách sáo với mình như vậy? Hoan Hỷ ca thật sự có chút tò mò. Cảm ơn lòng tốt của ngài, thượng tá tiên sinh, nhưng lần này tôi đến Sierra Leone không phải để nghỉ dưỡng, tôi muốn làm một chút gì đó cho nơi này, vì vậy tôi từ chối đề nghị của ngài. Tôi kiên quyết, tiên sinh. Thượng tá Deckelenker cố chấp nói, chúng tôi không thể để ngài mạo hiểm như vậy. Tại sao chứ? Lẽ nào thôn Tiên Đào không thể mất đi một trưởng thôn ưu tú như vậy sao? Chẳng lẽ danh tiếng của mình ở Trấn Trúc Nam đã truyền đến tai vị thượng tá cứng nhắc này rồi? Tôi một lần nữa từ chối, thượng tá tiên sinh. Hoan Hỷ ca lại càng tỏ ra kiên quyết hơn, thấy bác Phiên tiên sinh không? Ông ấy còn có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho trẻ em nơi này, tại sao tôi lại không thể? Được rồi, tôi nghĩ tôi nên đi làm việc đây, cứ leo lỏng ở đây không phải là mục đích chính của tôi lần này. Thượng tá Decker lên có chút bất đắc dĩ. Tầng lớp lãnh đạo của công ty đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện bí mật bảo vệ Lôi Hoan Hỷ, phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Nhưng thái độ kiên quyết của tên nhóc này khiến ông ta biết phải làm sao đây. Thượng tá Decker lên, cảm thấy đầu mình bây giờ đau như búa bổ. Hoan Hỷ ca vẫn rất cảm kích cơ hội lần này. Ở cùng những đứa trẻ này khiến y cảm thấy mình là một người rất hữu dụng, ít nhất có thể làm rất nhiều việc trong khả năng của mình. Hơn nữa y phát hiện Stephen thật sự biết rất nhiều, đặc biệt là kiến thức về y học, thậm chí không thua kém gì một số nhân viên chuyên nghiệp ở đây. Còn có Krao tiên sinh, người từng là phiến quân nhưng sau đó đã buông vũ khí làm người tốt, sự tận tụy của anh ta hoàn toàn khiến người ta nể phục. Sáng sớm, công tác chuẩn bị xuất phát đã hoàn tất. Lượng lớn dược phẩm và vật tư được chất lên một chiếc xe tải. Còn 5 lính đánh thuê thì đi trên một chiếc xe việt giả, phụ trách bảo vệ an toàn cho cả đoàn. 35 nhân viên cứu trợ của kế hoạch Lam Thuẫn không đi hết, và Lilina nữ sĩ dẫn theo 5 người tham gia công tác cứu viện tại Marken. Trước khi đi, Thượng tá Decker lên cơ một lần nữa tìm đến Lôi Hoan Hỷ, thỉnh cầu y ở lại, nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại một lần nữa từ chối. Mình không phải là khách du lịch. Thượng tá có chút bất đắc dĩ, gọi Johnson, người phụ trách bảo vệ họ, đến bên cạnh, nghe đây, nếu xảy ra bất cứ sự cố nào, nhất định phải bảo vệ tốt người trẻ tuổi này, chỉ cần đến được thành phố Coman là an toàn. Thượng tá, đứa trẻ này quan trọng đến vậy sao? Johnson vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi. Ta không biết. Thượng tá Decker lên cơ thở dài, dù sao thì mạng của nó còn đáng giá hơn mạng của ngươi và ta. Hoan Hỷ ca đương nhiên không biết những điều này, đối với y mà nói, một cuộc hành trình kỳ lạ đã bắt đầu. Bất kể là y, Stephen hay thậm chí là Baffin tiên sinh, ở đây đều không có bất kỳ đặc quyền nào, họ đều giống như những người khác, ngồi trên một chiếc xe buýt chịu đựng cái nắng gay gắt. Trên chiếc xe tải này cũng có không ít người có thân phận, ví dụ như Bảo La tiên sinh đầu trọc, là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn xuyên quốc gia lớn. Âu Văn tiên sinh trông rất bảnh bao kia, ông ta là khách quen trên bảng xếp hạng người giàu của Forbes. Nhiều người như vậy từ bỏ cuộc sống thoải mái, đến đây chịu đựng môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kế hoạch Lam Thuẫn đã nhận được sự ủng hộ của vô số người. Bảo La tiên sinh là một người nói nhiều và luôn kể những câu chuyện cười không mấy buồn cười, nhưng cũng nhờ có ông ta mà chuyến đi này mới không quá khô khan. Còn Stephen tiên sinh, ngài vẫn luôn im lặng lắng nghe với một nụ cười. Còn cậu thì sao, bạn nhỏ của ta? Bảo La tiên sinh cười hỏi Hoan Hỷ ca, cậu làm gì? Lỡ chúng ta gặp phải phiến quân, ít nhất ta còn có thể bán đứng cậu đầu tiên, khai báo thân phận của cậu. Có lẽ chúng sẽ không giết ta. Câu chuyện cười này cuối cùng cũng buồn cười hơn một chút, ngay cả Phalelina nữ sĩ cũng lộ ra ý cười. Hoan Hỷ ca gãi đầu, ta là một trưởng thôn. Trưởng thôn, ngài hiểu chứ? Đương nhiên, ngài nghĩ ta từ sao hỏa đến à? Bảo La tiên sinh cười lớn, ta có một người anh họ, ông ấy cũng là trưởng thôn. À, ông ấy ở Hy Lạp, một quốc gia từng rất đẹp nhưng bây giờ lại bị nền kinh tế tồi tệ làm cho sắp sụp đổ. Bạn nhỏ của ta, hai người thật sự nên gặp nhau một lần. Vậy còn ngài thì sao, Stephen tiên sinh đáng kính? Stephen cười, ta chỉ là chủ một trang viên nhỏ ở Đức. Ồ, ngài lại có một trang viên, vậy thì thật là tuyệt vời. Trong lời nói của Bảo La có chút ngưỡng mộ, tôi cũng luôn muốn có một trang viên của riêng mình, có cơ hội tôi thật sự nên đến chỗ ngài làm khách. Stephen chỉ cười cười. Hoan Hỷ ca nhân cơ hội này nhìn điện thoại di động, hoàn toàn không có tín hiệu. Ở đây chỉ có thể dựa vào điện thoại vệ tinh, các thiết bị liên lạc khác không thể phát huy tác dụng. Chẳng lẽ còn có thể bắt nhà mạng Trung Quốc chạy đến đây xây một trạm phát sóng sao? Thôi được, ít nhất điện thoại di động vẫn có thể dùng làm cục gạch. Sắp đến khu vực bờ địch mạng, cũng chính là nơi nguy hiểm nhất mà Thượng tá Decker Lenker đã nói. Một khu vực bị lượng lớn phiến quân chiếm đóng. Các vị tiên sinh, sắp đến khu bờ địch mạng, tôi hy vọng mọi người giữ cảnh giác. Rao, người rất quen thuộc với tình hình địa phương, đưa ra cảnh báo, ở đây chúng ta có thể gặp phải tấn công bất cứ lúc nào. Vậy thì đã sao, Bảo La, người mang đầy tính cách mạo hiểm, vung vẩy nắm đấm, cứ để đám phiến quân đó tới đây, bọn chúng sẽ được thấy thế nào là quyền anh thực thụ. Nhưng vũ khí trong tay chúng có thể không nhận ra quyền anh kiểu Mỹ đâu. Âu Văn tiên sinh cũng nói một câu hài hước lạnh lùng. Chiếc xe việt giả chở 5 lính đánh thuê đi phía trước bắt đầu chậm lại, trở nên vô cùng cẩn thận. Có mấy lần xe còn dừng lại, lính đánh thuê xuống xe, không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Sự cẩn thận này không phải là vô ích, nhiều khi nó sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên của kế hoạch Lam Thuẫn. Chiếc xe việt giả lại một lần nữa dừng lại. Xe tải cũng dừng lại. Johnson là người đầu tiên xuống xe việt giả, đặt súng trường và băng đạn sang một bên, lấy ống nhòm ra quan sát kỹ xung quanh. Khoảng cách đến thành phố Coman còn 50 dặm, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Stephen ngồi trên xe tải dường như cũng đang nhìn gì đó xung quanh. nếu chúng ta bị phục kích, đó là một nơi ẩn nấp không tồi. Stephen chỉ vào một ngọn đồi nhỏ bên cạnh, thấy không, dễ thủ khó công. Nếu cho ta một khẩu súng, ta có thể cố thủ ở đó vài tiếng. Thật sao? Hoan Hỷ Ca có chút không tin. Đương nhiên, Hoan Hỷ Ca. Stephen cười nói, tại sao vài lính đánh thuê có thể đánh bại hàng chục thậm chí hàng trăm kẻ địch? Bởi vì những tên phiến quân đó không được huấn luyện, chúng chỉ có thể tấn công một cách hỗn loạn. Điều này chỉ khiến chúng trở thành mục tiêu sống. Mà một khi gặp phải tấn công, chúng lại sẽ hoảng loạn chạy khắp nơi, điều này cũng có thể cho chúng ta giành được đủ thời gian. Được rồi, đừng có nói gỡ. Hoan Hỷ Ca cười ngắt lời ngài, lỡ thật sự có phiến quân xuất hiện, chúng ta tay không tất sắt, chỉ có thể hy vọng vào 5 người lính đánh thuê kia thôi. Lời y vừa dứt, chuyện đáng sợ lập tức xảy ra. Ầm. Một quả đạn hỏa tiễn gào thét bay tới, đánh trúng phốc chiếc xe Việt giả đi đầu. Johnson đang cầm ống nhòm không hề phòng bị, cả người bị nổ tung lên trời. Còn chiếc xe Việt giả cũng trong nháy mắt bốc cháy, những người lính đánh thuê bên trong căn bản không có khả năng sống sót. Lượng lớn phiến quân bỗng nhiên xuất hiện. Trên xe tải hỗn loạn, tiếng súng vang lên đùng đoàn, tài xế xe tải trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong. Bị tập kích, đoàn xe của kế hoạch Lam Thuẫn thật sự bị tập kích. Hơn nữa là một cuộc tập kích đã được chuẩn bị từ trước. Lúc này ở phía sau đoàn xe cũng xuất hiện đại đội phiến quân. Lên ngọn núi kia. Nhớ lời ta nói. Chính lúc đó, Stephen hét lớn về phía Hoan Hỷ Ca, sau đó ngài là người đầu tiên nhảy xuống xe, lao về phía chiếc xe Việt giả đang bốc cháy. Lúc này, Stephen nhanh nhẹn như một con báo săn nổi giận. Hết chương 926. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.